Khâu Kế Phàm cao hứng cười nói, hảo, kia cứu cứu giúp ngươi đi làm chuyện này. Chỉ cần cháu ngoại gái đồng ý, sự tình liền dễ làm nhiều. Chắc Vũ Thanh hiện tại nhìn về phía Âu Dương Chăn ánh mắt dường như nhìn một tòa sẽ di động kim sơn, nàng liên tục khen Âu Dương Chăn hảo vật khí. Khâu Kế Phàm có thể cảm nhận được lao thái thái kia phân tâm tình, hắn hàm chưa ý cười tiếp tục cầm lấy đặt ở bàn bát tiên thượng màu đen hạt châu tay xuyến quan sát. Chương 692 không phục lao không được. Âu Dương Chăn thấy cứu cứu xem xét hạt châu về sau, còn đặt ở ly mũi một tay khoảng cách nghe nghe, biểu tình tựa hồ để lộ ra thích, nàng khiêm tốn thỉnh giáo, cứu cứu, hạt châu này là gì đó? Ta không hiểu được, cho nên không dám tùy ý xử trí. Khâu Kế Phàm đáp, ta nếu không có phần rõ sai nói, đây là màu đen trầm hương mục. Cứu cứu, ngươi thích nói liền tặng cho ngươi, ngươi tặng ta như vậy nhiều lễ vật, ta đang lo không biết nên đưa ngươi cái gì hảo đâu. Âu Dương Chăn này chuối hạt tử là từ Lý Thành nơi đó mua vòng tay mang thêm, nàng thấy cứu cứu giống như thích, liền lập tức động muốn đưa cho hắn ý niệm. Khâu Kế Phàm nhìn ra cháu ngoại gái là thiệt tình thành ý muốn tặng cho chính mình, hắn cũng không có thoái thác nhận lấy, hảo. Kia cứu cứu liền nhận lấy, cảm ơn ngươi lễ vật, ta thực thích. Nhà chính nội không khí trong lúc nhất thời đặc biệt nhẹ nhàng vui sướng. Sau lại xem thời gian không sai biệt lắm, Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận cùng đi nấu cơm. Ăn cơm thời điểm, Âu Dương Duy không thể uống rượu, Diệp Tiến Đằng lại là có thể, hơn nữa tiểu lượng tương đương có thể. Khâu Kế Phàm nguyên lai tự nhận là tiểu lượng cũng không tệ lắm, giống nhau người không nói chơi, hắn cũng tưởng uống lên thông khoái. Thử một lần Diệp Tiến Đằng tiểu lượng. Kết quả, ở đối mặt Diệp Tiến Đằng thời điểm vẫn cứ rơi xuống hạ phong. Chờ đến Diệp Tiến Đằng lái xe mang theo Âu Dương Chăn cùng nhau đưa Khâu Kế Phàm đi thời điểm, hắn ngồi ở xe hậu tòa còn dùng tay chụp phủi độn đau cái chán cảm thán, chăn chăn a, cứu cứu hiện tại không phục lão cũng không được, uống bất quá nhà ngươi Tiến Đằng. Âu Dương Chăn xoay người sang chỗ khác, ngọt ngào cười, cứu cứu, ngươi một chút đều bất lão, chẳng qua đối thủ là hắn. Bộ đội nào có không uống rượu, hơn nữa hắn còn đặc biệt có thể uống. Âu Dương Chăn còn không có cùng cứu cứu nói lên, bọn họ đem hắn an toàn đưa đến ra về sau, còn muốn tìm Ngô Trạch đi ra ngoài ăn cơm uống rượu, Diệp Tiến Đằng thuộc về muốn hợp với tới hai chàng chiến sĩ đâu. Đối mặt chính mình tức phụ đầu tới hờn dỗi ánh mắt, Diệp Tiến Đằng lặng lẽ sờ sờ cái mũi. Khâu Kế Phàm sang sảng cười, hảo, có thể uống là chuyện tốt. Lần sau chờ Tiến Đằng lại qua đây thời điểm, ta tìm địa phương thỉnh các ngươi ăn cơm. Nhất định. Hai người đem Khâu Kế Phàm đưa đến hắn lâm thời nơi, Khâu Kế Phàm trong tay sách hóa trang cái kia bông tuyết làm chén lớn cùng trầm hương một tay xuyến bao xuống xe. Âu Dương Chăn lo lắng hắn uống lên không ít rượu, chính mình nghiêng ngả lảo đảo đi vào không an toàn, còn cố ý cùng Diệp Tiến Đằng phân biệt xuống xe đưa hắn. Khâu Kế Phàm tuy rằng còn không có tưởng hảo hẳn là xử lý như thế nào hắn cùng giản phái thuần quan hệ, nhưng Âu Dương Chăn trượng phu cũng đi theo cùng nhau tới, hắn không thể làm nhân gia liền môn đều không tiến, liền người đều không quen biết một chút. Giản phái thuần cùng quý thần quý huyên sớm đã dùng qua cơm chiều, gỗ cản sủ chính bồi mẫu thân ngồi ở sofa nơi đó nói chuyện thiếm. Khâu Kế Phàm sáng sớm tinh mơ liền ra cửa, giản phái thuần chính em thầm lo lắng hắn rốt cuộc là đi hắn muội muội nơi đó. Vẫn là đi mặt khác địa phương, liền thấy Khâu Kế Phàm mang theo người đã trở lại. Kế Phàm, ngươi đã trở lại. Giản phái thuần thấy Âu Dương Chăn phía sau đi theo một người cao lớn xoáy khí quân trang nam, tâm gương sáng khẳng định là người ta cái kia trượng phu, các ngươi cũng tới, mau mời ngồi. Quý thần cùng quý huyên thấy thế cũng sôi nổi đứng lên, chờ Khâu Kế Phàm cấp làm giới thiệu. Khâu Kế Phàm híp mắt, tươi cười quặng cu é đơn giản giới thiệu một chút ai là ai. Cũng không có nhiều lời quá nhiều. Hắn không biết cháu ngoại gái qua đi có thể hay không cùng Diệp Tiến Đằng nói lên nhà mình tình huống, nhưng giờ khắc này hắn không nghĩ vạch trần. Diệp Tiến Đằng cùng bọn họ đều là lần đầu gặp mặt, nhưng bởi vì an bài Ngô Trạch tới giám thị theo dõi, cho nên đối vài người tình huống vẫn là có chút hiểu biết. Hắn nhàn nhạt cùng giản phái thuần ba người, nhất nhất chào hỏi. Chương 693 khác thường. Giản phái thuần trong lòng chấn động rất lớn. Nàng không nghĩ tới Khâu Kế Phàm còn sẽ trước mặt ngoại nhân cho nàng mặt mũi. Nàng càng là lấy ra cực đại nhiệt tình cùng Diệp Tiến Đằng chào hỏi. Cảm ơn các ngươi đưa các ngươi cứu cứu trở về, mau mời ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Chăn chăn, các ngươi không bằng ngồi xuống bồi cứu cứu nói hội thoại. Khâu Kế Phàm không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, có Diệp Tiến Đằng ở, nên có lễ nghĩa muốn kết thúc, không thể làm nhân gia chọn Lý cảm thấy hắn cái này đường cứu cứu không hiếu khách. Âu Dương Chân trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào, nàng đối giản phái thuần lừa gạt mất trí nhớ cứu cứu 20 năm, cho nàng nhi tử quý thần đường tiện nghi ba ba, trong lòng cực độ bất mãn. Nhưng cứu cứu nếu không nghĩ giáp mặt làm giản phái thuần xuống đài không được, nàng một cái đương cháu ngoại gái khẳng định muốn phối hợp. Hảo, chúng ta đây liền đãi trong chốc lát lại đi. Diệp Tiến Đằng tự nhiên lấy Âu Dương Chân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hảo. Đại hai người sau khi ngồi xuống, giản phái thuần vội vàng đi pha trà đổ nước thiết trái cây. Quý thần nhân cơ hội bất động thanh sắc đánh giá Diệp Tiến Đằng, chỉ cảm thấy hắn cùng Âu Dương Chân ngồi ở cùng nhau, từ tướng mạo cùng khí chất đi lên xem đều thực xứng đôi. Quý huyên là biết Âu Dương Chân kết hôn hơn nữa tìm một cái bộ đội đương đoàn trưởng làm trợ phu, ở nàng trong ấn tượng có thể làm đến đoàn trưởng, tuổi nhất định không nhỏ, ít nhất muốn 35 tuổi chiều thượng. Lại không có nghĩ đến, Diệp Tiến Đằng như vậy tuổi trẻ anh Tuấn, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo khiếp người tâm hồn mị lực. Quý huyên không khỏi nhìn nhiều vài lần, kết quả càng xem càng cảm thấy đáy lòng sinh ra điểm khác thường. Diệp Tiến Đằng trực giác phi thường nhạy bén, hắn chú ý tới quý huyên ánh mắt, không ngờ hơi hơi nhíu nhíu mày. Quý huyên ở Diệp Tiến Đằng thanh lãnh trong ánh mắt, vội vàng túi đầu không dám lại làm cản xem người. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân cũng không có nhiều đãi, thoáng ngồi trong chốc lát liền đứng dậy cáo từ rời đi. Khâu Kế Phàm một hai phải tự mình đưa bọn họ đến cổng lớn, giản phái thuần cũng mang theo quý thần quý huyên cùng nhau theo ở phía sau tặng người. Chờ Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng xe khai xa, Khâu Kế Phàm mới hoạt động bước chân xoay người vào cửa. Giản phái thuần nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn phía sau, nhìn hắn cao lớn bóng dáng âm thầm cắn môi. Rõ ràng hắn cháu ngoại gái hai vợ chồng ở thời điểm, hắn còn vẻ mặt ôn hòa, chờ nhân ra vừa ly khai lập tức trở mặt vô tình. Bất quá nghĩ đến nàng làm sự tình, nàng cũng biết chính mình có sai trước đây, chỉ có thể vắt hết óc suy nghĩ hẳn là như thế nào làm tới hòa hoãn bọn họ chi gian dùng mình quan hệ. Quý thần minh bạch Khâu Kế Phàm trong lòng khẳng định có khí, cùng mẫu thân dùng mình là bình thường hiện tượng, hắn thân phận xấu hổ, lúc này cái gì đều không nên nói, chỉ có thể an tĩnh ít tồn tại cảm. Quý huyên lại căn bản không hiểu biết trong đó loanh quanh lòng vòng. Giản phái thuần hai mẹ con ai cũng không có nói cho nàng tình hình thực tế. Nàng còn như thường lui tới giống nhau đi mau vài bước vãn trụ Khâu Kế Phàm cánh tay làm nũng. Ba ba, hai ngày này ngươi đã chạy đi đâu? Ta đều rất ít có thể nhìn đến ngươi. Đối mặt chính mình thân sinh nữ nhi vẻ mặt ỉ lại, Khâu Kế Phàm sắc mặt hòa hoãn không ít, ta xử lý điểm sự tình. Đến nỗi sự tình gì, hắn một chút đều không nghĩ nói lên. Quý huyên trước mắt hiện lên Âu Dương Chân trượng phu lạnh lùng gương mặt, thâm thúy đôi mắt, nàng liếm liếm môi làm bộ lơ đãng hỏi thăm, ba ba, kia hôm nay cơm chiều ngươi là ở biểu tỷ trong nhà ăn. Sau đó uống lên không ít rượu. Khâu Kế Phàm gật đầu, là, ngươi dưỡng thân thể không hảo uống không được, ta và ngươi biểu tỷ phu uống xoàng mấy chén. Quý huyên ngạc nhiên chớp chớp mắt, ba ba, kia biểu tỷ phu tiểu lượng man tốt nha, ta xem hắn sắc mặt cơ hồ không có bao lớn biến hóa. Ngươi biểu tỷ phu tiểu lượng đích sắc không tồi, ta là cam bái hạ phong. Khâu Kế Phàm đối Diệp Tiến Đằng đánh giá thực hảo, hắn đối với uống bất quá tâm phục khẩu phục. Chương 694 không còn sớm. Đi Ngô Trạch ra nửa đường thượng, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng nói lên cứu cứu Khâu Kế Phàm sự tình. Cho nên quý thần không phải ta cứu cứu nhi tử, mà là giản phái thuần cùng người khác sinh hài tử, nàng thấy ta cứu cứu mất trí nhớ liền lừa gạt hắn. Diệp Tiến Đằng nghe xong xem thế là đủ rồi, hoàn toàn không thể tưởng được sau lưng còn có dấu như vậy bí ẩn. Trách không được hắn vừa mới gặp mặt, quan sát qua đi phát hiện quý thần cùng Khâu Kế Phàm lớn lên cũng không rất giống. Hắn mới đầu còn tưởng rằng là quý thần càng nhiều tùy mẫu thân, nguyên lai căn bản không phải. Cái kia nữ nhi đâu? Diệp Tiến Đằng đối quý huyên đệ nhất cảm giác không tốt lắm, hắn nhíu mày hỏi. Nữ nhi ta cứu cứu nói là... Nhưng nói thật ta đã đối giản phái thuần sinh ra mãnh liệt không tín nhiệm, ai biết rốt cuộc có phải hay không. Âu Dương Chân vốn dĩ đối quý huyên ấn tượng liền không phải thực hảo. Hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm quý huyên bởi vì cùng nàng chí khí, còn cố ý giá cao mua đi rồi Lý Thành trong tay đồ vật. Hiện tại phát hiện giản phái thuần làm ra như vậy sự, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, nàng cũng đối quý huyên không có biện pháp có hảo cảm. Hảo, tức phụ. Ngươi cứu cứu ra sự làm chính hắn đi giải quyết, ngươi không cần quá mức nhúng tay. Ta biết đến, nhưng là bởi vì hắn là ta cứu cứu sao, giúp thân không giúp lý, ta khẳng định sẽ hướng về hắn. Âu Dương Chân nắm lấy Diệp Tiến Đằng tay phải, cười hì hì nói, đúng rồi, ta cứu cứu nói cái kia chén có thể mua mấy chục vạn đô la Hồng Kông, ngươi trái tim có hay không bùn bùn nhảy cái không ngừng nha. Âu Dương Chân phía trước ngại với người trong nhà đều ở, nàng cũng không mặt mũi cùng Diệp Tiến Đằng đầu thú. Nàng tưởng người bình thường đối mặt như vậy kinh hỉ, đều sẽ sinh ra rất lớn tâm lý dao động. Diệp Tiến Đằng trở tay thoát ly Âu Dương Chân tay, ngược lại đi niết nàng khuôn mặt nhỏ, nhảy a, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy đằng giá. Ta kỳ thật cũng không nghĩ tới, bất quá ta cứu cứu chỉ là đánh giá một cái giá, có thể hay không thuận lợi bán đấu giá đi ra ngoài, còn có cuối cùng bán bao nhiêu tiền còn không nhất định đâu. Dù sao ta còn là thật cao hứng, nếu thật sự bán mấy chục vạn, ngươi nói chúng ta cái này tiền xài như thế nào? Âu Dương Chân trong lòng đã có một ít kế hoạch, nhưng nàng hiện tại không phải độc thân lúc ấy, nàng có gia đình có trượng phu, hai người ở bên nhau sinh hoạt, có một số việc liền nhất định phải thương lượng tới mới là tôn trọng đối phương chính xác cách làm. Nàng không nghĩ về sau bởi vì những việc này, ảnh hưởng đến hòa thuận phu thê cảm tình. Diệp Tiến Đằng vẫn là tương đối bình tĩnh, cũng không có bị Khâu Kế Phàm sở họa mấy chục vạn đô la Hồng Kông bánh nướng lớn cấp mê đi, tức phụ, đồ vật không có chân chính bán đi, tiền không có bắt được tay, ngươi cũng đã bắt đầu tưởng xài như thế nào vấn đề, có phải hay không có điểm quá sớm. Không còn sớm, có bắt hay không được đến lại nói. Hai chúng ta này không phải không có việc gì nhàn rỗi mặc sức tưởng tượng một chút sao. Diệp Tiến Đằng xoa xoa nàng đầu, sùng lịch nói, hảo, vậy ngươi tưởng mua cái gì? Ta tưởng mua đồ vật, nhưng nhiều đâu? Có cái gì? Nói đến ta nghe một chút. Diệp Tiến Đằng làm chăm chú lắng nghe trạng. Âu Dương Chân nói nàng nội tâm chân thật ý tưởng, ta tưởng mua cái đại điểm tứ hợp viện. Nói như vậy ta ba mẹ liền không cần thuê nhà trụ lạc, ta mãi mãi có phòng, ta cũng có thể không được ký túc xá. Sau đó chúng ta có chính mình phòng, chờ ngươi tới xem ta thời điểm, cũng không cần đi ra ngoài trụ bộ đội nhà khách. Bộ đội nhà khách trụ lên tuy rằng cũng rất phương tiện, nhưng là dù sao cũng là nhà khách, trong phòng bao gối đệm chăn đều có người khác trụ, nơi nào có chính mình ở thoải mái yên tâm. Diệp Tiến Đằng trong lòng dâng lên một mạt tay náy. Hắn tuy rằng ở bộ đội làm không tồi, nhưng phân phòng ở nơi dừng chân người nhà trong viện, nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ ở kinh đô sinh hoạt chỉ có thể thuê nhà. Tức phụ, mặc kệ ngươi mua cái gì ta đều duy trì ngươi. Âu Dương Chân vui vẻ thấu đi lên hôn hắn gò má một ngụm, ngươi cũng thật hảo, cho ngươi cái khen thưởng. Chương 695 vất vả ngươi. Nô Trạch gia ở kinh đô ngoại ô kết hợp bộ một chỗ khu vực, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng mua chút đồ hộp trái cây cùng điểm tâm. Đánh xe tới rồi nhà hắn thời điểm, cổng lớn ngồi vài cái chơi cờ lão nhân. Lúc này trong nhà có TV thiếu, mọi người giải trí tiết mục cũng không nhiều, cơm chiều qua đi, trừ bỏ nghe một chút radio, đó là tụ ở bên nhau chơi cờ tâm sự thiên linh tinh. Đại Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân phân biệt xuống xe, vài người đều dừng lại chơi cờ động tác, sôi nổi nhìn về phía hai người. Diệp Tiến Đằng lôi kéo Âu Dương Chân thoải mái hào phóng vào viện môn. Nơi này không tính là tứ hợp viện, hẳn là xem như một cái đại tạp viện. Hai người đi tới rồi một hộ đông xương phòng cửa, trong phòng đèn sáng, Diệp Tiến Đằng duỗi tay nhẹ nhàng gõ cửa. Mở cửa người đúng là Ngô Trạch, hắn mấy ngày hôm trước ở quý thần sở trụ phụ cận ngồi canh, sau lại chứng thực Khâu Kế Phàm đã trở lại, hắn cũng bị Diệp Tiến Đằng mệnh lệnh rút lui. Diệp Đoàn, đầu tử, hai người các ngươi như vậy vẫn như thế nào tới? Lại đây nhìn xem ngươi. Chúng ta đi ra ngoài đi, tìm một chỗ uống điểm. Diệp Tiến Đằng nói thẳng minh ý đồ đến. Hành A, ta đây đổi thân xiêm y hề, lập tức. Nô Trạch làm cho bọn họ tùy tiện ngồi, hắn vội vàng vào một phòng đi thay quần áo. Lúc này, hẳn là Nô Trạch mẫu thân người từ mặt khác một phòng khoác kiện xiêm y hề ra tới. Diệp đoàn trưởng, đây là ngươi tức phụ đi, các ngươi mau ngồi, mau ngồi. Diệp Tiến Đằng lôi kéo Âu Dương Chân ngồi ở trong nhà đầu gỗ băng ghế thượng, Nô Trạch mẫu thân lại vội vàng đi cấp hai người đổ nước một hồi bận việc. Âu Dương Chân cảm giác quái ngượng ngùng, bọn họ ở nhà mình cơm nước xong lại tặng một chuyến cứu cứu, ở nhà hắn lại chậm trễ trong chốc lát, cho nên mới sẽ như vậy vãn mới đuổi tới Nô Trạch ra. Nô Trạch mẫu thân vừa thấy đó là cái đặc biệt đôn hậu hòa ái lao nhân, nàng chỉ sợ chiêu đãi không chu toàn, còn đi tìm ra một phen đường khối làm Âu Dương Chân ăn. Âu Dương Chân thừa dịp lao thái thái không chú ý, lặng lẽ đem gấp tốt 50 đồng tiền để ở ấm trà phía dưới. Lúc này nàng một chút tỏ vẻ, nàng biết nếu giáp mặt cấp nói, nô trạch khẳng định không thể muốn. Diệp Tiến Đằng thấy như vậy một màn, hắn cái gì cũng chưa nói cong cong khỏe môi. Nô trạch thay quần áo tốc độ thực mau, hắn cùng mẫu thân công đạo một tiếng, theo Diệp Tiến Đằng bọn họ ra cửa. Hiện tại thời gian không còn sớm, thời tiết cũng có chút lạnh lẽo. Diệp Tiến Đằng trưng cầu Nô Trạch cùng Âu Dương chăn ý kiến về sau, mang theo bọn họ đi đồng tới Thuận An lẩu. Chờ ăn thượng nóng hôi hổi cái lẩu, Nô Trạch cùng Diệp Tiến Đằng hai người vén tay háo khai uống. Âu Dương chăn buổi tối ăn không ít, nàng ý tứ xuyến điểm rau xanh vừa ăn biên nghe bọn hắn tán gẫu. Diệp Tiến Đằng chân thành nói, Nô Trạch, lần này vất vả ngươi. Nô Trạch nóng nảy, Diệp Đoàn, ngươi nói cái gì đâu? Có thể giúp ngươi cùng tẩu tử xử lý chút việc lòng ta nhưng cao hứng. Hảo, kia khách khí nói liền không nói nhiều. Diệp Tiến Đằng quan tâm hỏi, công tác của ngươi thế nào? Ta hồ sơ đã từ nguyên lai nhà máy bảo vệ chỗ điều tới rồi 15 chỗ, qua quốc khánh tiết ta là có thể chính thức đi làm. Đó là chuyện tốt, tới, chúc mừng ngươi. Diệp Tiến Đằng nâng chén cùng hắn chạm vào một cái. Diệp Đoàn, việc này ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi đâu. Nô Trạch cảm khái, nếu ngươi không phải giúp ta hoạt động, ta khẳng định liền ở xưởng bảo vệ chỗ hoa cả đời. Diệp Tiến Đằng lắc đầu, ta không có làm cái gì, vẫn là tiểu tử ngươi dựa vào chính mình năng lực đi vào. Âu Dương Chân ở bên cạnh nghe được cái này tò mò, nàng chính là biết Nô Trạch lúc trước giúp đỡ bắt được phi mao thối lao lưu manh, chuyện này đã xảy ra về sau hẳn là cho nhất định ngợi khen mới đúng đi. Nô Trạch, ngươi hỗ trợ bắt được người không có cho ngươi. Cho một ít tiền thưởng. Chương 696 thân mật. Diệp Tiến Đằng cùng Ngô Trạch này đốn rượu vẫn luôn uống tới rồi tiệm lẩu đóng cửa, chờ bọn họ đem Ngô Trạch đưa về ra sau, trực tiếp đánh xe đi bộ đội nhà khách. Trở lại phòng, vừa mới đóng cửa cho kỹ, một thân mùi rượu Diệp Tiến Đằng liền đèn đều không có cấp Âu Dương Chân mở ra cơ hội, đột nhiên đem nàng để ở trên cửa hùng mánh hôn môi. Âu Dương Chân kỳ thật cũng đối hắn đặc biệt tưởng niệm. Vô luận là sinh lý vẫn là tâm lý đồng dạng như thế. Nàng nhiệt tình hồi hôn hắn, không lớn trong chốc lát lúc sau, nàng tựa hồ cũng bị cái này có chứa mùi rượu hôn nồng nhiệt mê say, đại não vượng vượng hồ hồ suýt nữa đứng thẳng không xong. May mắn Diệp Tiến Đằng nâng nàng, mới làm nàng miễn với rơi xuống. Đơn thuần hôn môi đã không thể thỏa mãn nhiệt huyết sôi trào nóng lòng thư giải Diệp Tiến Đằng, hắn bàn tay to nơi đi đến giống như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau. Âu Dương chăn đơn bạc quần áo bị cởi bỏ. Tức phụ, ta nhớ ngươi muốn chết. Diệp Tiến Đằng một bên hàm nàng môi không buông ra, một bên hàm hàm hồ hồ nỉ non. Âu Dương chăn cũng không chút nào ngượng ngùng đáp lại, ta cũng tưởng ngươi, đặc biệt tưởng, ân. Kết hôn về sau, thật sự cùng không có kết hôn thời điểm không giống nhau, cái loại này tưởng niệm thẳng tới cốt tủy. Diệp Tiến Đằng thân thể tản ra dày đặc nhiệt lượng, nàng sở đụng chạm địa phương đều dị thường rắn chắc nóng cháy. Diệp Tiến Đằng ôm Âu Dương Chăn vài bước tới rồi trước giường, hắn trong thanh âm có áp lực cùng nóng nảy, tức phụ, ta tới. Âu Dương Chăn phải vì chính mình bình tĩnh tự giữ điểm tán, nàng để ý loạn tình mê cuối cùng thời điểm thế nhưng còn nhớ rõ tiểu khí cầu sự tình. Diệp Tiến Đằng hưởng thụ vui thích đồng thời, đương nhiên không nghĩ xúc phạm tới Âu Dương Chăn, hắn lưu loát làm tốt phòng hộ công cụ, kế tiếp liền bắt đầu rồi tiến công hành động. Một đêm thời gian, Âu Dương Chân cũng nhớ không rõ Diệp Tiến Đằng đồng học rốt cuộc lăn lộn vài lần, tóm lại nàng ngày hôm sau sáng sớm lên xuống giường thời điểm rõ ràng eo đau bối đau nơi đó không quá thoải mái, hơn nữa cảm giác hai chân đi đường có điểm không khép được. Nàng xấu hổ và giận dữ manh đấm một đốn người nào đó phát tiết, ta sớm muộn gì phải bị ngươi lăn lộn chết. Diệp Tiến Đằng ăn uống no đủ vui vẻ đến bay lên, hắn hắc hắc cười tùy ý nàng đấm đánh, hoàn toàn trở thành là massage, như thế nào sẽ... Chỉ có thể là ngươi đem ta ép khô. Ta cắn ngươi. Âu Dương Chăn buồn bực cắn thượng đầu vai hắn, không có cho hắn tạo thành cái gì thương tổn, nhưng thật ra bị ngạnh bang bang cơ bắp làm cho răng đau. Hai người cười đùa đủ đi ra nhà khách ăn bữa sáng, thời gian đã là buổi sáng 9 giờ nhiều. Diệp Tiến Đằng từ trong đoàn đi thời điểm liền công đạo hôm nay buổi tối trở về, Âu Dương Chăn cũng làm Thịnh Văn giúp nàng đánh yểm trợ. Sau khi ăn xong, hai người không hề có tâm lý gánh nặng đi Bách Hóa Đại Lâu mua tivi. Kết quả tới rồi về sau, bọn họ mới phát hiện hai người lại đây quá muộn, phía trước xếp hàng đội ngũ có vài cá nhân. Phải biết rằng, ở cái này niên đại, rất nhiều thương phẩm là hút hàng hóa, xếp hàng là chuyện thường ngày. Có khách hàng vì sớm mua được hút hàng thương phẩm, buổi tối đại lâu một quan môn liền tới xếp hàng, một loạt chính là một đêm, đến bách hóa đại lâu xếp hàng mua sắm thành vương phủ giếng trên đường cái một cảnh nhi. Âu Dương Chân từ trọng sinh về sau đã thích ứng tình huống như vậy, nàng kiên nhẫn đứng ở Diệp Tiến Đằng bên người ấn trình tự xếp hàng. Hai người mới vừa bài không lớn trong chốc lát, liền nhìn đến phía trước đội ngũ một vị đại ca gắt gao ôm một cái trang ở trong dương tivi, trên mặt cười nở hoa dường như từ bọn họ bên người đi qua. Âu Dương Chân cảm thấy một màn này đặc biệt thú vị, hiện tại mọi người tiền lương không cao, một tháng mấy chục đồng tiền, có thể mua một đài hắc bạch tivi nhân ra, nhất định là lấy ra tích góp nhiều năm tích tụ. Chương 697 không cần. Xếp hàng người không ngừng về phía trước, rốt cuộc đến phiên Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng. Đương mở hòm phiếu giao tiền lúc sau, nhìn đến người bán hàng mở ra tivi đóng gói, bên trong lộ ra một chế sắc ngoài 12 tấc tivi khi, Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng liếc nhau, hai người cũng là mặt mày hớn hở bộ dáng. Người bán hàng mở ra tivi, làm cho bọn họ mặt nhi tiến hành điều chỉnh thử, xác định đều không có vấn đề sau, Trang Dương một lần nữa cấp đánh thượng giấy niêm phong. Ôm tivi nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống Diệp Tiến Đằng trên người, Âu Dương Chân tiểu toái bộ đi theo phía sau hắn. Chờ chúng ta khi nào hồi Thanh Cốc thôn thời điểm, cấp trong nhà cũng mua đài tivi. Âu Dương Chân biết Diệp Bảo Sơn bọn họ còn không có tivi, có thể nói toàn bộ trong thôn tựa hồ còn không có nghe nói nhà ai có tivi đâu. Hiện tại nàng cùng Diệp Tiến Đằng cho chính mình cha mẹ mua, tự nhiên không hảo nặng bên này nhẹ bên kia không cho cha mẹ hắn mua. Diệp Tiến Đằng tâm sinh nồng đậm cảm động, hắn tức phụ luôn là như vậy hiểu chuyện hơn nữa thiện giải nhân ý, lại hồi tưởng hắn mẫu thân một ít tính kế, hắn tâm càng thêm đứng ở Âu Dương Chân bên này. Hảo, chờ trở về thời điểm cũng mua một đài. Hai người mang theo tân mua phim truyền hình về tới Tứ Hợp Viện, cho dù đối diện Đông Xương phòng Lý Thành Gia đã mua tivi, đồng dạng ở hàng xóm láng giềng lại lần nữa sinh ra hoành động. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy có tưởng mua tivi ý tứ, nhưng là còn không có cùng Trác Vũ Thanh nhắc tới quá. Hiện tại Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng vô thanh vô tức đem tivi dọn trở về, Trác Vũ Thanh kích động hưng phấn vây quanh tivi chuyển. Sau lại, Diệp Tiến Đằng trưng cầu nhạc phụ nhạc mâu ý kiến, đem tivi đặt ở nhà chính, hắn đi bên ngoài chi cột trang bị. Âu Dương Duy cùng Trác Vũ Thanh đứng ở trong viện ngửa đầu nhìn hắn làm việc, phụ cận hàng xóm có nghe được tin cũng đứng ở trong viện xem náo nhiệt. Trong phòng Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân cùng nhau chờ điều đài tìm tín hiệu, nàng vô vô Âu Dương Chân đầu vai nhỏ giọng nói, nữ nhi, hoa bao nhiêu tiền. Trong chốc lát mụ mụ đem mua tivi tiền cho ngươi. Các nàng ra có tiền lại không có phiếu, sở dĩ quyết định muốn mua tivi lại chậm chạp cũng không có đi mua, chính là tạp ở tivi phiếu mặt trên. Không nghĩ tới, nữ nhi con rể làm việc chính là lanh lẹ, trực tiếp đem tivi mua trở về. Âu Dương Chân cười lắc đầu, mẹ, này tivi là hai chúng ta cho các ngươi mua, không cần bỏ tiền. Kia như thế nào có thể hành đâu? Cái này tivi lại tiện nghi khẳng định cũng muốn 4-500 khối, như vậy, ta trong chốc lát cho người 500. Khâu Thi Vận mãnh liệt phản đối, nàng không nghĩ làm con rể cùng nữ nhi bởi vì chuyện này giận dỗi. Lại nói bọn họ lại không phải không có tiền, chẳng qua tiền không ngoài lộ mà thôi. Âu Dương Chân biết mẫu thân làm bất luận cái gì sự điểm xuất phát đều là vì nàng suy xét, nàng để sát vào Khâu Thi Vận bên thai nói nhỏ, thật không cần, mẹ, hai chúng ta đều thương lượng hảo, chờ cái gì thời điểm hồi nhà hắn thời điểm cũng cho bọn hắn ra mua một đài tivi xem. Các ngươi cho hắn ra mua một đài là đúng, nhưng là ba mẹ có tiền, nhưng không cần các ngươi tiêu tiền. Khâu Thi Vận vẫn cứ ở kiên trì. Âu Dương Chân dở khóc dở cười, trong viện lúc này có hàng xóm ở, nàng cũng không dám nói chuyện quá lớn thanh, chỉ có thể đẻ thấp thanh âm. Mẹ, ngày hôm qua ta cứu cứu nói gì đó ngươi đều quên mất. Chờ cái kia bán đi nói mua cái tivi không tính sự đi. Nàng còn không có để lộ ra muốn mua Tứ Hợp Viện ý tưởng đâu, nếu để lộ ra tới một chút nàng mẫu thân khẳng định sẽ không đồng ý. Kia đảo cũng là. Khâu Thi Vận ý tưởng buông lỏng. Nàng đại ca làm việc luôn luôn ổn thỏa, nếu không có một cái nhất định sẽ không tùy tiện nói ẩu nói tả. Đúng rồi, các ngươi ngày hôm qua đưa ngươi cứu cứu về nhà, hắn sau lại thế nào? Nay rượu làm cho bọn họ hai uống, ta còn quái lo lắng. Chương 698 cơ linh. Hai chúng ta đem ta cứu cứu đưa đến trong phòng đâu, còn ngồi xuống đại trong chốc lát, hắn khẳng định không có việc gì. Đúng rồi. Trả lại cho ta cùng Diệp Tiến Đằng giới thiệu giản phái thuần bọn họ Âu Dương Chân nói đơn giản một chút trải qua, đến nỗi mặt sau nàng cùng Diệp Tiến Đằng lại tìm Ngô Trạch uống rượu sự tình đương nhiên không thể để. Khâu Thi Vận vừa nghe đến Giản Phái Thuần tên này liền giận sôi máu, các ngươi đương vãn bối nên như thế nào xưng hô liền như thế nào xưng hô, ta cũng sẽ không kêu nàng một tiếng tẩu tử, nàng căn bản không xứng. Nàng nhưng không tin Giản Phái Thuần lời nói của một bên, nói cái gì lúc trước là nàng cứu trọng thương đại ca, trừ phi cuối cùng điều tra ra tới đích xác như thế nàng mới có thể tin tưởng. Mẹ, ngươi xin bất giận, ta cứu cứu nếu đều đã trở lại, khẳng định sẽ đi tra năm đó sự tình. Tuy nói đi qua 20 năm, nhưng muốn tra nói không có khả năng một chút dấu vết để lại đều tra không đến. Ngươi xem chúng ta đi họ Lư kia hộ nhân ra, không phải liền tra được các nàng ra con thứ hai cùng ta cứu cứu trước kia khẳng định là nhận thức sao. Âu Dương Chân có thể lý giải mẫu thân phẫn nộ tâm tình, nàng lại làm sao không cảm thấy Giản Phái Thuần quá phận. Năm đó sự tình, cũng không biết còn có thể hay không có cơ hội tra cái tra ra manh mối. Nàng đặc biệt hy vọng cứu cứu sớm ngày làm rõ ràng hết thảy, hơn nữa đem những cái đó chưa giải bí ẩn cởi bỏ. Đúng vậy, qua 20 năm, năm đó cảm kích người không có khả năng đều qua đời, chỉ cần tưởng tra khẳng định có thể tra ra điểm đồ vật. Nếu ngươi cứu cứu mất trí nhớ sự tình cùng nàng thoát không được can hệ nói, ta nhất định làm nàng ăn không hết gói đem đi. Khâu Thi Vận hận cực kỳ Giản Phái Thuần, đặc biệt ngày đó nàng rõ ràng đã biết chính mình là đại ca thân muội muội, lại bày ra như vậy một bộ sắc mặt, rõ ràng chính là có tật giật mình. Nếu không phải quý thần đứa bé kia không tồi, mật báo nói, nàng cùng đại ca gặp nhau không biết muốn tới năm nào tháng nào. TV điều hảo đài. Nhà chính trừ bỏ Âu Dương Chân nhà bọn họ người bên ngoài, ở tại chính phòng Hàn Lao Thái Thái cùng đối diện Võ Đỏ Tươi bọn họ này đó hàng xóm cũng đều vào nhà thấu cái náo nhiệt. Chắc Vũ Thanh bình thường tổng đi Võ Đỏ Tươi ra xem TV, lúc này chính mình ra cũng có TV, đem nàng cao hứng hỏng rồi. Ai còn có thể không có điểm hư vinh tâm đâu. Chắc Vũ Thanh nhiệt tình mời hàng xóm nhóm cũng có thể tới trong nhà xem TV. Âu Dương Duy làm nhi tử cũng không có cảm thấy có cái gì, đây là hắn lao mẫu thân. Khâu Thi Vận trong lòng lại có điểm không thoải mái, nàng cái này nữ chủ nhân còn không có nói cái gì, bà nhưng thật ra thực sẽ đảm nhiệm nhiều việc. Đây là mẹ chồng nàng dâu quan hệ căn nguyên nơi, bà cho rằng đây là nàng thân nhi tử ra, nàng nói cái gì làm cái gì đều trượng nghĩa. Con dâu khẳng định cho rằng đây là chính mình ra, nàng là một nhà chi chủ. Chuyện gì muốn nàng tới làm chủ tham dự mới đúng. Âu Dương Chân nhìn ra mẫu thân phản ứng, nàng xảo rượu đem đề tài dẫn dắt rời đi. Mẹ, giữa trưa ăn cái gì nha? Hai chúng ta đều có điểm đói bụng. Vừa nghe nữ nhi cùng con rể đều đói bụng, Khâu Thi Vận lập tức bị rời đi lực chú ý. Kia mẹ hiện tại liền cho các ngươi nấu cơm đi. Diệp Tiến Đằng thừa dịp người khác không chú ý, nhẹ nhàng điểm điểm Âu Dương Chân chóp mũi, cơ linh. Âu Dương Chân cười trốn tránh, còn hành đi. Diệp Tiến Đằng ở nhà ăn qua cơm trưa, thấy thời gian còn sớm, hai người thật vất vả ở bên nhau, làm kia sự kiện chính mình tức phụ khẳng định là không thể làm. Hắn lại không nghĩ lãng phí còn sót lại mấy cái giờ ở chung thời gian, vì thế Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương Chân đi xem điện ảnh. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng tuy là danh chính ngôn thuận phu thê, nhưng ở bên ngoài cũng không dám biểu hiện quá mức thân mật, hiện tại xã hội không khí ở nơi đó bãi. Quá mức khác người hành động đều sẽ bị cho rằng đổi phong bại tục tắc phong không tốt. Bọn họ mua phiếu vào rạp chiếu phim về sau tìm được thuộc về chính mình vị trí. Trước hai bài bên tay phải vị trí, có cái nữ nhân theo bản năng quay đầu lại nhìn mặt sau liếc mắt một cái, đương nhìn đến là Âu Dương Chân thời điểm, nàng thần sắc đại biến giống như gặp quỷ giống nhau vội vàng đem đầu xoay trở về. Chương 699 duyên phận không cạn. Như vậy kinh hồng thoáng nhìn. Âu Dương Chân lại trùng hợp nhận ra đối phương là ai. Có thể nói, đây là một cái không tưởng được người, lại là một cái tại dự kiến bên trong người. Người này không phải người khác, đúng là An Thiến. Âu Dương Chân không nghĩ tới, nàng thế nhưng cũng ra tới xem điện ảnh. Âu Dương Chân biết An Thiến cùng Tiểu Ngũ, Đào Tư Mộng một cái trường học về sau, nàng vẫn luôn cũng chưa từng gặp qua nàng. Hai người trường học khoảng cách rất xa, nếu không phải cố ý đi nói, có thể gặp mặt cơ hội bằng không. Không nghĩ tới, duyên phận chính là như vậy tuyệt không thể tả, ở nàng đã cơ hồ đem An Thiến vứt chi sau đầu thời điểm, nàng lơ đãng xuất hiện ở nàng trước mặt. Diệp Tiến Đằng trong tay cầm quả cam nước có ga cùng hạt dưa, chú ý tới Âu Dương Chân dị thường phản ứng, hắn cũng theo chính mình tức phụ ánh mắt vọng qua đi, chỉ có thấy nơi đó có nam có nữ, không biết nàng xem người là ai. Tức phụ, ai a? Ngồi xuống đi. Hai người đều sau khi ngồi xuống, Âu Dương Chân mới để sắt vào hắn bên thai thấp giọng nói cho hắn, An Thiến. Nghe thấy cái này tên, Diệp Tiến Đằng ánh mắt lập tức thay đổi, hắn nghe Âu Dương Chân nói lên quá, cái kia cùng nàng trao đổi hàng giả cũng tới kinh đô vào đại học, hơn nữa cùng đã từng tham gia hai người hôn lễ tiểu ngũ cùng giáo cùng hệ cùng lớp. Diệp Tiến Đằng đã từng gặp qua An gia mặt khác ba người, An Kiệt hai vợ chồng cùng An Nhiên. Kia một lần cũng là ở rạp chiếu phim, bất quá là ở cửa, An Nhiên khiêu khích chửi bới Âu Dương Chân, bị hắn một chân đá phi. Thời gian trôi đi, địa điểm thay đổi, ở kinh đô rạp chiếu phim thế nhưng lần thứ hai gặp An gia người, không thể không nói có chút nhân duyên phân không cạn. Âu Dương Chân giật nhẹ Diệp Tiến Đằng cánh tay, tính, chúng ta xem điện ảnh đi. Bọn họ không cần phải vì như vậy một người nhiều hứng thú, mặc kệ An Thiến là chính mình tới, vẫn là cùng bằng hữu đồng học cùng nhau, đều theo chân bọn họ không có bao lớn quan hệ. Hảo! Diệp Tiến Đằng đem nước có ga đưa tới Âu Dương Chân trên tay, nghiêm trang nói, hôm nay điện ảnh hẳn là rất đẹp. Vừa mới hai người bọn họ mua phiếu thời điểm liền phát hiện, do người chen chúc xô đẩy xem điện ảnh người không ít, mọi người đều vì một thấy hôn môi tiết mục. Âu Dương Chân hài hước cười, khẳng định nha, ngươi không thấy còn có xem qua ở nơi đó nói cốt chuyện sao. Diệp Tiến Đằng cũng nghe tới rồi mọi người nghị luận, hắn cười xấu xa nhéo nhéo Âu Dương Chân thủ đoạn, để sát vào nàng bên thai nói nhỏ, ngươi thực chờ mong xem đi. Nói giống như ngươi không chờ mong dường như. Âu Dương Chân nén cười đẩy hắn một phen. Diệp Tiến Đằng vừa định lại đậu đậu chính mình tức phụ, lúc này ánh đèn tối sầm xuống dưới điện ảnh bắt đầu rồi. Âu Dương Chân nhìn đại màn ảnh, nàng đối cái này điện ảnh cũng không xa lạ, xem qua vài biến, thậm chí đối về sau một chút sự tình cũng biết không ít. Hôm nay bọn họ muốn xem điện ảnh kêu Lư Sơn Luyến, được xưng là hoa hạ đệ nhất bộ có hôn diễn điện ảnh, không chỉ có hoàn mỹ mà bày biện ra Lư Sơn cảnh sắc, lại còn có sáng tạo nhiều kỷ lục. Tỷ như Lư Sơn Luyến là đại văn hóa sau quốc nội đầu bộ biểu hiện tình yêu chủ đề điện ảnh, hơn nữa xuất hiện lúc ấy hiếm thấy hôn diễn, nữ chính phiến trung trang phục, thay đổi 43 bộ, xa xa vượt qua lúc sau một bộ điện ảnh nữ minh tinh đổi 23 bộ sườn xám, nữ chính là cái tân nhân, bằng này bộ Lư Sơn Luyến trở thành thập niên 80 người xem trong lòng tình nhân trong ngộng, cũng được tuyển lần thứ nhất kim gà thưởng cùng năm bách hoa thưởng hai lớp ảnh hậu. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng hai người là mùi ngon nhìn điện ảnh, ngồi ở cách đó không xa An Thiến lại trong lòng bất ổn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nàng muốn lập tức rời đi, lại sợ khởi thân càng sẽ bị Âu Dương Chân phát hiện. Nếu tiểu ngũ không có cùng nàng một cái ban, nàng còn có thể không để bụng cái này. Nhưng ông trời cố tình không nghĩ làm nàng thuận lợi, làm như thế như vậy an bài. HTTP, Bitlu, Book, 41846. 15135546 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 700 như đứng đống lửa, như ngồi đống than. An Thiến bên cạnh ngồi tuổi trẻ nam nhân, đã nhận ra nàng khẩn trương, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, mau xem điện ảnh đi. An Thiến nỗ lực duy trì điểm mỹ tươi cười, gắng đạt tới không bị đối phương nhận thấy được nàng khác thường. Tuổi trẻ nam nhân hơi hơi có chút thẹn thùng cười cười, lại đem tầm mắt chuyển rời đến đại màn ảnh thượng. An Thiến cũng làm bộ mắt nhìn phía trước, kỳ thật đang ở trình diễn chính là cái gì nội dung, nàng căn bản không rảnh bận tâm. An Thiến trong lòng thầm nghĩ, chuyện tới hiện giờ, nàng hiện tại tốt nhất cái gì đều phải làm, vẫn là tính xem này biến thành rượu. Vạn nhất Âu Dương Chân cùng nàng nam nhân căn bản không có nhận thấy được nàng tồn tại đâu. Kia nàng ở chỗ này lo lắng hãi hùng chẳng phải là buồn lo vô cớ. An Thiến nhịn không được trộm quay đầu dùng dư quang chiều Âu Dương Chân phương hướng đánh giá, kia một mặt màu xanh lục quân trang không cần đoán cũng có thể biết khẳng định là Âu Dương Chân trượng phu. An Thiến chỉ nghe một thân còn trước nay chưa từng gặp qua, vừa mới chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, nàng cũng nhìn ra đối phương anh tuấn tướng mạo. An Thiến cắn môi dưới, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng loạn loạn cùng sông cuộn biển gầm giống nhau. Nàng thật vất vả bắt đầu tân sinh hoạt, nhất định không thể bị Âu Dương Chân cấp dễ dàng hủy diệt. Nếu Âu Dương Chân làm cho người trước đem nàng chi tiết lấy ra tới, nàng không ngừng ở đại học đồng học trước mặt nâng không đứng dậy, có thể hay không bị thôi học đều khó mà nói. Hồi tưởng nàng vì tham gia năm nay thi đại học, dùng hết toàn lực, trải qua quá nhiều gian khó tân. Tháng 5 phân, chiêu sinh văn phòng cổng lớn dán ra về năm nay thi đại học thông chi. Trong đó quy định, thí sinh giống nhau không vượt qua 25 một tuổi, học tập thành tích ưu tú thanh niên chưa kết hôn, kinh đơn vị chứng minh, tuổi nhưng phóng khoáng đến 28 một tuổi. Trước 2 năm, vì tạo điều kiện phát triển tài năng, thi đại học chiêu sinh đối tượng tuổi phóng khoáng đến 31 tuổi còn có thể là đã kết hôn, hiện tại tương đương lập tức giảm bớt 5 tuổi không nói, hôn nhân trạng huống này khối suýt nữa đem nàng cự chi ngoài cửa. An Thiến tuổi thượng không có vấn đề, nhưng nàng cùng Vệ Đại Tráng là từng có hôn nhân. Lúc ấy may mắn An Vĩnh Sinh ra tù, ở nàng năn nỉ ý hôi hiểu chi lấy động tình chi lấy lý dưới, An Vĩnh Sinh rốt cuộc đồng ý tốn chút tiền tìm người đem nàng sổ hộ khẩu động tay động chân. Cứ như vậy, nàng cầm chưa lập gia đình sổ hộ khẩu báo danh. Nếu đối diện lão Lưu gia tiểu Ngũ không cùng nàng một cái trường học một cái lớp, như vậy sẽ càng thêm tốt đẹp. Nàng hoàn toàn có thể ở đồng học trước mặt đắp nặn một cái hoàn toàn mới hình tượng, nàng không nói ai có thể biết nàng nguyên lai là cái từng có hôn nhân nữ nhân đâu. Đáng tiếc, cố tình không như mong muốn. Nhưng An Thiến thông qua thử quan sát phát hiện, tiểu Ngũ tựa hồ không phải kia loạn khua môi múa mép người, mỗi ngày chỉ biết muộn thanh học tập. Qua một đoạn thời gian, An Thiến cũng coi như buông xuống hơn phân nửa tâm, chỉ cần nàng kính điểm tiểu Ngũ, nàng hẳn là sẽ không đem chính mình sự tình vạch trần đi ra ngoài. Mà hiện tại ngồi ở bên người nàng nam đồng học, đó là lặng lẽ ở trong tối theo đuổi nàng người. Nàng rốt cuộc đồng ý cùng hắn ra tới xem điện ảnh, lo lắng bị đồng học thấy mới đến nhà này rạp chiếu phim, không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn không đi quản An Thiến là như thế nào như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nàng cắn hạt dưa uống nước có ga cùng Diệp Tiến Đằng mùi ngon quan khán điện ảnh. Đương đại màn ảnh thượng nam nữ vai chính ở Thủy Biên tiến hành rồi đệ nhất hôn thời điểm, rạp chiếu phim khán giả không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn, thậm chí còn có phát ra không dám tin tưởng tiếng kinh hô. Nụ hôn này ở trước mặt niên đại chính là không tầm thường một sự kiện, phải biết rằng 79 năm lúc ấy đại chúng điện ảnh nền tảng thả một chương ngoại quốc phim nhựa hôn môi chiếu, khiến cho dị thường đại tranh luận. Thậm chí có người cấp ban biên tập viết thư phẫn nộ chất vấn bọn họ làm như vậy động cơ là giáp tâm bất lương, độc hại thanh thiếu niên một thế hệ. Chương 701 có cái gì không tốt? Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ đỉnh điểm tiếng Trung, nhanh nhất đổi mới. Vô quảng cáo. Âu Dương Chăn lập tức tò mò quay đầu, muốn nhìn một chút Diệp Tiến Đằng nhìn đến hôn diễn thời điểm là cái gì biểu tình. Kết quả Diệp Tiến Đằng đồng dạng mãn nhãn bỡn cợt nhìn chăm chú nàng, đồng thời còn ái muội xoa bóp nàng non mịn thủ đoạn. Âu Dương Chăn ngại với bên cạnh đều là xem ảnh người, không mặt mũi ra tiếng trêu chọc hắn, nàng cười khanh khách dùng ngón tay gãi gãi hắn lòng bàn tay làm đáp lại. Hai người vô thanh vô tức ngọt ngào hô động, mỹ diệu tư vị đều ở không nói chung. Điện ảnh kết thúc, phòng chiếu phim đèn sáng lên, Âu Dương Chăn lơ đãng nhìn lướt qua An Thiến phương hướng, phát hiện nàng vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia, nàng kéo kéo khỏe miệng không đi quản nàng, mà là đứng dậy cùng Diệp Tiến Đằng theo dòng người chậm rãi dịch ra chỗ ngồi. An Thiến sợ hãi cùng Âu Dương Chăn đánh đối mặt, cố ý cùng đồng học chậm gì gì đi ở mặt sau cùng. Chờ đến nàng cùng nam đồng học đi ra rạp chiếu phim thời điểm, chỉ có thấy Âu Dương Chăn thượng một chiếc quân màu xanh lục xe Diệp thân ảnh. Cho dù tới rồi lúc này, An Thiến cũng sợ Âu Dương Chăn nhận ra nàng tới, nàng vội đem đầu buông xuống, làm bộ dường như không có việc gì nhìn về phía dưới chân bộ dáng. Chờ xác định xe khởi động khai đi, nàng mới dám ngẩng đầu hướng tới tuyệt trần mà đi xe Diệp phương hướng nhìn lại. An Thiến đối Âu Dương Chăn là hâm mộ ghen tị hận, gả cho bộ đội đoàn trưởng không nói, còn xuất nhập đều có thể ngồi ô tô. Nàng ở trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định phải quá thượng so Âu Dương Chăn còn muốn tốt sinh hoạt. Mà cùng An Thiến cùng nhau đồng hành nam đồng học, sớm đã phát hiện nàng rất nhiều quái dị chỗ. Hắn đẩy đẩy mắt kính, cũng chiều kia đã nhìn không tới xe ảnh buông nhìn lại, ánh mắt khẽ nhúc nhích như suy tư gì. Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chăn đưa về tứ hợp viện, hắn không có chịu đựng trụ nhạc phụ nhạc mẫu nhiệt tình lưu cơm, rốt cuộc lưu lại ở nhà ăn cơm chiều. Bởi vì trong nhà mua tivi, Âu Dương Chăn bọn họ vừa mới buông bát cơm, còn không có tới kịp thu thập cái bàn, hàng xóm láng giềng liền có tới ra xem tivi. Chắc Vũ Thanh đầy mặt hồng quang phi thường nhiệt tình tiếp đãi, mau vào phòng. Khâu Thi Vận cùng một ít hàng xóm cũng không thủ, còn không bằng bà quen thuộc. Nàng thúc giục Âu Dương Chăn bọn họ, các ngươi nên trở về trường học hồi trường học, Tiến Đằng cũng nắm chặt thời gian hồi bộ đội đi, trên đường chậm một chút khai chú ý an toàn. Đã biết, mẹ, vậy ngươi cùng ba còn có mãi mãi đều chú ý thân thể, ta chờ có thời gian lại qua đây. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Duy cùng Trác Vũ Thanh chào hỏi qua, mới mang theo Âu Dương Chân cùng nhau rời đi. Chờ ngồi vào trong xe, Âu Dương Chân nhìn mắt trong viện tình huống, cùng Diệp Tiến Đằng nói thầm, ngươi nói cái này TV có phải hay không mua có điểm không tốt lắm. Trong nhà lập tức tới không ít người, giống như rối loạn rất nhiều, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng ta ba dưỡng bệnh. Rõ ràng mua TV là muốn cho cha mẹ cùng mãi mãi đều có thể nhìn đến TV tiết mục, có cái nghề nghiệp làm, miễn cho nhàm chán hoặc là còn muốn đi đối diện Lý Thành ra xem TV. Nhưng đương mua trở về sau, nàng phát hiện mãi mãi kia cổ kính nhi, cùng với mâu thân không ngờ, cứ thế mãi đi xuống còn không được sinh ra lớn hơn nữa mâu thuẫn. Đến lúc đó nàng phụ thân kẹp ở bên trong nhất khó làm. Diệp Tiến Đằng phát động ô tô nhanh chóng cách rời cổng lớn, hắn thuận tiện trấn an Âu Dương Chăn, mua đều mua, có cái gì được không? Có cái tivi, ba mẹ bọn họ cũng có thể xem. Này đó hàng xóm lại đây xem tivi, tuy nói náo loạn điểm, nhưng quê nhà quan hệ có thể chỗ không tồi, hơn nữa còn có người bồi ta ba mẹ nói chuyện phiếm giải buồn. Âu Dương Chăn cười gật đầu, ngươi nói cũng đúng, ta ba mẹ tới rồi nơi này, trừ bỏ ta ai cũng không quen biết. Bọn họ cũng không muốn đi nhà ai xuyến môn, cảm giác nói chuyện đều thiếu. Bản địa này đó hàng xóm láng giềng tuy rằng nói chuyện bần điểm, nhưng người đều khá tốt, có thể có người bồi ta ba mẹ trò chuyện cũng không tồi. Chương 702 suy nghĩ nhiều. Diệp Tiến Đằng đem Âu Dương Chăn đưa về trường học cổng lớn, hắn tinh tế công đạo một ít yêu cầu chú ý sự tình, mới lưu luyến phóng Âu Dương Chăn xuống xe. Trong nháy mắt, quốc khánh trích nội dung chính tới rồi. Quốc khánh tiết ngày đó, Âu Dương Chăn trường học sẽ phóng một ngày kỳ nghỉ. Khâu Kế Phàm trước tiên một ngày tới trong nhà, vừa vặn là thứ ba. Hắn trừ bỏ nói Đông Tuyết làm chén lớn sự bên ngoài, còn tưởng nhân cơ hội hỏi một chút Khâu Thi Vận đi quê quán cho cha mẹ viếng mồ mả sự tình. Chờ hắn tới rồi trong nhà mới phát hiện, nhà chính tivi đóng cửa, chỉ có Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy ngồi ở bàn bắt tiên nơi đó một cái dệt áo lông một cái xem báo chí. Hắn lần trước lại đây thời điểm, phát hiện muội muội ra đã mua tivi, hắn còn cảm thấy quái tiếc nuối. Hắn nguyên bản nghĩ hắn cấp mua cái tivi, không nghĩ tới hành động chậm một bước. Không biết vì cái gì, hôm nay một cái xem tivi người đều không có xuất hiện, cũng không giống ngày đó dường như vài cá nhân ngồi ở tiểu băng ghế thượng nháo nháo nói nhau nhau. Khâu Thi Vận vội đứng dậy nên đón, đại ca, ngươi mau ngồi, ta cho ngươi pha trà. Khâu Kế Phàm tùy ý đánh giá muội muội tạm thời cư trú phòng, phát hiện ra cụ đầy đủ mọi thứ thu thập sạch sẽ lịch sự tao nhã. Khâu Thi Vận xách theo tử sa ấm trà cùng chén trà vào cửa, theo sau đem cửa đóng lại, bọn họ hai anh em nói điểm cái gì không làm cho người ngoài nghe qua. Âu Dương Duy buông xuống báo chí, bồi Khâu Kế Phàm nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm một ít việc nhà về sau, Khâu Kế Phàm thanh âm thấp vài phần nói lên, muội muội, muội phu, chăn chăn đồ vật, phỏng chừng lại quá một thời gian liền có thể tiến hành bán đấu giá. Khâu Kế Phàm ngày đó trở về sau liền đem Âu Dương Chăn Bông Tuyết Lam chén lớn bỏ vào lần này bán đấu giá vật phẩm chung. Giản Phái Thuần đang ở nỗ lực biểu hiện tưởng cầu được Khâu Kế Phàm tha thứ, kết thúc bọn họ chi gian dùng mình. Đối với Khâu Kế Phàm phải làm sự tình, nàng tự nhiên mạnh mẽ duy trì, e sợ cho sự tình làm không xong hắn không hài lòng. Phải không? Đại ca, ta đây cần phải thế chăn chăn hảo hảo cảm ơn ngươi. Khâu Thi Vận một bên cấp Khâu Kế Phàm châm trà thủy một bên cười nói. Các ngươi là ta thân nhân, cùng ta nói cái gì cảm ơn, này không phải ta cái này đường cứu cứu nên làm sao. Khâu Kế Phàm có thể vì muội muội ra làm điểm sự, hắn thật là cao hứng hỏng rồi. Khâu Thi Vận lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không yên tâm nhìn chằm chằm hắn hỏi. Đại ca, ngươi cùng ta nói thật, cái kia chén thật có thể bán như vậy nhiều tiền. Không phải ngươi muốn hảo hảo bồi thường chúng ta giúp chúng ta một phen, cho nên mới sẽ như vậy nói, qua đi này phân tiền ngươi từ chính ngươi hầu bao lấy ra tới. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta không thể tiếp thu, ngươi vẫn là đem đồ vật lấy về đến đây đi. Khâu Thi Vận xong việc không phải chưa từng có hoài nghi, nàng đại ca mới vừa về nước thấy bọn họ thuê ở tại như vậy tứ hợp viện, mặc dù hắn mất đi ký ức đối này cái gì cũng chưa nói. Nàng vẫn như cũ từ hắn trong ánh mắt thấy được đau lòng cùng thương hại. Khâu Kế Phàm buông chén trà, lời nói chuẩn xác cười nói, Thi Vận à, ngươi có thể tưởng tượng nhiều, ta đích xác muốn bồi thường các ngươi, nhưng là tạm thời còn không có tưởng hảo như thế nào làm. Đến lúc đó nếu thật sự bán đấu giá đi ra ngoài, một ít thủ tục sẽ đưa cho các ngươi xem. Vậy được rồi, dù sao ta đem từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu lừa chúng ta nói, về sau ngươi chớ có trách ta không nhận ngươi cái này đại ca. Nhất định sẽ không lừa các ngươi. Khâu Thi Vận nghiêng thai nghe xong nghe bà kia phòng động tĩnh, nàng có chút lời nói đã sớm tưởng cùng đại ca nói một tiếng, nhưng là nguyên lai vẫn luôn cũng không có tìm được thích hợp cơ hội. Đại ca, ngươi cùng ta tới, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Hảo. Khâu Kế Phàm mê mang đứng lên, hắn xem mắt Âu Dương Duy, hắn tựa hồ biết chút cái gì, cũng không có lên đuổi kịp ý tứ. Chương 703 lưu lại đồ vật. Chờ Khâu Kế Phàm đi theo Khâu Thi Vận vào phòng ngủ, hắn thấy được muội muội quan hảo cửa phòng, tiểu tâm cẩn thận kéo lên bức màn, lúc sau mới từ ngăn tủ cái đấy nhảy ra một cái không lớn không nhỏ bao. Giờ khắc này, hắn mới nhiều ít đoán được nàng ý tứ. Khâu Thi Vận đem bao mở ra, ở tầng chốt nhất móc ra một cái càng tiểu nhân bố bao, nàng một tầng tầng xốc lên, lộ ra bên trong lư sơn chân diện mục. Chỉ thấy 7-8 khối kim quang lấp lánh thỏi vàng, còn có một ít nhỏ vụn châu báu trang sức. Khâu Kế Phàm dùng ánh mắt dò hỏi nàng là có ý tứ gì. Khâu Thi Vận vành mắt phiếm hồng, đệ thấp thanh âm nói, đại ca, ba mẹ cho chúng ta lưu lại đồ vật, nguyên bản không ngừng này đó, nhưng là bởi vì đuổi kịp kia chàng gió lốc, ta dốc hết sức lực trốn đông trốn tây cũng chỉ bảo lưu lại nhiều như vậy. Lao Âu sinh bệnh ta bán đi một khối thỏi vàng. Nguyên bản cho rằng sẽ hoa rất nhiều tiền, kết quả cũng không có bọn họ cha mẹ lưu lại nhiều phúc minh thanh tranh chữ sớm đã đốt quách cho rồi, nàng có điều giữ lại cũng không tưởng nhắc lại. Nàng nhẹ nhàng trong đó một con vòng ngọc, này chỉ tay ngọc vòng, mẹ đã từng nói qua muốn để lại cho ngươi tức phụ coi như đồ gia truyền. Về sau truyền cho cháu dâu, một thế hệ truyền xuống đi. Khâu Kế Phàm cái mũi phiếm toan hốc mắt nóng lên, hắn ngón tay khẽ run tiếp nhận vòng tay đặt ở trước mắt đoan trang. Bằng hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được vòng tay thế nước không tồi, xanh biết vòng tay giống lưu động thủy. Muội muội, mấy thứ này ngươi đều lưu lại đi, về sau cấp chăn chăn, hoặc là cấp hai cái con dâu. Khâu Kế Phàm không có nhi tử, hắn đã tới rồi cái này số tuổi, hẳn là cũng không có khả năng lại có. Đại ca, cái này là mẹ cho ngươi, ta tạm thời giúp đỡ ngươi thu có thể, nhưng ta khẳng định không thể muốn. Khâu Thi Vận cũng không nghĩ làm đại ca đem này thứ tốt cấp giản phái thuần nữ nhân kia, tuy rằng bọn họ điều kiện hảo, có lẽ căn bản không đem này đó để vào mắt, nhưng nàng không nghĩ thừa nhận nàng cái này tẩu tử, đồng dạng một chút chỗ tốt cũng không nghĩ làm nàng được đến. Hảo, vậy ngươi trước giúp ta thu đi. Khâu Kế Phàm không có cùng nàng đi tranh, muội muội, ngươi mau đem này đó đều thu hồi tới phóng hảo. Ân, ta đây trước thu hồi tới, đại ca, ta cho ngươi xem này đó cũng là muốn cho ngươi biết chúng ta cũng không phải không có tiền, chẳng qua không nghĩ tiền tài lộ ra ngoài. Nói đến cùng, chúng ta đều bị chỉnh sợ, không biết này thế đạo ngày nào đó một giấc ngủ dậy lại thay đổi. Khâu Thi Vận lẩm bẩm nói, giữa mày hiện lên khinh sầu cùng bi thương. Khâu Kế Phàm xem trong lòng một trận đau lòng, hắn tuy không có ở quốc nội, nhưng là một ít tình huống vẫn là có điều nghe thấy. Chờ Khâu Thi Vận đem đồ vật thả lại chỗ cũ, ngồi xuống Khâu Kế Phàm bên cạnh, hắn thấp giọng nói, muội muội, ngươi mấy năm nay nhất định chịu đựng không ít trắc trở, đại ca nếu có thể không như vậy dễ dàng tin tưởng người khác, lưu tại quốc nội nói, có phải hay không? Nếu hắn ở quốc nội nói, đại ở quen thuộc trong hoàn cảnh, có lẽ đối hắn khôi phục ký ức sẽ có rất lớn trợ giúp. Đáng tiếc, hắn cố tình vừa đi ra như vậy xa, liền cha mẹ ly thế là lúc đều là mang theo tiếc nuối đi. Đại ca, chuyện quá khứ liền đi qua, ngươi cũng không cần tự trách. Ngươi nếu đại ở quốc nội cũng chưa chắc có thể có cái gì ngày lành quá, ba mẹ là qua đời, nhưng ngươi khẳng định muốn ai đấu. Khâu Kế Phàm tán thành muội muội lời nói, này đó là tàn khốc sự thật, hắn tự rêu nói, đúng vậy, nói như vậy, ta đi nước ngoài còn xem như tránh được một kiếp đâu. Hắn dừng một chút nhắc tới, đúng rồi, ta lại đây còn tưởng cùng ngươi thương lượng một chút cấp ba mẹ viếng mồ mả sự tình, mấy ngày trước vừa mới trở về có rất nhiều sự muốn nội, có một ít tình huống muốn điều tra, cho nên không có lo lắng. Chương 704 kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Khâu Thi Vận trầm ngâm một chút, ngày mai chăn chăn nghỉ một ngày, không bằng làm nàng thỉnh mấy ngày giả đi theo chúng ta cùng đi cấp ba mẹ viếng mồ mả đi. Đứa nhỏ này từ trở về sau, ta còn không có mang nàng hồi quá Tế Châu quê quán, vừa lúc mang theo nàng cùng đi ba mẹ trước mộ nhìn xem. Nữ nhi từ trở về sau, liền bắt đầu nỗ lực ôn tập tham gia thi đại học. Ăn Tết thời điểm trừ bỏ đi tranh Thái Châu quê quán, nàng không bỏ được lại lăn lộn hải tử cùng nàng đi Tế Châu đi một chuyến. Kỳ thật còn có một nguyên nhân cũng là, quê quán không có trực hệ thân nhân, nàng trở về sợ nhìn vật nhớ người thống khổ vạn phần. Hiện tại mất tích nhiều năm không biết sống chết đại ca đã trở lại, nàng tự nhiên đối về quê cho cha mẹ viếng mồ mả sự tình không hề kháng cự. Hảo, chúng ta đây cùng nhau đi. Khâu Kế Phàm đề nghị, muội phu thân thể không hảo vẫn là lưu tại trong nhà đi. Đúng vậy, ta cũng là suy xét hắn thân thể nguyên nhân, không thích hợp tàu xe mệt nhọc, cho nên không cho hắn đi theo. Khâu Thi Vận nói thanh âm càng tiểu, cơ hồ như muỗi, hơn nữa hắn ở nhà cũng có thể nhìn xem ra, hôm nay là thứ ba, buổi chiều không có tivi tiết mục, bằng không nói phụ cận hàng xóm sớm tới. Khó trách, ta còn cảm thấy man kỳ quái, ngày đó lại đây trong phòng ngồi không ít người. Khâu Kế Phàm mỉm cười. Khâu Thi Vận thử hỏi, đại ca, ngươi mang vài người đi. Nàng đặc biệt chán ghét Giản Phái Thuần, đối quý thần đứa bé kia thật không có bao lớn ý kiến, rốt cuộc hài tử cũng là vô tội. Còn có Quý Huyên, nếu là đại ca thân sinh nữ nhi nói, như vậy cũng là nàng thân chất nữ, huyết mạch tương liên như thế nào có thể không nghĩ thân cận. Ta chỉ mang một cái giúp ta làm việc người, hắn thuộc hạ có cửa hàng ngạnh công phu, chúng ta ở trên đường cũng hảo có cái bảo hộ an toàn. Khâu Kế Phàm tâm ý đã quyết, Giản Phái Thuần cùng quý thần hắn khẳng định là sẽ không mang đi quê quán, đến nỗi Quý Huyên đứa bé kia, tạm thời còn đối những việc này hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không nghĩ bằng thêm phiền não, vẫn là không mang theo cho thỏa đáng. Khâu Thi Vận tôn trọng đại ca quyết định, nàng không có nhiều lời nữa. Nàng tính hạ thời gian, nếu chúng ta phải đi nói, không bằng hôm nay buổi tối liền lên xe, ngày mai buổi sáng tới rồi về sau còn có thể chuyển xe khách. Khâu Kế Phàm cũng là cái tính nôn nóng, một chút không có do dự nói, hảo à, ta đây trở về chuẩn bị, vãn chút thời điểm lại đây tiếp các ngươi. Âu Dương Chân từ trường học về đến nhà thời điểm, Khâu Kế Phàm đã rời đi có trong chốc lát. Đương nàng biết được mẫu thân muốn nàng đi theo cứu cứu cùng đi quê quán cấp bà ngoại ông ngoại viếng mồ mả thời điểm, nàng lập tức thay đổi phía trước kế hoạch, thống khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Kỳ thật nàng nguyên kế hoạch là tưởng hồi bộ đội đi cùng Diệp Tiến Đằng đoàn tụ, tuy nói quốc khánh lễ đoàn khẳng định là chuẩn bị chiến tranh trạng thái, nhưng nàng trở về nói, Diệp Tiến Đằng nhất định sẽ nghĩ cách bồi nàng cùng nhau. Chính là ai làm kế hoạch không đuổi kịp biến hóa đâu. Nàng quốc khánh về sau tìm một cái cuối tuần lại trở về cũng giống nhau. Vào lúc ban đêm, Âu Dương Chân liền cùng cứu cứu bọn họ bước lên đi hướng Tế Châu xe lửa. Dọc theo đường đi trừ bỏ trên xe người nhiều điểm chen chúc điểm, còn tính thuận lợi, trải qua mười mấy tiếng đồng hồ tới Tế Châu. Xuống xe sau, đúng là sáng tinh mơ, bọn họ tìm địa phương ăn điểm cơm sáng, lúc sau lại ngồi trên xe khách. Âu Dương Chân bà ngoại ông ngoại quê quán là Tế Châu phía dưới Bình Nam huyện thành. Nguyên lai trừ bỏ ở huyện thành có một đống hai tầng tiểu lâu, ở Thái Châu còn có mấy chỗ bất động sản. Đáng tiếc đuổi kịp một hồi gió lốc, cho dù bọn họ đã qua đời, lưu lại bất động sản cũng chưa từng may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị thu đi lên. Khâu Thi Vận nguyên lai cố kỵ rất nhiều, Âu Dương Duy lại là bị đả đảo cải tạo đối tượng, nàng nào dám đi quản phòng ở sự tình. Sau lại Âu Dương Duy sửa lại án xử sai sau, nàng trở về quá một lần cho cha mẹ viếng mồ mả. Thái Châu bất động sản nàng tắc muốn không cửa, nhà lầu 2 tầng còn bị trong huyện phòng ốc quản lý bộ môn thu, không biết lần này có không phải về. Chương 705 khẩn trương. Khâu Kế Phàm từ bọn họ hạ xe lửa, hắn liền trở nên đặc biệt hưng phấn, có lẽ là bởi vì đã từng ở cái này địa phương trưởng thành sinh hoạt quá, nghe giống như đã từng quen biết hương vị, nghe có thể nghe được 89 phần 10 giọng nói quê hương. Khâu Kế Phàm càng thêm cảm thấy một loại kỳ diệu quen thuộc lại xa lạ cảm giác ở trong lòng dâng lên. Khi bọn hắn ngồi trên đi hướng Bình Nam huyện xe khách ghi, Khâu Kế Phàm nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe cực nhanh cảnh sắc, một chút đi tìm chôn giấu lên những cái đó mất đi ký ức. Khâu Thi Vận cố ý cùng đại ca ngồi ở cùng nhau, vì đó là vì hắn giải thích, thuận tiện giúp hắn tìm về ký ức. Nếu đi lên này một chuyến có thể trợ giúp đại ca khôi phục một ít ký ức, như vậy nàng thật cảm thấy chuyến đi này không tệ. Âu Dương Chân cùng cứu cứu thủ hạ ngồi ở mặt sau hai người châu ngồi, nàng cũng chiều ngoài cửa sổ nhìn lại. Cái này địa phương là nàng chưa bao giờ đã tới, hết thảy đều là xa lạ. Nhưng bởi vì biết là mẫu thân cố hương, cho nên tự mang một ít thân thiết cảm. Nàng liền nghe xe khách các hành khách nói có chưa Phương Nôn nói chuyện với nhau, thậm chí đều cảm thấy hết sức thú vị. Ngồi ở bên người nàng nam nhân, mới vừa thấy mặt thời điểm, cứu cứu liền làm giới thiệu, nói hắn kêu A Huy. A Huy đại khái 30 xuất đầu tuổi, cái đầu 1m7 nhiều, diện mạo bình thường, khí chất trầm ổn, dáng người rắn chắc. Âu Dương Chân không biết hắn công phu thế nào, dù sao dọc theo đường đi, hắn vẫn luôn thực trầm mặc cảnh giác. Âu Dương Chân xem ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua cảnh sát xem có chút hoa mắt, nàng quay lại tầm mắt đầu tựa lưng vào ghế ngồi tùy ý đánh giá xe khách nội tình hình. Chỉ thấy xe khách có lợi thủ trưởng cơ, đại khái có 20-30 người, nam nữ già trẻ cái gì số tuổi người đều có, phần lớn là nông dân trang điểm. Lối đi nhỏ còn đứng vài tên không có chỗ ngồi nhưng ngồi hành khách, có nam có nữ. Âu Dương Chân mới đầu không có quá mức để ý, nhưng là đương nàng từ đứng ở trung gian vị trí một người trên người đảo qua khi, nàng cảm thấy nam nhân kia lấm la lấm lét có chút khả nghi, thầm nghĩ không phải ăn trộm đi. Đang lúc Âu Dương Chân âm thầm quan sát thời điểm, đột nhiên, tài xế giẫm phanh lại đem xe khách ngừng lại. Loại này xe khách nửa đường tốt nhất người thực bình thường, Âu Dương Chân chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, từ nàng nơi này nhìn không tới trước môn tình huống. Từ trước trên cửa tới ba nam nhân, vừa thấy tướng mạo liền không tốt. Chờ tài xế muốn lái xe lên đường thời điểm, trong đó hai người đột nhiên từ phía sau bên hông rút ra côn sắt. Thùng xe nội, tức khắc vang lên hoảng sợ tiếng thét chói tai. Côn sắt đánh thanh dị thường chói tai khó nghe, càng thêm khó nghe chính là trong đó một người nam nhân tiếng nói, chúng ta chỉ cần tiền tài không muốn sống, muốn sống đến hảo hảo chạy nhanh đem trên người tiền đều giao cho ta. Một người khống chế được tài xế, mặt khác hai người một tay cầm côn sắt một tay cầm đỉnh đầu mũ, chiều trong xe một bên lấy tiền thu vật một bên di động. Không nghĩ tới, ở xe lửa thượng còn tính thuận lợi, ở xe khách thượng gặp cướp bóc. Đây là xe phỉ lộ bá đi. Âu Dương Chân dọa tim đập thình thịch nhanh hơn, nàng theo bản năng đi đào nàng trang bên phải mặt túi quần dao gập. Bởi vì ra cửa bên ngoài, nàng cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên cố ý mang lên Diệp Tiến Đằng đưa cho nàng vũ khí. Âu Dương Chân hành động A Huy đều xem ở trong mắt, hắn nhẹ nhàng chạm vào hạ nàng cánh tay, hướng nàng lắc lắc đầu. Khâu Kế Phàm cũng quay đầu chiều Âu Dương Chân đưa qua một cái trấn an ánh mắt, Âu Dương Chân lập tức ngầm hiểu, có A Huy cùng cứu cứu ở. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng vẫn là khống chế không được khẩn trương trên tay một mảnh mướt mồ hôi. Khâu Thi Vận cũng khẩn trương nắm chặt ngón tay, nàng không nghĩ tới lần này ở trên đường còn sẽ gặp được loại sự tình này. Chương 706 không thể liền như vậy tính. Xe khách thượng hành khách nhiều là giận mà không dám nói gì, hôm nay quốc khánh tiết vài cái trong túi đều trang tiền, kết quả bị cướp sạch không còn. Trong đó cũng có bất mãn không nghĩ cấp. Đương côn sắt tử trong chớp mắt muốn dừng ở trên người khi lại không dám hé răng, ngoan ngoãn giao tiền. Lấy tiền thu vật hai người thực mau tới rồi thùng xe trung gian vị trí, trong đó một cái khô gầy một ngụm răng vàng khẽ nam nhân, đương trong lúc lơ đãng nhìn đến mặt sau ngồi Âu Dương Chân khi, trong mắt toát ra kinh diễm chi sắc, ngay sau đó sắc mị mị vỡ ra miệng rộng cùng đồng lõa công đạo một tiếng, ngươi chưa thu. Âu Dương Chân chán ghét như mày, cái này cướp bóc chính là thấy sắc nảy lòng tham sao. Nam nhân còn không có đi đến chỗ ngồi trước, liền liếm mặt cười nịnh, cô nương, ngươi lớn lên rất tuấn a, ca ca hảo hảo đau thương ngươi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, A Huy chủ động xuất kích một quyền thẳng đến khô gầy nam nhân mặt, nhẹ nhàng đem hắn làm ngã vào lối đi nhỏ, đau hoa hoa kêu to. Lấy tiền nam nhân thấy tình thế không ổn, hắn múa may côn sắt tử hùng hùng hổ hổ gào thét mà đến. Mẹ nó, ngươi rất có thể a. A Huy không né không tránh. Dẫm lên ngã xuống đất nam nhân bụng, thẳng đến hắn mà đi, tinh chuẩn bắt lấy côn sắt một đầu, sau đó đảo khách thành chủ lôi kéo chi gian đem vũ khí cướp được hắn trong tay. Ngay sau đó, Âu Dương Chân chỉ có thấy A Huy đại hiện thần uy, hắn thế như trẻ che giống nhau đem mặt khác hai người đánh kêu cha gọi mẹ. Ai ra, đừng đánh, chúng ta sai rồi. Đại ca, tiền chúng ta từ bỏ, phóng chúng ta một con đường sống đi. Ba người bị hành hung một đốn đuổi tới xuống xe, bọn họ phía trước cướp được những cái đó tiền, đương nhiên một phần đều không có mang đi, bị các hành khách tự giác lấy về thuộc về chính mình kia phân. Thường thường xe thể thao, tài xế cũng từng gặp cùng loại sự tình, nhưng là không có một lần sẽ là như thế này xoay ngược lại giải quyết. Một hồi cướp bóc tiểu nhạc đệm cứ như vậy ở ngắn ngủn vài phút nội giải quyết, Âu Dương Chân đối Á Huy càng là lau mắt mà nhìn. nàng trọng sinh về sau, cũng biết lúc này đúng là tương đối loạn thời điểm, bằng không về sau cũng sẽ không xuất hiện kia chàng nghiêm đánh. Nhưng chân chính gặp được chuyện này, lần này còn thuộc đệ nhất ao. Khâu Kế Phàm cùng Khâu Thi Vận đều lo lắng Âu Dương Chân bị dọa đến, hai người đồng thời quay đầu nhẹ giọng trấn an. Nữ nhi, đừng sợ. Mẹ, ta không có việc gì. Âu Dương Chân chỉ là có chút khẩn trương, thật không có quá mức sợ hãi, rốt cuộc nàng không phải một người đơn độc ra cửa, bên người có Cứu Cứu cùng Á Huy hai cái đại nam nhân. Cứu Cứu cũng không nghĩ tới còn sẽ gặp được loại sự tình này, xem ra mang theo Á Huy quyết định là đúng. Khâu Kế Phàm đối quốc nội tình huống không tính giải, nhưng cũng lược có nghe thấy, ra cửa bên ngoài hắn một người tự bảo vệ mình đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu muốn bảo vệ tốt muội muội cùng cháu ngoại gái, còn phải có người giúp đỡ mới được. A Huy xử lý xong sự tình, trầm ổn tiếp tục bảo trì an tĩnh trạng thái, dường như vừa mới kia một màn chưa từng phát sinh giống nhau. Xe khách khai xa, bị đánh tới xe hạ ngã trên mặt đất tạo mặt xám mày cho ba nam nhân, cũng đều sôi nổi lung lay đứng lên. Bọn họ tại đây đều trên đường, làm cướp bóc chuyện như vậy không phải một lần hai lần, lại là lần đầu tiên gặp được ngạnh cha tử. Đã từng đối Âu Dương chăn sắc mị mị khô gầy nam nhân phun ra một búng máu nước miếng, đại ca, chúng ta không thể liền như vậy tính. Mấy người kia vừa thấy liền không phải chúng ta bản địa, ăn mặc quá hảo trong túi cũng khẳng định có tiền. Đương nhiên không thể liền như vậy tính. Mấy người kia tuyệt đối là dê béo. Phía trước khống chế được tài xế nam nhân xoa bị đánh đau xương bả vai, đau nhè răng niết miệng. Ta thấy cầu tử ở xe khách thượng, đến lúc đó cùng hắn hỏi thăm khẳng định biết dê béo ở đâu xuống xe. Đúng vậy, muốn cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Đi đầu nam nhân trong phút chốc làm quyết định, chúng ta đi tìm Ngũ Ca. Mặt khác một người phụ họa, đúng vậy, Ngũ Ca ra mặt nói, bọn họ mấy cái không rút tầng ra, mơ tưởng rời đi. Chương 707 các ngươi đã trở lại. Âu Dương Chân đi theo Cứu Cứu bọn họ cùng nhau tới rồi Bình Nam huyện một cái đầu đường xuống xe. Lúc sau ở Khâu Thi Vận dẫn dắt hạ tìm được rồi một đống hai tầng cao nhà cũ. Đại ca, đây là chúng ta nguyên lai ra, hiện tại bị trong huyện quản lý bất động sản bộ môn thuê cho người khác. Khâu Thi Vận lần trước lại đây thời điểm, liền đã biết nơi này trụ vào vài hộ nhân gia, trong đó còn có một hộ là đã từng nhận thức lao hàng xóm. Khâu Kế Phàm nhìn giống như đã từng quen biết địa phương, trong đầu hiện lên một đoạn ngắn hình ảnh. Hắn từ bước lên này phiến thổ địa bắt đầu, có chút dấu ở hắn không biết nơi nào ký ức bắt đầu chậm rãi xuống lại. Hắn không đi ra sức minh tư khổ tưởng, tựa hồ đầu của hắn cũng không hề như vậy thống khổ. Muội muội, chúng ta vào xem. Hảo. Khâu Thi Vận kỳ vọng lớn ca trở lại nơi này có thể nhớ tới quá khứ ký ức, trước mắt tới xem, trừ bỏ điều tra. Biện pháp tốt nhất đó là đại ca chính mình khôi phục ký ức, như vậy mới có thể chuẩn xác không có lầm biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nguyên bản chỉ trụ người một nhà nhà lầu, hiện tại bị phân cách thành vài hộ địa bàn của người ta. Âu Dương Chân đi theo Cứu Cứu cùng mẫu thân bọn họ phía sau, từ chiếc trang hư rất cũng không có nhân tu lý nửa bên ván cửa môn đi vào, ập vào trước mặt đó là hủ bại khó nghe khí vị. Cái loại này khí vị hẳn là như thế nào tới hình dung đâu. Tựa hồ một ít năm xưa vật cũ hỗn loạn các loại hương vị hỗn hợp ở bên nhau. Âu Dương Chân cái mũi đối khí vị tương đối mẫn cảm, nàng khống không không được trực tiếp giấu mũi, Khâu Thi Vận cũng đồng dạng như thế. Khâu Kế Phàm cùng A Huy nhưng thật ra có thể chịu đựng được, hai người một trước một sau hướng bên trong đi đến. Lâu một mấy cái phòng, cửa phòng đều bị thượng hóa, Khâu Kế Phàm cùng Âu Dương Chân bọn họ lại lên lầu 2. Rốt cuộc ở lầu 2 thang lầu nơi đó gặp một cái đầu tóc hoa dâm lão bà, nàng chính ôm một đống dơ quần áo, nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn đi giặt đồ. Đương nàng thấy được lên lầu mấy người khi, nàng đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, tiện đà không thể tin được lại tự tin phân biệt trong chốc lát. Rốt cuộc nhận ra Khâu Thi Vận cùng Khâu Kế Phàm, nàng trong tay dơ xiêm y thì tùy theo tất cả đều rơi xuống đất. Ngươi! Các ngươi đã trở lại! Là, Kim Đại Nương! Chúng ta đã trở lại. Khâu Thi Vận tươi cười cực đạm, cũng không thân thiện. Bị gọi Kim Đại Nương chỉ vào Khâu Kế Phàm, há mồm giật giật môi mới phát ra âm thanh, đây là đại ca ngươi. Tìm được rồi. Tìm được rồi. Ông trời phù hộ A, đại ca ngươi rốt cuộc nhiều năm như vậy đã chạy đi đâu. Kim Đại Nương một mặt tiểu tâm cẩn thận hỏi thăm, một mặt ở trong lòng đánh thượng cổ. Không biết bọn họ hai anh em mang theo người trở về, có phải hay không muốn đem phòng ở thu hồi đi? Bọn họ ở chỗ này ở hảo chút năm, sớm đã đem này trở thành là chính mình ra, nơi nào còn tưởng dọn đi. Đi rất xa địa phương. Khâu Thi Vận vì điệu thấp, cũng không tưởng tiết lộ đại ca là về nước Hoa Kiều sự tình. Khâu Kế Phàm căn bản đối cái này lão thái thái không hề ấn tượng, hắn chú ý điểm toàn tại đây sở trong phòng. Đương hắn đi rồi một vòng về sau phát hiện, có chút địa phương hắn cùng hắn trong đầu hiện lên hình ảnh sai biệt quá lớn, ngẫm lại cũng thực bình thường. Nay hơn 20 năm, trải qua rất nhiều biến thiên. Cha mẹ phòng ở tiến vào chiếm giữ người ngoài, bọn họ ở trụ trong quá trình tăng thêm cải tạo, khẳng định hồi phục không đến lúc trước bộ dáng. Khâu Thi Vận so Khâu Kế Phàm cảm xúc còn mãnh liệt, nàng không có mất đi ký ức, chuyện cũ từng màn rõ ràng khắc vào nàng trong lòng. Nàng lôi kéo Âu Dương chắn tay, cho nàng giảng nhà cũ nguyên lai cảnh tượng, đồng thời cũng là giảng cấp đại ca nghe. Bọn họ ở chỗ này cũng không có chậm trễ quá dài thời gian, cho dù muốn đem phòng ở thu hồi, cũng phải đi bộ môn liên quan xử lý việc này. Mà trước mắt, còn muốn càng chuyện quan trọng, đi viếng mộ mả. Chương 708 viếng mộ mả. Khâu Kế Phàm cùng Khâu Thi Vận cha mẹ mồ, lúc trước qua đời khi còn chưa đuổi kịp kia chàng gió lốc, cho nên trước sau ly thế hai vợ chồng già cuối cùng hợp mộ táng ở huyện thành Bắc Sơn một chỗ vị trí. Khâu Thi Vận tính lên cũng có 2-3 năm tương lai quá, A Huy là cái người ngoài, không thích hợp đi theo đi mộ tế bái, cho nên hắn lưu tại dưới chân núi chờ đợi. Âu Dương chăn đi theo cứu cứu cùng mẫu thân phía sau, một chân thâm một chân thiển lên núi. Tế bái đại bộ phận đồ vật đều ở cứu cứu trong tay, nàng đề ra không nặng rượu cùng trái cây. Đường rốt cuộc tìm được rồi chuẩn xác vị trí thời điểm, Khâu Thi Vận hai mắt đấm lệ mông lung, ba, mẹ, nữ nhi bất hiếu, lâu như vậy mới đến xem các ngươi. Ta rốt cuộc tìm được ta đại ca. Hắn cũng tới xem các ngươi. Các ngươi dưới suối vàng có biết nói, xem hắn đi. Khâu Thi Vận nói nơi này rốt cuộc nói không được, nàng khóc không thành tiếng quỳ xuống, nhìn hôn mê tại đây nấm mồ khóc thút thít. Cha mẹ lúc trước có bao nhiêu khát vọng muốn nhìn thấy đại ca cuối cùng một mặt, thẳng đến hôm nay còn rõ ràng trước mắt. Mang theo tiếc nuối đi tư vị nhất định phi thường không dễ chịu, nếu thời gian có thể chạy ngược nên có bao nhiêu hảo, nàng khẳng định sẽ không làm cha mẹ đầy cõi lòng tiếc nuối lo lắng rời đi. Khâu Kế Phàm bùn một tiếng quỳ gối hoang vu thấp bé thổ bao trước, nhìn mặt trên cha mẹ tên, cũng rơi xuống nước mắt, ba, mẹ, nhi tử bất hiếu, tới rồi hôm nay mới đến xem các ngươi. Hắn giờ phút này tim như bị đau cắt, nếu hắn năm đó mất trí nhớ sau không ra quốc lưu tại quốc nội, có phải hay không sẽ là mặt khác một loại quan cảnh. Cha mẹ mất sớm, ai có thể nói được thanh rốt cuộc có thể hay không cùng hắn mất tích có quan hệ. Giờ khắc này, Khâu Kế Phàm càng thêm đoán hận giản phái thuần, nàng lừa gạt hắn như vậy nhiều năm, ý đồ đáng chết. Chẳng sợ cuối cùng điều tra ra tới chân tướng thật sự như nàng theo như lời, hắn cũng sẽ không lại cùng nàng tiếp tục đi xuống đi. Kỳ thật ngẫm lại, Quý Huyên cũng lớn, không phải tiểu hài tử, về sau cũng sẽ có chính mình nhân sinh chi lộ phải đi, hắn làm thân sinh phụ thân lại có thể làm bạn nàng đi bao xa. Âu Dương Chân cũng đi theo quỳ gối một bên, nàng cùng nằm ở chỗ này bà ngoại ông ngoại chưa từng gặp qua một mặt, nhưng là tình cảnh này, nàng nghĩ đến cứu cứu tao ngộ, nghĩ đến mâu thân thống khổ, đồng cảm như bản thân mình cũng bị trong mắt cũng tràn ra nước mắt. Khâu Thi Vận khóc đến thở hổn hển, nàng bắt lấy Âu Dương chắn tay, cực lực muốn cười nói lời nói, lộ ra tươi cười lại so với khóc còn khó coi. Ba, mẹ, đây là các ngươi thân ngoại tôn nữ, ta đã sớm muốn mang hải tử lại đây cho các ngươi viếng mộ mả, nhưng vẫn cũng không có hành động. Các ngươi sẽ không trách ta đi. Trên núi phong ở bên thai gào thét, ô ô nuốt nuốt tựa hồ ở kể ra cái gì. Thượng xong rồi mồ, Âu Dương chăn ba người đôi mắt đỏ, đặc biệt là Khâu Kế Phàm, hắn nói thật nhiều nói yết hầu khàn khàn. Bọn họ xuống núi cùng A Huy hội hợp, mấy người tính toán ăn một chút gì lúc sau tìm một chỗ nhà khách ở tạm, ngày mai lại đi xử lý phòng ở vấn đề. Trong huyện hiện tại chỉ có một nhà khách, còn thuộc về là nhà nước cái loại này. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, Khâu Kế Phàm bọn họ vô dụng thư giới thiệu cũng thành công tại đây trụ hạ. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận ở một gian phòng, Khâu Kế Phàm cùng Á Huy một gian phòng, bọn họ phòng dựa gần. Vừa mới dàn xếp hảo không lâu, nhà khách hành lang truyền đến một ít đại nam nhân cãi cỏ ầm ĩ thanh âm. Nghe thanh âm cùng tiếng bước chân tựa hồ càng ngày càng gần, Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận nhìn nhau. Hai người trong mắt đều sinh khí mờ mịt, không biết những người này là đang làm gì. Thức mau, các nàng mẹ con cùng với cách vách cửa phòng bị đồng thời phanh phanh phanh mạnh mẽ gõ vang. Chương 709 hôn chiến. Âu Dương Chân cùng mẫu thân vào phòng về sau, nàng liền tùy tay từ bên trong cắm thượng môn cắm. Hiện tại vừa thấy, thật đúng là sáng suốt cử chỉ. Chỉ nghe được ngoài cửa truyền đến dùng chân đá môn thanh âm, đồng thời có nam nhân hô to, chạy nhanh cấp lao tử đem cửa mở ra. Không khai ta con mẹ nó đá môn lạc. Âu Dương Chân biết rõ cùng vũ lực cách xa người đánh nhau, chỉ có một phen giao gặp lộng bất quá đối phương, ngược lại dễ dàng bị người đoạt đi xúc phạm tới các nàng. Nàng ở trong phòng siêu tầm tiện tay công cụ, những người này người tới không có ý tốt khẳng định là tìm phiền toái. Nàng cùng mẫu thân ở bên nhau tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, ít nhất chờ bọn họ vọt vào tới thời điểm có thể có liều một lần cơ hội. Âu Dương Chân cảm thấy chậu rửa mặt giá không tồi, thiết, vung lên đánh người tất nhiên so ghế muốn tạo thành thương tồn đại. Khâu Thi Vận thấy nữ nhi nhanh chóng quyết định cầm lấy chậu rửa mặt giá, nàng cũng khẩn trương tùy theo sao nổi lên chậu rửa mặt. Nàng nhỏ giọng dặn dò, nữ nhi, đừng sợ, ngươi cứu cứu bọn họ ở cách vách đâu. Mẹ, ta biết, ngươi cũng đừng sợ, có ta bảo hộ ngươi đâu. Khâu Kế Phàm cùng A Huy về tới phòng về sau, cũng tùy tay đem cửa phòng khóa lại, bọn họ đang ở thương lượng sự tình, không nghĩ tới bên ngoài hô hô lạp lạp tới nhiều người như vậy phá cửa. Khâu Kế Phàm âm thầm may mắn bọn họ chọn lựa tới rồi lầu 2 phòng, nếu là lầu 1 nói. Như vậy muội muội cùng cháu ngoại gái khẳng định sẽ có nguy hiểm, chỉ sợ bọn họ muốn có hại. Hắn đứng ở cửa cách ván cửa bình tĩnh hỏi, các ngươi là người nào? Bên ngoài có người kêu gào, cậu Nhật, chúng ta là ngươi ra ra, phía trước ở xe khách đỉnh lên kiêu ngạo a, đã thương chúng ta ba cái tiểu huynh đệ. Ngươi cũng không hỏi thăm chúng ta ngũ ca tên tuổi, thức thời chạy nhanh ra tới cho chúng ta túi đầu nhận cái sai, có lẽ còn có thể tha các ngươi một con ngựa. Nói cách khác, đừng nghĩ đầy đủ rời đi. Cho ta giữ cửa lộng khai, kia xinh đẹp cô nương đừng thương đến. Hắn nói âm vừa ra, Âu Dương Chân liền nghe được một tiếng cửa phòng mở, ngay sau đó đó là một trận đồ vật đánh vào thân thể thượng phanh phanh thanh, đồng thời còn có đau tiếng hô cùng với. Nguyên lai là Khâu Kế Phàm cùng Á Huy hai người nhanh chóng quyết định, chuẩn bị tốt vũ khí, một cái mở cửa, một cái đánh đi ra ngoài. Cửa tụ tập mọi người, cầm ống thép, khảm đao đều có. Nhưng là bọn họ ai cũng không nghĩ tới đối phương chỉ có hai người lại như vậy hung ác, sao khởi đồ vật nên diện liền đánh. A Huy trước làm đổ đằng trước một cái rắn chắc nam nhân, Khâu Kế Phàm cũng gia nhập hôn chiến bên trong. Khâu Kế Phàm lo lắng muội muội các nàng sợ hãi, lớn tiếng hô, hai người các ngươi đừng sợ. Đại ca, ngươi phải cẩn thận. Khâu Thi Vận lo lắng thanh âm xuyên thấu qua ván cửa truyền ra, đồng thời còn có Âu Dương Chăn thanh âm. Yên tâm đi. Khâu Kế Phàm lên tiếng, lại chẳng phân biệt tâm suy nghĩ mặt khác, chỉ nghĩ thống thống khoái khoái ở này đó tìm tới môn tới nhân thân thượng phát tiết một hồi. A Huy xuống tay mau tàn nhẫn chuẩn, Khâu Kế Phàm thuộc hạ cũng có không tầm thường công phu, hai người thực mau chiếm thượng phong, hơn nữa từ bọn họ trong tay đoạt qua khảm đao làm thu thập giáo huấn vũ khí, tay năm tay mười đem hành lang các nam nhân bước tới rồi một chỗ. Mười mấy tiểu tử trên người bất đồng trình độ quải thải. Khâu Kế Phàm cùng A Huy thủ hạ lưu tình, cũng không tưởng nháo ra mạng người. Khâu Kế Phàm dùng khảm đao đánh ra phía trước ở xe khách thượng thu thập quá tiểu tử bụng, rất có không thành thật nói chuyện liền phế đi hắn ý tứ, các ngươi đổ bỏ ngũ ca ở đâu đâu. Nam. Ngũ ca ở dưới lầu nam nhân bị dọa đến suýt nữa đái trong quần, bọn họ ở tới phía trước còn tưởng rằng chỉ có cái kia động thủ nam nhân thật sự có tài, lại lợi hại cũng không có khả năng làm quá nhất ba người. Kết quả. Không nghĩ tới cái này số tuổi đại trung niên nam nhân, thâm tàng bất lộ càng thêm hung ác. Chương 710 ngươi nhận sai người. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Nhà khách lầu một ngoài cửa đứng ba nam nhân, trong đó có cái mi đuôi có điều đại xẻo nam nhân chính khí phách 10 phần chịu yên. Một người khô gầy thấp bé nam nhân không lưng lấy lòng nói với hắn lời nói, người này đúng là ở xe khách tô màu mị mị ý đồ đối Âu Dương Chăn gây rối nam nhân. Ngũ ca. Huynh đệ tuyệt đối chưa nói lời nói dối, kia cô nương lớn lên mới xinh đẹp đâu, so gần nhất phóng điện ảnh nữ chính còn xinh đẹp, hơn nữa kia thân điều nhất định chơi lên đủ kính. Đao xẻo nam cong miệng cười, hắn dùng không có hút thuốc cái tay kia gãi gãi gương mặt, lư sơn luyến kia nữ chính. Đúng vậy, đối, chính là kia nữ. Ngũ ca cái này điện ảnh ngươi cũng nhìn đi. Kia nữ xuyên đồ bơi nhìn nhiều hăng hái, hôm nay chúng ta gặp được cái này càng. Thấp bé nam nhân lời nói còn không có nói xong, nhà khách môn bị người từ bên trong mạnh mẽ đẩy ra. Ba người đồng thời quay đầu lại nhìn lại, kết quả phát hiện mang đến huynh đệ tay không tấc sắt mang theo thương ra tới. Nguyên lai là Khâu Kế Phàm cùng A Huy nhân thủ hai thanh khảm đao, đêm này đó nam nhân xua đuổi đến lầu một. Khâu Kế Phàm cùng cửa ba nam nhân đánh một cái đối mặt, hắn ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới rồi lông mày thượng có sẹo nam nhân, từ trạm vị khí thế đến quần áo, hắn thực dễ dàng phán đoán ra người này chính là Ngũ Ca. Ngũ Ca lại đang xem đến Khâu Kế Phàm kia một chốc kia, khiếp sợ trong miệng ngậm yên đều nhanh chóng rơi xuống, hắn rủi rủi mắt sợ hai chính mình nhận sai người, kết quả chớp lại chớp phát hiện tuyệt đối không có sai. Khô gầy nam không nghĩ tới nhiều người như vậy mang theo ra hỏa sự đi lên đều không có chế phục hai người, ngược lại còn bị bọn họ cấp thu thập một thân vết thương. Hắn nôn nóng hô một tiếng, Ngũ Ca. Kết quả, đã xảy ra một màn ai cũng không nghĩ tới một màn. Ngũ Ca xoay tròn cánh tay mau tàn nhẫn chuẩn cho hắn một cái đại cái tát, đồng thời chửi ầm lên, ngươi tê mỏi, ngươi con mẹ nó nguyên lai làm cho là ca ca ta. Khô gầy nam bị đánh một cái đít ngồi xổm té ngã trên đất, mặt khác hai cái đồng bạn cũng là hoàn toàn mộng bức. Các ngươi cho ta hung hăng đánh bọn họ ba, mẹ nó động tay chân động đến ta ân nhân trên người. Thật con mẹ nó chán sống rồi. Ba nam nhân bị mấy cái trên người treo màu người tún tới rồi dưới bậc thang mặt, thừa nhận tay đấm chân đá. Khâu Kế Phàm bình tĩnh nhìn một màn này, hắn đôi trước mắt đao xẻo nam cũng không có cái gì mãnh liệt cảm giác, cho rằng hai người là nhận thức. Đao xẻo nam tựa hồ thẳng đến giờ phút này mới phát hiện Khâu Kế Phàm trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng, xem hắn cùng xem người xa lạ không có hai dạng. Hắn tạp ba đôi mắt, vẻ mặt khó có thể tin, đại ca, ngươi không quen biết ta. Ta là lão Ngũ A. Ngươi ngần ấy năm thượng đi đâu vậy? Ta tìm ngươi tìm đến hảo khổ. Ta không quen biết ngươi. Khâu Kế Phàm bình tĩnh nói, ngươi nhận sai người. Hắn tuy rằng mất đi quá khứ ký ức, nhưng hắn tin tưởng chính mình hẳn là không đến mức lưu lạc đến muốn cùng một ít dù côn lưu manh làm bạn, thậm chí xưng huynh gọi đệ. Đại ca, ngươi có phải hay không họ Khâu đi? Khâu Kế Phàm đôi mắt khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ hắn cùng người nam nhân này từ trước thật sự nhận thức? Không biết muội muội có thể hay không biết người này? Lão Ngũ từ hắn trong ánh mắt nhìn ra một chút đồ vật, hắn cấp thiếu chút nữa quơ chân múa tay, ta mấy năm nay, ai, cũng là biến hóa có điểm đại. Ta này bị người chém lưu lại sẹo, lại bởi vì phạm vào điểm sự, đi vào ngồi xổm mấy năm, cho nên ngươi lập tức không có nhận ra ta cũng bình thường. Hắn thấy Khâu Kế Phàm vẫn cứ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn xem, vẫn chưa có nửa phần động dung, rõ ràng là một cái tướng mạo hung ác hán tử trong mắt thế nhưng quần quận nước mắt. Đại ca, ngươi như thế nào có thể không nhớ rõ ta đâu, thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Chương 711 nói một nói. Âu Dương Chân cùng mẫu thân đứng ở lầu 2 chiều dưới lầu xem, vừa vặn nhìn đến ba người bị đánh một màn, các nàng cũng là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, trạng thái. Không rõ vì cái gì những người này phía trước còn ở bên nhau đánh giết giết, đầu mâu vẫn luôn đối với các nàng, hiện tại tựa hồ trong nháy mắt thay đổi bất ngờ. Mẹ, tình huống như thế nào? Âu Dương Chân nhận ra kêu ba nam nhân đúng là ở xe khách thượng cướp bóc nam nhân. Sự tình tiền căn hậu quả cũng không khó đoán, nhất định là bọn họ bị A Huy tấu, không cam lòng dưới tìm người tới thanh toán. Chính là trước mắt một màn này thực sự kỳ quái. Khâu Thi Vận cũng là mê mang lắc đầu, không rõ ràng lắm, phỏng chừng người nào cùng ngươi cứu cứu nhận thức đi. Nàng cảm thấy chỉ có điểm này có thể giải thích hợp lý hết thảy. Đại ca nhiều năm như vậy giao bằng bạn tốt nhận thức người không ít, có lẽ là gặp lao bằng hữu. Âu Dương Chăn yên lặng gật đầu. Mẫu thân như vậy vừa nói, đảo cũng rất có khả năng. Cứu cứu tuy rằng rời đi quốc nội 20 năm, nhưng hắn tiền tam 10 năm là ở chỗ này lớn lên, khẳng định sẽ có một ít phát tiểu đồng học bằng hữu linh tinh tồn tại. Lão Ngũ phất tay làm những cái đó huynh đệ mang theo ba người rời đi, hắn muốn đơn độc cùng người ôn chuyện. Khâu Kế Phàm thấy hắn một mình một người lưu lại, hắn cũng không phải ngượng ngùng người, trực tiếp mời hắn lên lầu đi tán gẫu một chút. Thuận tiện cũng làm muội muội giúp đỡ phân biệt một chút hay không nhận thức. Khâu Kế Phàm mang theo lão Ngũ đi hắn cùng Á Huy phòng, sau đó làm Á Huy đi kêu muội muội các nàng lại đây. Lão Ngũ nhìn quanh chiêu này đã sở hoàn cảnh, hắn thiệt tình mời, đại ca, ngươi trụ này mà quá hàn huyên, không bằng thượng tiểu đệ ta nơi đó trụ đi. Khâu Kế Phàm xua tay, hắn đôi trước mắt người hoàn toàn không biết gì cả, không có khả năng dễ dàng tín nhiệm hắn. Mặt khác, hắn mang theo muội muội các nàng trở về xong xuôi sự liền đi, căn bản sẽ không quá nhiều dừng lại. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chân thực mau tới đây, lão Ngũ vừa thấy liền biết, này khẳng định là hai mẹ con. Hắn co quắp đứng lên, bàn tay to vô ý thức cọ cọ xiêm y đi, đại ca, đây là tẩu tử cùng chất nữ đi, ngươi xem ta tới cấp cũng không có cấp chuẩn bị cái gì. Khâu Kế Phàm lập tức đã biết hắn cũng không nhận thức muội muội, này liền có điểm khó làm. Hắn nhàn nhạt nói, đây là ta muội muội cùng cháu ngoại gái. A, đại ca, ta còn tưởng rằng, nhìn ta này ánh mắt thật là không hảo xử. Rõ ràng là tháng 10 thời tiết, lão Ngũ lại cấp lại khẩn trương một chán hãn. Khâu Kế Phàm cười như không cười nói, ngươi nói một chút đi, ta là như thế nào cùng ngươi nhận thức. Ta cũng hảo hồi ức hồi ức. Trong phòng, đã không có lão Ngũ thủ hạ huynh đệ, hắn cũng khoát phải đi ra ngoài thổ lộ tình hình thực tế. Đại ca, ta không nghĩ tới ngươi có thể quên. Hơn 20 năm trước, ta mẫu thân được bệnh nặng, ta là thật sự bị buộc không có biện pháp, cho nên muốn đi ra ngoài đoạt điểm tiền cho nàng chữa bệnh. Ngươi lúc ấy lớn lên hảo ăn mặc cũng hảo, vừa thấy chính là kẻ có tiền. Ta theo ngươi một đường, sau lại ở cái ngõ nhỏ ta cùng ngươi động thủ. Ai có thể nghĩ đến ngươi chân nhân bất lộ tướng, hai ba xem liền đem ta cấp chế phục, thiếu chút nữa không đem ta phế đi. Sau lại ta theo như ngươi nói khó xử, ngươi cho ta một số tiền, chính là bởi vì có những cái đó tiền ta mẹ mới có thể sống lâu mười đã nhiều năm, nếu không phải ta không phải người, lao thái thái cũng không thể như vậy sớm liền không có. Ta mấy năm nay vẫn luôn hỏi thăm ngươi, kết quả đều nói ngươi. Nhưng ta không tin. Khâu Kế Phàm chặt chẽ quan sát lão Ngũ nói chuyện thời điểm thần thái, ánh mắt, ngữ khí, hắn cũng không có phát hiện giờ cho bị bợm địa phương. Chính là hắn thật sự một chút đều không có nhớ tới. Khâu Thi Vận lại như suy tư gì, nàng tựa hồ nghĩ tới một sự kiện. Khâu Kế Phàm tầm mắt đảo qua Khâu Thi Vận, hắn nhìn ra muội muội tựa hồ nhớ lại cái gì. Hắn cũng không có trực tiếp hướng về phía Khâu Thi Vận đặt câu hỏi, mà là hỏi lão Ngũ, ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy ta là khi nào? Chương 712 bức họa. Lão Ngũ hơi trầm ngâm, lập tức nói, ta nhớ rõ đại khái là 59 năm mùa xuân. Ngày đó ta không chỉ có thấy được ngươi, còn nhìn đến ngươi cùng một cái bằng hưu ở bên nhau. Lão Ngũ trả lời khiến cho Khâu Kế Phàm coi trọng, hắn tử về tới quê quán nơi này, đã từng sinh hoạt quá chỗ cũ, trong đầu trào ra rất nhiều không tiếng động hình ảnh, hắn muốn đem hết thảy khâu, lại phát hiện lộn xộn tạm thời lý không ra một cái manh mối. Nếu có thể tìm được hắn ngày xưa bằng hưu hoặc là đồng học, có lẽ đối hắn khôi phục ký ức càng thêm sẽ có trợ giúp. Bằng hưu? Đối phương trông như thế nào? Lão Ngũ tới rồi giờ phút này, hoàn toàn đích xác nhận hắn ân nhân đối quá khứ sự tình thật sự đã quên không còn một mảnh. Hắn trong mắt hiện lên thương hại, đại ca, ngươi đừng nội, làm ta ngẫm lại a. Thời gian đã qua đi 20 năm sau, lão Ngũ ký ức xù với mơ hồ, nhưng hắn vẫn cứ nỗ lực hồi tưởng. Khâu Thi Vận động động môi có chuyện muốn nói, nàng ở Khâu Kế Phàm ánh mắt ý bảo hạ bế khẩn miệng. Nàng cũng rõ ràng hiện tại không phải mở miệng hảo thời cơ. Âu Dương Chân cũng nhìn chằm chằm lão Ngũ, chậm đợi hắn đáp án. Tuy rằng không biết từ hắn trong miệng nói ra cái kia bằng hữu rốt cuộc là ai, đối cứu cứu tìm năm đó chân tướng hữu dụng cũng không, nhưng ai đều sẽ nhịn không được chờ mong. Lão Ngũ không có tưởng lâu lắm, qua một phút tả hữu, hắn nói ra người kia tình huống. Đại ca, ta cũng nhớ không rõ lắm. Ta chỉ nhớ rõ nam nhân kia nghe giọng nói không phải chúng ta nơi này người, tựa hồ như là Giang Chết Vùng. Khâu Kế Phàm tâm đột nhiên căng thẳng, Giang Chết Vùng khẩu âm, bất chính là hắn đã từng đãi quá địa phương sao. Hắn trở nên càng thêm bức thiết muốn biết đối phương tướng mạo đặc thủ, hắn vóc dáng cao bao nhiêu. Cái gì mặt hình? Có hay không cái gì bất đồng với người khác địa phương? Lão Ngũ chịu hắn dẫn đường, nhăn chặt mày minh tư khổ tưởng hồi ức. Cái đầu cùng ngươi không sai biệt lắm cao, đôi mắt rất đại, đến nỗi cụ thể diện mạo ta là thật sự mơ hồ. Đúng rồi, hắn lỗ thai phụ cận có cái thịt nắm. Lão Ngũ còn xem như trí nhớ không tồi, nhớ người nhớ rõ chuẩn, nếu đổi một cái trí nhớ không người tốt, đừng nói 20 năm trước gặp qua người, đơn nói 2 năm trước, 2 tháng trước cũng không nhất định có thể đủ nhớ rõ thanh. Khâu Kế Phàm trước mắt tấn vánh hiện lên một cái hình ảnh, hắn cùng một người nam nhân đứng ở một chỗ chân tường bên. Biểu tình nghiêm túc nói cái gì? Hắn ra sức muốn bắt được chợt lóe mà qua hình ảnh, đối phương hình tượng ở trước mắt hắn lưu lại một đạo tàn ảnh. Khâu Kế Phàm nhanh chóng quyết định, lập tức làm A Huy tìm ra trang giấy cùng bút chì, hắn nhanh chóng vẽ tranh, để làm Lão Ngũ cái này đã từng chứng kiến giả làm phán đoán. Lão Ngũ hẳn là biết Khâu Kế Phàm sẽ vẽ tranh, hắn cũng không có bao lớn giật mình chi sắc. Trong phòng mấy người, còn muốn thuộc Âu Dương Chăn nhất chuyên chú nhìn chằm chằm Cứu Cứu. Nàng lần đầu tiên nhìn đến Cứu Cứu vẽ tranh, chỉ thấy hắn vài nét bút phát họa ra mấy chỗ đường cong, sau đó xoát xoát trên giấy họa. Vài phút sau, Khâu Kế Phàm ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn tác phẩm, tựa hồ muốn xuyên thấu qua này trương họa đi nhìn cái gì đó. Rốt cuộc hắn giơ tay đem trang giấy đưa cho Lão Ngũ, ngươi nhìn xem có phải hay không người này. Lão Ngũ mang theo điểm kinh sợ thật cẩn thận tiếp nhận, hắn hưng phấn kích động gật đầu, nhìn về phía Khâu Kế Phàm trong mắt tràn ngập sùng bái kính nể chi sắc, đại ca, ngươi quá lợi hại, chính là người này. Khâu Kế Phàm tự giễu cong cong khỏe môi, ngươi tái hảo hảo hồi ức, lúc ấy chúng ta đang làm cái gì, nói gì đó. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi vận vội vàng từ Lão Ngũ trong tay tiếp nhận, nhất nhất truyền đọc. Âu Dương Chăn phát hiện trên bức họa nam nhân mặt bộ đường cong ngạnh lãng, ánh mắt chắc chắn, thoạt nhìn không giống như là người xấu. Chương 713 có thể hay không hiểu biết năm đó nội tình. Lão Ngũ vắt hết óc đem hắn biết đến hết thể đều nói ra, ta lúc ấy nhìn đến hai người các ngươi ở ga tàu hỏa phụ cận, nếu không phải ta chủ động chạy đi lên cùng ngươi chào hỏi, các ngươi đang ở nói chuyện với nhau, chưa chắc có thể chú ý tới ta. Ta cũng không nhớ rõ các ngươi nói cái gì. Khâu Kế Phàm hỏi rất nhiều sự tình, còn tưởng lại lần nữa tìm được cái loại này linh quang hiện ra cảm giác, kết quả, không bao giờ từng xuất hiện quá. Sau lại Lão Ngũ một hai phải thỉnh Khâu Kế Phàm bọn họ đi ra ngoài ăn cơm không thể, Khâu Kế Phàm thái độ kiên quyết uyển chuyển từ chối Lão Ngũ mời. Đãi Lão Ngũ rời đi, Khâu Kế Phàm mới nhìn về phía Khâu Thi Vận hỏi ý, muội muội, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Khâu Thi Vận thẳng nói, đại ca, ta nhớ rõ đã từng nghe ngươi nói quá một lần, giúp một người cho hắn mẫu thân chữa bệnh. Không nghĩ tới, sẽ ở nhiều năm về sau như vậy trùng hợp gặp. Khâu Thi Vận trong ấn tượng có như vậy một sự kiện, nhưng bởi vì đi qua nhiều năm, nàng sớm đã quên. Nếu không phải hôm nay trùng hợp xuất hiện, nàng có lẽ căn bản sẽ không nhớ tới. Nga! Như vậy cũng liền nói, hắn nói sự tình hẳn là thật sự. Khâu Kế Phàm đối Lão Ngũ lời nói vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Hắn cho rằng chuyện này nếu đổi làm người khác nói, mất đi ký ức, đột nhiên có người nói chính mình là hắn ân nhân, năm đó đã từng như thế nào giúp quá đối phương khi, cũng sẽ kiểm giữ nhất định hoài nghi thái độ. Đúng vậy, hẳn là không phải giả. Còn có, ngươi năm ấy là tháng 5 phân đi nhà ta, người này mùa xuân thời điểm nhìn đến ngươi cùng người khác ở bên nhau, mà ba mẹ thẳng đến ly thế trước cũng chưa từng nói qua có việc này, đủ để chứng minh ngươi lúc ấy mang theo người lại đây. Cũng là gạt cha mẹ. Như vậy người này có thể hay không hiểu biết năm đó một ít nội tình. Khâu Thi Vận chỉ trên bức họa nam nhân, nàng thật sâu cảm thấy người này có lẽ là cái mấu chốt nơi. Tạm thời còn khó mà nói, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể hay không lại nhớ đến điểm cái gì. Khâu Kế Phàm đầu óc thực loạn, các ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, ta chính mình một người lặng lặng. Đãi bọn họ đều rời đi, A Huy cũng sau khi rời khỏi đây. Khâu Kế Phàm thống khổ xoa chính mình huyệt thái dương, tận lực đi tiểu tâm hồi ức hắn từ trước mất đi ký ức. Vừa mới hắn thông qua Lão Ngũ miêu tả, trong đầu hiện lên hình ảnh đứt quãng cũng không nối liền, hắn phân không rõ chính mình cùng nam nhân kia ra sao loại quan hệ, cũng tạm thời đoán không ra hắn đối chính mình tao ngộ biết nhiều ít. Nhưng Khâu Kế Phàm có lý do tin tưởng, chỉ cần hắn có tâm đi tìm, khẳng định có thể quá dần dần đi bước một vạch trần những cái đó giấu ở năm tháng sông dài chung bí mật. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận về tới phòng, hai mẹ con còn liền vừa mới sự tình tham thảo một phen. Các nàng là muốn hỗ trợ cũng hữu tâm vô lực, chỉ có thể rửa cứu cứu chính mình khôi phục một bộ phận ký ức đi tra tìm năm đó chân tướng. Khâu Thi Vận vẫn như cũ cảm thấy năm đó sự tình giản phái thuần nhất định không có nói thật, Âu Dương Chăn kỳ thật cũng cùng mẫu thân ôm có đồng dạng ý tưởng. Mẹ, ta cứu cứu không phải nói sao, chờ đưa chúng ta trở về sau, hắn xử lý chút sự tình. Liền sẽ mang theo người đi năm đó xuất ngoại tiền sinh sống địa phương đi điều tra. Vừa mới hắn lại họa ra một người bức họa, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lạc quan điểm. Khâu Thi Vận nhẹ nhàng vỗ vô nữ nhi mu bàn tay, than nhẹ, ta cũng tưởng lạc quan điểm, nhưng mấy năm trước như vậy loạn, ai biết nguyên lai một ít cảm kích người sống sót không có. Cái kia trên bức họa người có thể hay không trên đời đều khó mà nói. Nàng sợ nhất đó là đại ca tìm được cuối cùng, đích xác tìm được rồi người kia, kết quả người nọ đã qua đời nhiều năm, trong nhà cũng không có người, đây mới là đáng sợ nhất. Đỉnh điểm tiểu thuyết di động trạm. Chương 714 giao cho ta đi. Âu Dương Chân cũng ở trong lòng thầm than, mẫu thân nói sự tình không phải buồn lo vô cớ, 20 trong năm có thể thay đổi rất nhiều người rất nhiều sự, đồng dạng cũng có thể hủy diệt một ít dấu vết. Âu Dương Chân không biết vì sao, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, giản phái thuần đã có tâm lừa gạt cứu cứu, như vậy nàng nếu biết được năm đó hết thảy, tại đây 20 năm có thể hay không đã từng đã làm cái gì. Giờ phút này, xa ở kinh đô giản phái thuần, đang ở trong thư phòng cùng Quý Huyên đang tiến hành một hồi không thoải mái nói chuyện. Quý Huyên nguyên bản không biết phụ thân cấp vội vàng ra cửa muốn làm cái gì đi, sau lại trong lúc vô tình nghe được mẫu thân cùng đại ca nói chuyện, nàng mới biết được, phụ thân mang theo cô hai mẹ con đi viếng mồ mả. Nàng vừa nghe liền nổi giận, bọn họ là phụ thân thân nhân, như thế nào đi viếng mồ mả không mang theo bọn họ đi, lại muốn mang theo kia đối mẹ con. Quý Huyên từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên, đối một ít dân tục không quá hiểu biết, nhưng nàng nghe nói viếng mồ mả giống nhau muốn nam nhân, mà đại ca là trưởng tử, về tình về lý đều hẳn là đi theo cùng đi. Mẹ, ngươi cùng ta ba ba rốt cuộc làm sao vậy? Hắn vì cái gì từ trở về sau cùng ngươi phân phòng ngủ, ở bên nhau khi cũng cơ hồ lạnh mặt không nói lời nào. Lần này đi viếng mồ mả chuyện lớn như vậy, thế nhưng liền ta đại ca đều mang lên. Hắn rốt cuộc có hay không đem chúng ta trở thành hắn nhi nữ? Đối mặt Quý Huyên liên thanh chất vấn, giản phái thuần vô cùng mệ tâm, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào cùng nữ nhi giải thích hết thảy. Nữ nhi cùng nhi tử bất đồng, nàng từ nhỏ liền cùng Khâu Kế Phàm thân cận, đương biết hết thảy thời điểm, nàng có thể hay không đứng ở Khâu Kế Phàm kia một bên. Cho nên, nàng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ giải thích, tranh thủ tạm thời trấn an trụ cái này nữ nhi. Đến nỗi về sau sẽ thế nào, nàng cũng không biết. Nàng tuy rằng làm một ít tay chân, tận lực hủy diệt qua đi, nhưng Khâu Kế Phàm đã về tới quen thuộc trong hoàn cảnh, lại có hắn muội muội ở bên giúp đỡ hắn hồi ức, có lẽ khôi phục thời gian sắp tới. Mà tới rồi lúc ấy, hắn còn có thể rộng lượng đối nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Chỉ sợ không có khả năng đi. Huyên Huyên, chúng ta không như thế nào, chỉ là có điểm mâu thuẫn nhỏ, quá trận thì tốt rồi. Phụ thân ngươi không có mang lên đại ca ngươi, khẳng định có hắn suy xét. Ngươi cũng biết, gần nhất nhà của chúng ta muốn ở Cảng Thành tham gia một lần đấu giá hội, đại ca ngươi đang ở vội vàng việc này. Hơn nữa ngươi ba ba nhiều năm cũng không có hồi quá ra, hắn đi theo ngươi cô bọn họ trở về chủ yếu không phải viếng mồ mà là xử lý trong nhà một chút sự tình, ít nhất muốn toàn bộ an bài hảo lại mang các ngươi trở về. Quý Huyên bị thuyết phục một nửa, trong nhà có chút sự tình nàng vẫn là biết được. Nàng nhớ tới ngày đó gặp qua một mặt sau liền nhớ mãi không quên Diệp Tiến Đằng, cẩn thận thử hỏi, mẹ, chờ ba ba cùng cô bọn họ trở về, nhà của chúng ta có phải hay không cũng nên làm ông chủ khoản đãi một chút nhân gia người một nhà. Giản phái thuần mặt ngoài văn chương đương nhiên cũng muốn làm tốt, đáng tiếc Khâu Thi Vận một nhà đối nàng địch ý không nhỏ, Khâu Kế Phàm đang theo nàng dùng mình, nàng nơi nào trương khai miệng nhắc tới cái này. Tự nhiên là phải làm đông, bất quá mụ mụ gần nhất cùng người ba ba có mâu thuẫn, cái này lời nói nếu ta nhắc tới, hắn rõ ràng trong lòng là nguyện ý cũng sẽ không đồng ý. Quý Huyên mặt mày hớn hở, cười giống như một con tiểu hồ ly, mẹ, chuyện này ngươi liền giao cho ta đi, chờ ba ba trở về ta nói với hắn, bảo đảm hắn có thể đồng ý tuy rằng cô bọn họ cùng chúng ta mấy năm nay cũng không có lui tới, nhưng nếu hiện tại đã tương nhận, ta tin tưởng ba ba cũng sẽ hy vọng chúng ta ở chung hòa thuận. Hảo, kia nữ nhi chuyện này mụ mụ liền giao cho ngươi. Giản phái thuần chỉ lo tưởng nàng tâm sự, đối với Quý Huyên đủ loại khác thường vẫn chưa phát hiện. Chương 715 hỗ trợ. Ngày hôm sau, Khâu Kế Phàm không yên tâm Khâu Thi Vận hai mẹ con đãi ở nhà khách, cho nên mang theo các nàng cùng nhau đi ra ngoài làm việc. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ vừa mới hạ đến lầu 1. Liền thấy được Lão Ngũ thực chấp nhất chờ ở nhà khách cửa. Lão Ngũ hắc hắc cười, vốn dĩ bởi vì lông mày thượng đại sẹo, cùng với bản tốc tiểu tóc, có vẻ cả người hung ác khí chất, lại bởi vì hắn như vậy một cái tươi cười, hoàn toàn đánh vỡ. Đại ca, các ngươi đi lên, có phải hay không còn không có ăn cơm sáng đâu? Ta biết có cái địa phương. Chúng ta đã ăn qua. Nhà khách bên trong liền có nhà ăn, phía trước Ga Huy dậy sớm, hắn đem đồ ăn đánh trở về phòng. Kia, kia ăn qua, đại ca các ngươi muốn thượng nào a? Ta lão ngũ bản lĩnh khác không có, tại đây khối địa giới còn tính nhận thức điểm người, có chuyện gì ta giúp các ngươi đi làm. Lão ngũ là thiệt tình thành ý muốn hỗ trợ, trừ bỏ còn năm đó ân tình, hắn cũng là ở vì ngày hôm qua làm sự trở về bù. Hắn trở về suy nghĩ nửa ngày, tuy rằng đại ca quên mất từ trước sự, nhưng đối hắn thái độ như vậy lãnh đạm khẳng định cùng hắn phái người đi giúp kia ba cái bẹp con bê có quan hệ. Khâu Kế Phàm cũng minh bạch cháu ngoại gái phải đi về đi học, muội muội còn có muội phu cùng bà đi chiếu cố, mà hắn cũng muốn có rất nhiều sự muốn nội, không có như vậy nhiều thời giờ ở chỗ này làm háo. Cường Long không áp bọn gián độc, lão ngu ở chỗ này hôn đến xài được, hắn ra mặt nói có một số việc sẽ dễ dàng giải quyết một ít. Khâu Kế Phàm tưởng nếu lão ngũ một hai phải hỗ trợ không thể, như vậy hắn thừa hắn cái này tình, qua đi cho hắn một ít chỗ tốt, khẳng định sẽ không làm hắn bạch bận việc. Năm đó bởi vì đặc thù nguyên nhân, Khâu gia phòng ở bị chính phủ tịch thu, phòng khế đất cũng bị hủy diệt. Có lão ngũ ra mặt hỗ trợ, bọn họ đi hồ sơ quán tuần tra, lại đi phòng ốc quản lý bộ môn làm việc, một đường xuống dưới thực thuận lợi. Chờ bọn họ cầm tân phòng khế đất ra tới, thời gian đã tới rồi giữa trưa thời gian. Khâu Kế Phàm dứt khoát trực tiếp mời lão ngũ ăn cơm, lão ngũ biết đại ca vẫn là cái kia đại ca, hắn cũng không có giáp mặt đi tranh đoạt. Trong bữa tiệc, lão ngũ ân cần dò hỏi khởi Khâu Kế Phàm bọn họ kế tiếp ý tưởng. Đại ca, các ngươi này phòng ở về sau tính toán như thế nào lộ? Nếu hữu dụng đến tiểu đệ địa phương chỉ lo mở miệng, năm đó nếu không phải ngươi khẳng khái rút tiền, ta mẫu thân cũng không thể sống lâu như vậy nhiều năm. Chúng ta huynh muội đều không ở nơi này cư trú, phòng ở phải về tới cũng là vì tu sửa cải tạo khôi phục thành cha mẹ ta trên đời thời điểm bộ dáng. Kia đại ca ngươi đem việc này giao cho ta, ta giúp ngươi làm. Lão ngũ, tâm ý của ngươi ta lãnh, nhưng là liền không cần phiền toái ngươi. Chờ ta trở về xong xuôi xong việc, ta muốn hôn tự trở về làm chuyện này. Khâu Kế Phàm lời nói dịu dàng cự tuyệt. Khâu Thi Vận cùng đại ca ôm có giống nhau ý tưởng. Bọn họ muốn đem phòng ở thu hồi tới, dựa theo cha mẹ trên đời khi bộ dáng chữa trị, tìm người giữ nhà hộ viện chăm sóc phòng ở, mỗi năm đều sẽ trở về tế bái cha mẹ. Lão ngũ thấy bọn họ tâm ý đã quyết, hắn cũng không hề kiên trì, hảo, đại ca, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Như vậy đi, chờ ngươi chừng nào thì lại trở về, nhưng nhất định không thể đã quên kêu tiểu đệ một tiếng, nhà ta liền ở tại nhà ga phụ cận. Ta đợi lát nữa cho ngươi viết cái địa chỉ. Lão ngũ vẫn luôn đi theo làm tùy tùng đi theo, Khâu Kế Phàm đối hắn ấn tượng có đổi mới, hảo. Chờ hắn lần sau lại đến khi, sẽ còn lão ngũ lần này nhân tình. Sau khi ăn xong, Khâu Kế Phàm bọn họ cùng lão ngũ tách ra, ngồi trên đi hướng Tế Châu xe khách. Trên đường, Thái Bình không có việc gì, không còn có xuất hiện tới khi xuất hiện đột phát trạng huống. Vào lúc ban đêm, Khâu Kế Phàm bọn họ đoàn người liền ngồi trên xe lửa về kinh đô. Chương 716 có điểm quái. Âu Dương Chân hai mẹ con cùng Khâu Kế Phàm bọn họ ở ga tàu hỏa chia tay, đương các nàng chạy về trong nhà thời điểm, trong nhà nhà chính ngồi vài cái phụ cận hàng xóm đang xem tivi, Âu Dương Duy cùng Trác Vũ Thanh thoạt nhìn thần sắc như thường, từ mặt ngoài tới xem, tựa hồ cũng không có phát sinh chuyện gì. Khâu Thi Vận ở trên đường còn cùng Âu Dương Chân nhắc mãi, lo lắng Âu Dương Duy thân thể, cũng không biết hai ngày này hắn thế nào, có hay không hảo hảo ăn cơm. Hiện tại thấy thế, Huyền một lòng cũng có thể đủ bông. Chắc Vũ Thanh ít có cần mẫn, đứng dậy phải cho hai mẹ con bọn họ nhiệt cơm ăn cơm. Các ngươi đi ra ngoài lăn lộn này một chuyến quái mệt, mau đi tẩy tẩy nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta đi cho các ngươi nhiệt cơm, một lát liền có thể ăn. Khâu Thi Vận ngăn lại nàng, mẹ, không cần ngươi, ta tới là được. Nàng cho người ta làm con dâu cũng đương mau 30 năm, tuy rằng đối bà có đôi khi diễn xuất trong lòng không phải một chút ý kiến không có, nhưng đại trên mặt sự tình nàng vẫn là có thể linh đắc thanh. Đặc biệt trong nhà còn ngồi người ngoài, nhân gia đều nhìn đâu, đến lúc đó chuyển ra đi nàng cái này làm con dâu còn làm như vậy đại số tuổi bà hầu hạ tính chuyện gì a? Chắc Vũ Thanh thái độ dị thường kiên quyết, chúng ta tranh cái này làm cái gì? Ai nhiệt còn không giống nhau? Âu Dương Chân không khỏi mỉm cười, nàng như thế nào cảm thấy nàng mãi mãi có điểm quay à, mãi mãi, vậy các ngươi hai đều ngồi xuống, ta đi nhiệt đồ ăn. Đúng vậy, mẹ, kia làm chăn chăn đi thôi. Khâu Thi Vận làm như vậy quyết định, chắc Vũ Thanh rốt cuộc không hề cùng nàng tranh. không có người chú ý tới, Âu Dương Duy trên mặt chợt lóe mà qua phức tạp. Âu Dương chăn ở nhà không có nhiều làm dừng lại, nàng nhiệt hảo đồ ăn ăn qua sau, liền vội vàng chạy về trường học. Bên kia Khâu Kế Phàm cùng A Huy ở bên ngoài đơn giản ăn cơm xong, cũng không có làm A Huy cùng hắn cùng nhau về nhà, mà là công đạo hắn một chút sự tình đi làm. Khâu Kế Phàm có hắn suy xét, hắn nếu đã biết giản phái thuần lừa gạt hắn 20 năm sau, quý thần không phải hắn thân sinh nhi tử, như vậy sinh ý thượng sự tình hắn không có khả năng lại buông tay tùy ý bọn họ hai mẹ con đi toàn quyền tiếp quản. Hắn lại đối giản phái thuần theo như lời hết thể cầm hoài nghi thái độ, bởi vậy ở không có điều tra rõ ràng chân tướng phía trước, hắn ít nhất phải làm tới tay vẫn như cũ cầm chặt thuộc về hắn kia một phần tài phú. Ai còn có thể không có cái tư tâm đâu. Nếu là chính mình thân sinh nhi tử, hắn Khâu Kế Phàm tuyệt đối sẽ không đi động những cái đó tính kế ý niệm. Giản phái thuần cũng không biết Khâu Kế Phàm khi nào trở về, nàng cùng quý thần ra cửa làm việc, chỉ có quý huyên ở nhà. Ba ba, ngươi còn biết trở về nha. Quý huyên không cao hứng bĩu môi, mẫu thân cùng nàng giải thích rất nhiều, nàng vẫn là nhịn không được trong lòng phiếm không thoải mái. Tổng cảm thấy từ ba ba về nước về sau, cả người đều thay đổi rất nhiều, thậm chí đối Âu Dương chăn cái này cháu ngoại gái muốn so đối nàng hảo. Khâu Kế Phàm dọc theo đường đi tàu xe mệt nhọc rất là vất vả, hắn xuống xe trở về chỉ nghĩ hảo hảo rửa mặt một phen nằm xuống bổ miên. Bất quá quý huyên là hắn thân sinh nữ nhi, lại là từ nhỏ sủng lớn lên, tự nhiên vô pháp làm được bản mặt hung nàng. Nữ nhi, như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Ba, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ta đã biết ngươi làm cái gì đi. Ta liền làm không rõ, đi cấp gia giàn mãi mãi viếng mồ mả như vậy đại sự tình, như thế nào không chỉ có không mang theo ta mẹ, liền ta cùng ca ca cũng không mang theo. Chẳng lẽ chúng ta không phải người nhà của ngươi sao? Quý huyên không có cố kỵ thổ lộ nàng bất mãn, lại lệnh Khâu Kế Phàm rất muốn bất đắc dĩ cười khổ, trừ bỏ quý huyên, mặt khác hai người còn xem như người nhà của hắn sao. Chương 717 không nghĩ tới sẽ như vậy. Nếu giản phái thuần không có lừa gạt hắn, hắn cũng sẽ không có cái loại này bị người lừa gạt 20 năm sau phẫn nộ cùng nghẹn khuất cảm. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng, Khâu Kế Phàm cũng còn không có tưởng hảo như thế nào cùng quý huyên nói ra hết thảy, đành phải qua loa lấy lệ nói, lần này ba ba mang theo cô bọn họ quá khứ là vì phải về ngươi ra ra mãi mãi nhà cũ, không tính chân chính ý nghĩa viếng mồ mả. Chờ về sau đều chuẩn bị cho tốt, khẳng định sẽ mang ngươi đi tế bái. Quý huyên phát tiết bất mãn, trong lòng tức khắc cảm giác dễ chịu nhiều, nàng vẫn chưa chú ý tới Khâu Kế Phàm cuối cùng câu nói kia chung không có nói các ngươi, mà là nói ngươi. Ba ba, đây chính là ngươi nói, chờ chuẩn bị cho tốt về sau nhất định phải làm chúng ta cũng đi theo cùng đi cấp gia gia mãi mãi viếng mồ mả. Ân. Khâu Kế Phàm mỏi mệt xoa xoa toàn trướng giữa mày, nữ nhi, ba ba quá mệt mỏi, tưởng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Có nói cái gì chờ ta nghỉ ngơi tốt lại nói được chứ? Quý huyên không nghĩ chờ thêm sau lại nói khởi kia sự kiện, nàng vội vàng nói, ba, ta chỉ nói một sự kiện. Ngươi nói nhà của chúng ta có phải hay không hẳn là mời ta cô cùng biểu tỷ bọn họ một nhà ăn bữa cơm nha. Từ ngươi sau khi trở về, chúng ta cả nhà cùng đi cô ra tương nhận lần đó, mặt sau đều là chính ngươi một người đi. Khâu Kế Phàm sớm có tính toán, ngày đó Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng đưa hắn trở về, hắn cũng từng nói qua việc này, hẳn là thỉnh, bất quá gần nhất không có thời gian, chờ ta vội xong này trận sự tình lúc sau, lại thỉnh bọn họ tụ một tụ. Vậy được rồi, bất quá ba ba ngươi muốn nhanh lên à, ta còn tưởng hảo hảo cùng cô bọn họ nhiều tiếp xúc đâu. Đặc biệt biểu tỷ cùng biểu tỷ phu, bọn họ tuy rằng so với ta đại, nhưng cũng đều là người trẻ tuổi sao, ta tới nơi này về sau còn không có cái gì bằng hữu đâu, hảo cô đơn nha. Quý huyên lời nói làm Khâu Kế Phàm thực ấm áp, hắn đương nhiên cũng hy vọng chính mình nữ nhi cùng muội muội cháu ngoại gái các nàng thân cận. Hắn hỏa ái vô vô nàng đầu vai. Hảo hài tử, ba ba nhất định nắm chặt thời gian. Vào lúc ban đêm, ăn cơm thời điểm, Khâu Thi Vận mới hiểu được vì cái gì bà phản ứng lộ ra kỳ quái. Chắc Vũ Thanh đột nhiên không ngừng kể ra ở quê quán Âu Dương Khang cùng với Âu Dương Thục bọn họ nhật tử không hảo quá, tuy rằng là công nhân, nhưng kiếm tiền mấy ngày liền thường chi phí sinh hoạt đều phải tính kế hoa. Mới đầu Khâu Thi Vận cho rằng bà là nhớ thương nữ nhi kia chỉ chén có thể bán giá cao. Hiện tại niệm này đó là nghĩ đến thời điểm làm chăn lấy ra một ít tiền tới giúp quê quán những người đó. Sau lại, nàng mới biết được căn bản không phải như vậy hồi sự. Nhưng ngại với có hàng xóm tới trong nhà xem tivi, Khâu Thi Vận đè nặng hỏa khí cái gì cũng chưa nói. Chờ đến sắc trời đã tối, hàng xóm nhóm đi rồi, nàng mới cùng Âu Dương Duy ở trong phòng triển khai nói chuyện với nhau. Nàng khó nén thất vọng chán ghét thấp giọng nói, là Âu, ta không nghĩ tới mâu thân ngươi sẽ như vậy. Âu Dương Duy cũng là vẻ mặt nan kham, hắn nghiêng thai nghe xong nghe trong viện cùng đối diện phòng thanh âm, đệ thấp thanh âm giải thích, Thi Vận, nàng kỳ thật cũng không phải cố ý chỉ là hảo tâm muốn giúp đỡ chúng ta thu thập một chút. Nguyên lai, ở Khâu Thi Vận bọn họ đi rồi ngày hôm sau, chắc Vũ Thanh liền thừa dịp quét tước phòng cơ hội, đem nàng cùng Âu Dương Duy phòng phiên một lần, kết quả có thể nghĩ, giấu ở ngăn tủ chỗ sâu trong đồ vật tự nhiên không thể may mắn thoát nạn. Đang lúc chắc Vũ Thanh quan hảo môn cẩn thận kiểm kê thời điểm, vừa vặn bị từ bên ngoài thượng xong vê đút cờ trở về Âu Dương Duy đổ vừa vặn. Lúc ấy nhà chính còn có người đang xem tivi, Âu Dương Duy cũng không thật lớn thanh chất vấn lộ ra. Chờ xem tivi mọi người đi rồi, hắn mới cùng chắc Vũ Thanh bùng nổ, quái nàng không nên loạn phiên đồ vật. Chương 718 ta xem chưa chắc. Chắc Vũ Thanh cảm thấy Âu Dương Duy là con trai của nàng, nàng sinh nàng dưỡng, có cái gì nhận không ra người không thể cho nàng xem. Lại nói, nhiều như vậy thỏi vàng cùng trang sức, Âu Dương chăn cái kia chén nghe nói còn có thể bán một cái số trời tự, gia sản của bọn họ hậu tài đại khí thô, mà ở Thái Châu quê quán Âu Dương Khang, Âu Dương thuộc bọn họ nhật tử lại quá đến như vậy khang khổ. Chắc Vũ Thanh cho rằng Âu Dương Duy làm một mẹ đẻ ra thân nhân, hẳn là giúp đỡ nhất bang. Âu Dương Duy lại cho rằng vài thứ kia đều là Khâu gia, vì cho hắn chữa bệnh bán đi một khối thỏi vàng, hắn đã cảm thấy đặc biệt băn khoăn, sao có thể sẽ tự chủ trương đem đồ vật bán của cải lấy tiền mặt tiếp tế đại ca cùng muội muội. Hai mẹ con mấy ngày nay vẫn luôn nháo thực không thoải mái, ở chung lên cũng là đừng đừng ngơ ngác. Hiện tại Khâu Thi Vận đã trở lại, chắc Vũ Thanh tưởng từ con dâu nơi này vào tay, lại không nghĩ Khâu Thi Vận đối nàng loại này hành vi thực khinh thường. Khâu Thi Vận khỏe miệng hiện lên trào phúng, hảo tâm hỗ trợ thu thập. Ta xem chưa chắc đi. Có phải hay không thấy ta không ở nhà, rốt cuộc có thể quang minh chính đại phiên đồ vật. Thi Vận, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Âu Dương Duy cũng nhận thức đến mẫu thân làm không đúng, nhưng đương nhi tử đều sẽ che chở chính mình mẫu thân, hắn cũng không ngoại lệ. Khâu Thi Vận có thể lý giải Âu Dương Duy tâm tình, ai cũng sẽ không nguyện ý để cho người khác nói chính mình mẫu thân không phải. Nhưng lần này phát sinh sự tình, nàng thật sự thực tức giận, hoàn toàn chạm đến tới rồi nàng điểm mấu chốt. Nàng làm một cái hít sâu, cưỡng bách chính mình ngự khí hỏa hoãn một ít, rốt cuộc Âu Dương Duy vẫn là cái người bệnh, không thể làm hắn sinh khí thượng hỏa, như vậy đối thân thể hắn không có một tia chỗ tốt. Lao Âu, kỳ thật nàng thấy được cũng không có gì, nhưng đó là ta ba mẹ để lại cho ta cùng ta đại ca đồ vật. Ta có thể cho ngươi dùng, cấp chăn chăn bọn họ ba cái hài tử dùng. Lại không có khả năng dùng ở người nhà của ngươi trên người, điểm này ngươi có thể lý giải sao? Ta có thể lý giải, Thi Vận, ta biết ngươi trong lòng khẳng định có khí, nhưng ta cùng ngươi bảo đảm, mấy thứ này ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi bán đi chợ cấp ta đại ca bọn họ. Âu Dương Duy cảm thấy hắn điểm này phân rõ thị phi đúng sai năng lực vẫn phải có, không phải đồ vật của hắn, hắn tuyệt đối không thể cưỡng bách Khâu Thi Vận đi làm như vậy sự tình. Hảo! Ngươi có thể có này phân tâm liền hảo. Khâu Thi Vận giờ khắc này thật sâu minh bạch, nàng trong tay mấy thứ này không thể lại đặt ở trong nhà. Nàng không nghĩ đem người nghĩ đến quá xấu, nhưng bà nếu còn theo chân bọn họ làm náo, mỗi ngày trong nhà ra ra vào vào người không ít, vạn nhất bị người nghe được một ít đem đồ vật trộm đi nói, kia thật đúng là gà bay trứng vỡ khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Khâu Thi Vận cách thiên liền đi tìm Khâu Kế Phàm, nàng muốn đem đồ vật đều đặt ở hắn nơi này. Khâu Kế Phàm đương nhiên rõ ràng muội muội cư trú hoàn cảnh không thích hợp phóng này đó quý trọng vật phẩm, hắn đồng ý thay bảo quản, đồng thời còn cùng nàng nói một cái thời gian mời khách ăn cơm sự tình, làm nàng cùng Âu Dương Chân cũng nói một tiếng, kêu lên Diệp Tiến Đẳng. Đại ca, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải làm cho như vậy long trọng. Khâu Thi Vận buồn ý là không nghĩ cùng giản phái thuần ngồi cùng bàn ăn cơm, nàng một chút đều không tán thành cái này tẩu tử. Muội muội. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, nhưng là chúng ta không thể không suy xét một chút người khác ý tưởng. Ta trở về sau, đi nhà ngươi ăn vài bữa cơm, lại không có thỉnh ngươi ra lão Âu cùng ngươi bà ăn cơm xong. Còn có Tiểu Diệp, ta một cái đương cứu cứu mời khách ăn cơm không phải thực bình thường sao. Khâu Kế Phàm nói lời này, xem như đem Khâu Thi Vận thuyết phục, nàng sắc không thể chỉ suy xét chính mình cảm thụ, mà không đi suy xét người khác. Vậy được rồi, ta cùng chăn chăn nói một tiếng, nàng cuối tuần phải về bộ đội thời điểm vừa vặn trước tiên hỏi một chút tiến đằng thời gian. Chương 719 Sáu Thần Vô Chủ. Hai anh em nói xong chuyện này, Khâu Thi Vận thấy thư phòng chỉ có hai người, nàng nhân cơ hội hỏi kia phó nam nhân bức họa sự tình. Đại ca, cái kia trên bức họa người ngươi lại nhớ lại tới nhiều ít. Khâu Kế Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là hết đường xoay sở. Bất quá không quan hệ, ta hai ngày này liền muốn nhích người đi ta xuất ngoại trước kia đãi quá địa phương một chuyến, hy vọng chuyến này sẽ có thu hoạch. Hắn tưởng, có lẽ chờ hắn tới rồi nơi đó, người được quen thuộc khí vị, nghe được quen thuộc khẩu âm, sẽ nhớ lại một ít đồ vật đi. Khâu Thi Vận cũng dâng lên chờ mong, đại ca, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ có thu hoạch, ngươi có hay không phát hiện, từ ngươi về nước về sau, ký ức đang không ngừng khôi phục, đặc biệt tới rồi chúng ta quê quán. Nàng ở trên đường cùng đại ca nói lên từ trước phát sinh sự tình, hắn cũng không phải không hiểu ra sao nghe, có khi thậm chí sẽ nói ra một chút tương quan nội dung. Là, ta cũng phát hiện, có lẽ là tới rồi quen thuộc hoàn cảnh, một ít ký ức cũng ở sống lại. Nguyên lai chỉ cần dùng sức hồi ức qua đi, ta liền sẽ đau đầu rụng nức, gần nhất mấy ngày nay thật không có như vậy tình hình. Khâu Kế Phàm cũng ý thức được, hắn ký ức có lẽ thật sự sẽ ở không lâu tương lai hoàn toàn khôi phục. Hai người nói chuyện thanh âm cũng không cao, nhưng vẫn như cũ bị người khẽ không tiếng động âm dán ván cửa nghe xong đi. Giản Phái Thuần hoảng sợ che miệng lại, không cho chính mình lộ ra một chút ít tiếng vang. Nàng từng có chuẩn bị tâm lý, Khâu Kế Phàm có lẽ không biết khi nào liền sẽ khôi phục ký ức, nhưng không có nghĩ đến thời gian sẽ đến nhanh như vậy. Hắn muốn đi nơi đó, không phải nàng muốn ngăn là có thể ngăn lại. Đồng thời vì tỏ vẻ nàng trong sạch, nếu Khâu Kế Phàm đưa ra làm nàng cùng tiến đến, nàng còn muốn một chút chần chờ đều không có đáp ứng. Giản Phái Thuần hoảng loạn hoang mang lo sợ, nếu Khâu Kế Phàm về tới nơi đó, tìm về ký ức làm sao bây giờ. Nàng muốn nhanh lên nghĩ ra ứng đối chi sách mới được. Nàng hỏa tốc tận lực vô thanh vô tức rời đi cửa thư phòng khẩu. Thứ bảy buổi chiều, Âu Dương Chăn thu thập chính mình đồ vật, đồng thời còn mang theo không ít ăn ngồi xe đi hướng Diệp Tiến Đằng đoàn bộ. Hai người từ lần trước quốc khánh trước đã gặp mặt, nhoáng lên lại là hơn 10 ngày không có lại đụng vào mặt. Nhiều ngày không thấy, thập phần tưởng niệm, Âu Dương Chăn nóng lòng về nhà rốt cuộc tới rồi nơi dừng chân nơi trấn trên. Diệp Tiến Đằng trước tiên nhận được Âu Dương Chăn điện thoại, hắn cố ý tự mình lái xe lại đây tiếp người. Đường Âu Dương Chăn xuống xe nhìn đến Diệp Tiến Đằng kia một khắc, nàng tức khắc cảm thấy dọc theo đường đi lăn lộn vất vả đã không tính vất vả, có thể cùng chính mình ái nhân trượng phu đoàn tụ ở bên nhau, trả giá điểm cái gì nàng đều cảm thấy là đáng giá. Diệp Tiến Đằng phát động xe lại không vội mà xử lý, mà là thích không đủ xoa xoa Âu Dương Chăn đỉnh đầu, tức phụ, ngươi rốt cuộc tới, ta rất nhớ ngươi. Hai người từ nghỉ hè kết hôn về sau, cảm tình cực nóng trình độ không những không có làm lạnh một chút, ngược lại trở nên càng thêm thâm ái đồng thời vô cùng khát vọng lẫn nhau. Ta cũng rất nhớ ngươi, nguyên kế hoạch quốc khánh tiết liền sẽ lại đây xem ngươi, ai thừa tưởng kế hoạch không đổi kịp biến hóa sao. Âu Dương Chăn cùng Diệp Tiến Đằng hai người tưởng niệm đối phương nói qua vô số biến, nhưng mỗi một lần nói ra đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ngươi đi theo ta mẹ bọn họ về quê đi thế nào? Ở trong điện thoại ngươi cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói. Âu Dương Chăn phía trước sợ Diệp Tiến Đằng lo lắng, cho nên ở trong điện thoại nói ngắn gọn chỉ nói hết thể thực thuận lợi. Hiện tại gặp mặt, nàng mới dám cùng Diệp Tiến Đằng nói lên Tế Châu hành trình gặp được sở hữu sự. Chúng ta trở về gặp được sự tình cũng không ít. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513-5568 HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 720 nghĩ mà sợ. Diệp Tiến Đằng nghe chính mình tức phụ nói lên trên đường gặp được xe phỉ lộ bá, đốn rắc từng đợt nghĩ mà sợ. May mắn cứu cứu Khâu Kế Phàm không phải một mình một người mang theo nhạc mẫu bọn họ ra cửa, nói cách khác, chỉ dựa vào hắn sức của một người, song quyền khó địch bốn tay, có lẽ căn bản hộ không được Âu Dương Chăn chu toàn. Tức phụ, lần sau nếu lại có ra xa nhà sự tình, ta tận lực xin nghỉ bồi ngươi cùng đi. Diệp Tiến Đằng đối ai đều không yên lòng, vẫn là chính mình đi theo tương đối yên tâm. Mặc dù có khi hắn chưa chắc có thể thoát đến khai thần, hắn cũng tưởng cực lực tranh thủ làm được bồi ở bên người nàng bảo hộ. Âu Dương Chân từ Diệp Tiến Đằng trong mắt nhìn ra nồng đậm quan tâm cùng khẩn trương, nàng trong lòng ấm áp, nghịch ngợm cười, không cần, kỳ thật không có như vậy đáng sợ, chúng ta lần này có kinh nghiệm, lần sau ra cửa cứu cứu càng thêm sẽ tiểu tâm cẩn thận đối đãi. Lại nói ta dễ dàng hẳn là cũng sẽ không ra xa nhà. Nàng là một người quân đầu, điểm này tư tưởng giác ngộ vẫn phải có. Như thế nào có thể nhẫn tâm chậm trễ hắn công tác? Bộ đội sự tình nhưng cùng bên ngoài đơn vị đi làm người bất đồng, thời gian thượng không có như vậy nhiều tự do. Đến lúc đó lại nói, nếu ta không thể đi theo, ta cũng sẽ tìm người thay ta đi. Diệp Tiến Đằng vẫn như cũ thực kiên trì. Âu Dương Chân không có lại cùng hắn tranh, dù sao đến lúc đó đồng ý cùng không vẫn là quyết định bởi với nàng. Ta còn không có cùng ngươi nói xong đâu, kia ba cái ở trên xe cướp bóc người, sau lại còn tìm một đại ba người đi nhà khách tìm chúng ta tính sổ. Kết quả bị ta cứu cứu cùng A Huy cấp đánh một cái hoa rơi nước chảy, không nghĩ tới sau lại bọn họ một cái đi đầu ngũ ca thế nhưng cùng ta cứu cứu nhận thức, nói là ta cứu cứu đã từng giúp quá hắn một lần. Bởi vì gặp được người này, ta cứu cứu mới nhớ tới mặt khác một người nam nhân, hơn nữa đương trưởng còn họa ra bức họa. Âu Dương Chân cho tới bây giờ cùng Diệp Tiến Đằng nói lên thời điểm còn cảm thấy vô xảo không thành thư, nếu kia ba cái đánh cướp không có không cam lòng muốn bù trở về. Có lẽ nàng cứu cứu căn bản không có khả năng cùng cái kia lào ngu gặp được. Không gặp được hắn nói, tự nhiên cũng không có khả năng nhớ tới bức họa nam nhân kia. Diệp Tiến Đằng xem thế là đủ rồi, như thế nào nghe cùng dường như, một vòng bộ một vòng, kia sau lại đâu. Cứu cứu lại nghĩ tới cái gì không có. Ta mẹ trước hai ngày có việc đi tìm hắn, hắn nói không có nhớ tới cái gì tới, bất quá không nhớ tới cũng không sao, hắn hiện tại đã đi đã từng đãi quá địa phương. Hẳn là sẽ có một ít phát hiện hoặc là thu hoạch. Âu Dương Chân nói nơi này đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, ta cứu cứu còn nói chờ hắn trở về muốn mời chúng ta ăn cơm đâu, đến lúc đó nhìn xem ngươi thời gian có thuận tiện hay không. Hảo A, ngươi trước tiên cùng ta nói là được, khẳng định phương tiện. Diệp Tiến Đằng thống khoái ứng. Nói lên ăn cơm vấn đề, Âu Dương Chân tội hỏi, chúng ta trở về trong đoàn đi nhà ăn ăn. Vẫn là ở nhà mình làm. Ta mua không ít ăn ngon đâu, ở nhà làm cũng có thể. Chúng ta đi Lão Quách ra ăn, Lan Tử cùng Quản Hạo cũng đi. Chỉ có chúng ta mấy cái. Ân, hai người bọn họ từ trở về sau cảm xúc có điểm trầm thấp, tẩu tử tưởng nhân cơ hội khai đạo. Từ Quản Hạo cùng người nhà đi theo Diệp Tiến Lan trở về quê quán nói hôn sự không có lập tức nói xuống dưới về sau. Bất luận là Quản Hạo vẫn là Diệp Tiến Lan cảm xúc thượng đều có chút biến hóa. Hai người đối tượng xem như Dương Tố Vi cấp giới thiệu, nàng mặc kệ là làm người giới thiệu cũng hảo, vẫn là tẩu tử cũng thế, trong lòng ôm có đều là muốn cho bọn họ tốt ý niệm. Ta cũng nhớ thương việc này đâu, đáng tiếc Quốc Khánh Tiết Lâm thời có việc tới không được. Âu Dương Chân thực thích Diệp Tiến Lan cái này cô em chồng, nàng hy vọng nàng có thể hạnh phúc vui sướng. Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo hai người ở Trung Hảo, bà lại không có lập tức đồng ý kết hôn, khẳng định sẽ buồn bực. Còn dễ dàng sinh ra nghịch phản cảm xúc. Không quan hệ, chờ ngươi gặp mặt về sau tìm cơ hội khuyên nhủ nàng cũng giống nhau. Chương 721 cuối cùng tới. Trọng sinh đanh đá tiểu quân tẩu 721 tác giả Lý Tưởng Hoa toàn văn tự số 1134. Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân thực mau tới rồi đoàn bộ, bọn họ trực tiếp lái xe đi người nhà phòng. Dương Tố Vi sớm đã ở nhà chuẩn bị cơm chiều, chờ hai người về đến nhà liền ăn cơm. Quách Thịnh Lượng hôm nay không kêu trong đoàn người khác tới ra, trừ bỏ Diệp Tiến Đằng hai vợ chồng, chỉ có Quản Hạo cùng Diệp Tiến Lan. Dương Tố Vi thấy Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân vào viện, nàng phi thường nhiệt tình bước nhanh đi đến cửa phòng khẩu tiếp đón Âu Dương Chân vào nhà, Chân Chân A, nhanh lên rửa tay ăn cơm, liền chờ các ngươi. Quả thực đem nàng trở thành chính mình thân muội muội giống nhau đối đãi. Tẩu tử, ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Âu Dương Chân quơ trong tay đồ vật. Ta cố ý cấp Quách đại ca bọn họ mang đồ nhắm rượu, thiết hết thể là có thể ăn. Dương Tố Vi tiếp nhận đồng thời nhịn không được nhắc mãi, ngươi nhìn ngươi, mỗi lần trở về đều mua đồ vật, quá khách khí. Tẩu tử, này có cái gì nha, chính chúng ta không phải cũng muốn ăn sao. Âu Dương Chân thích Quách phó đoàn một nhà, ngày thường nàng không ở thời điểm, Diệp Tiến Đằng khẳng định không thiếu ở nhân gia cọ cơm ăn. Âu Dương Chân cho rằng người cùng người ở chung đều chú ý một cái lễ thượng vãng lai. Không thể tổng chiếm nhân ra tiện nghi, nói cách khác thời gian lâu rồi nhất định sẽ có mâu thuẫn. Chờ Âu Dương chăn tẩy xong tay đi trước tiến đông phòng, Diệp Tiến Lan cùng quản hạo cũng đều vội đứng dậy cùng Âu Dương chăn chào hỏi, tẩu tử. Tẩu tử đã trở lại. Ai, các ngươi đều sốt ruột chờ đi. Âu Dương chăn nhìn ra Diệp Tiến Lan gầy, sắc mặt cũng tiểu tụy một chút, lại trông giữ hạo cũng đồng dạng như thế. Nàng thầm nghĩ xem ra hai người làm bà không đồng ý kết hôn sự đả kích không nhỏ. Quản hạo khách khí nói, không có, chúng ta cũng vừa đến không lớn một hồi. Hắn đối tương lai đại tẩu phi thường kính nể, nhân ra lại là sinh viên còn có thể kiếm tiền nhuận bút, hắn nhịn không được sẽ cho rằng chính mình là đại quê mùa cùng người không phải một cấp bậc người. Âu Dương chăn lần này lại đây, trừ bỏ mang theo một ít đồ nhắm rượu, còn cấp hai đứa nhỏ cùng cô em chồng cũng mang theo một ít đồ ăn vặt, nàng dứt khoát phân phát cho bọn họ. Quách Thịnh Lượng hai cái nhi tử, đặc biệt hoan nghênh Âu Dương chăn đã đến. Một lớn một nhỏ hai cái tiểu tử không hẹn mà cùng hỏi nàng như thế nào thật nhiều thiên không có tới. Âu Dương Chân cũng thực thích bọn họ, nàng kiên nhẫn giải thích chính mình không có mỗi cái tuần đều hồi nguyên nhân. Ăn cơm thời điểm, chỉ có bọn họ vài người, cho nên cùng nhau ngồi vây quanh ở bàn tròn bên dùng cơm. Quách Thịnh Lượng cùng Diệp Tiến Đằng cùng với quản hạo ba nam nhân uống nổi lên rượu trắng, Âu Dương Chân các nàng uống nước có ga. Chờ đến trên đường Âu Dương Chân muốn đi về đút cờ thời điểm. Vẫn luôn thực trầm mặc Diệp Tiến Lan đưa ra nàng cũng đi theo cùng đi. Chị dâu em chồng hai ra láo quách sân, hướng tới phụ cận nhà vệ sinh công cộng đi đến, lúc này Diệp Tiến Lan mới nhẹ giọng mở miệng nói chuyện. Tẩu tử, ngươi cuối cùng tới, ta nghĩ ngóng trông ngươi có thể trở về cùng ngươi lao lao. Diệp Tiến Lan ngày thường ở trong đoàn cũng không có gì chi tâm người có thể nói chuyện, nàng cùng Âu Dương Chăn chị dâu em chồng quan hệ xử hảo, nàng lại mặc danh sùng bái Âu Dương Chăn. Cho nên có chuyện gì đều tưởng cùng nàng nói một câu, làm nàng cấp lấy cái chủ ý ta cũng sốt ruột lại đây tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút, đáng tiếc trong nhà gặp được điểm sự, cho nên chưa từng có tới. Âu Dương Chăn giải thích một câu. Ta biết, ta nghe ta đại ca nói, ngươi cứu cứu từ nước ngoài đã trở lại. Diệp Tiến Lan nghe được phiên bản là bị Diệp Tiến đang áp xúc, cho nên nàng căn bản không rõ ràng lắm bên trong ngọn nguồn. Đúng vậy, hắn đã trở lại. Sau đó phải đi về cho ta bà ngoại ông ngoại viếng mồ mả. Âu Dương Chăn cũng vui với không cho cô em chồng biết nhà mình quá nhiều sự tình. Diệp Tiến Lan không có tâm tư đi hỏi thăm những cái đó sự, nàng hiện tại một lòng một dạ muốn cùng Âu Dương Chăn đại đạo nước đắng, nói tự nhiên là vạn vần chết sống không đồng ý nàng cùng quản hạo năm trước làm hỷ sự tình. Chương 722 Ngại Bần Ái Phú. Tẩu tử, ngươi nói ta mẹ như thế nào như vậy đâu? Chúng ta trở về phía trước rõ ràng đã đánh qua điện thoại, xác nhận nàng cùng ba không phản đối ta kết hôn gả chồng, cho nên mới làm nhân ra ngàn dặm xa xôi cùng ta cùng nhau trở về quê quán. Kết quả đâu? Chờ ta mang theo người trở về, mẹ lại mặt sưng mày xỉa nói nhân ra gia đình điều kiện không tốt, một hai phải 600 đồng tiền lễ hỏi không thể. Quản hạo ra điều kiện đích xác không tốt, nơi nào có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền. Nhà bọn họ đi theo thương lượng thiếu điểm đều không được. Mẹ chính là không đồng ý chúng ta nhanh như vậy kết hôn. Còn lấy ra ngươi cùng ta đại ca nghỉ hè vừa mới xong xuôi hôn sự tình nói sự. Cùng năm kết hôn làm sao vậy? Trong thôn còn có trước sau 2 tháng làm hỷ sự đâu. Diệp Tiến Lan nói lên cái này ngữ tốc mau cùng súng máy giống nhau. Lệnh Âu Dương Chăn muốn xen mồm đều cắm không được, nàng căn bản nói chuyện không cho cơ hội. Bà muốn 600 đồng tiền lễ hỏi sự tình. Âu Dương Chăn thật đúng là không biết, Diệp Tiến Đằng chỉ là nói không tỉ mỉ nói vạn vân muốn cho Diệp Tiến Lan hai người vãn chút thời điểm kết hôn. Nhưng Âu Dương Chăn làm con dâu có thể nói cái gì đâu. Nàng không có khả năng nói bà không tốt, cô em chồng hiện tại là đối bà có ý kiến mới có thể như vậy phun tào. Nhưng là một khi hai mẹ con hòa hảo, nhân ra vẫn là hai mẹ con, nàng một cái con dâu chung quy là cái người ngoài. Nàng chỉ có thể giúp đỡ khuyên bảo Diệp Tiến Lan. Làm nàng bình tĩnh lại đối đại vấn đề này. Lan tử, kỳ thật ta cảm thấy ta mẹ sở dĩ làm như vậy cũng là vì ngươi suy xét, nhiều yếu điểm tiền làm quản hạo trong nhà đối với ngươi coi trọng. Còn có ngươi tưởng A, hôn nhân đại sự không thể coi như trò đùa A, thận trọng suy xét kéo thượng một kéo cũng không phải chuyện xấu. Tình yêu loại đồ vật này ở mỗi người trên người tựa hồ đều có cái xúc động thời gian, có lẽ qua kia phân mù quáng cuồng nhiệt cho rằng đối phương không có khuyết điểm thời điểm. Bình tĩnh lại sẽ rộng mở phát hiện, chính mình ái chết đi sống lại một hai phải cộng độ cả đời người, kỳ thật cũng không phải hoàn mỹ. cũng có lẽ có rất rất nhiều chính mình vô pháp chịu đựng đồ vật. Tẩu tử, ngươi không cần giúp ta mẹ nói chuyện, ta cùng ngươi giảng, ta mẹ nàng chính là ghét bỏ nhân gia trong nhà nghèo, ngại bần ái phú. Ngươi nói ta cũng là nông thôn ra tới, so nhân gia điều kiện tốt địa phương, đơn giản cũng chính là ca ca ta là đoàn trưởng. Chứ bỏ này đó còn có cái gì? Ta một cái nông thôn cô nương, muốn bằng cấp không bằng cấp, muốn công tác, hiện tại chỉ có thể ở nhà khách đi làm. Nhân gia quản hạo mặc kệ nói như thế nào, hiện tại là phó doanh, sang năm rất có khả năng thăng chính doanh. Diệp Tiến Lan vừa nói khởi những việc này, ngữ khí thập phần kích động, nàng làm sao không rõ, nếu quản hạo có Âu Dương Chăn điều kiện như vậy hảo, nàng mẫu thân khẳng định cử hai tay hai chân tán thành, tuyệt đối sẽ không như vậy kéo. Còn không phải ghét bỏ nhân gia cũng là nông thôn, trong nhà không có gì tiền. Lan tử, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cho rằng quản hạo điều kiện so ngươi hảo, hắn có thể cưới ngươi đó là một loại ân huệ, ý nghĩ như vậy là không đúng. Hai người ở bên nhau muốn bình đẳng đối thoại, ngươi không thể luôn là cảm giác tự ti thấp hắn một đầu, về sau thật sự gả cho hắn, ngươi mọi việc đều ủy khuất chính mình nhân nhượng hắn, các ngươi nhật tử có thể quá hảo sao. Âu Dương Chăn cực lực muốn xoay chuyển cô em chồng loại này ý tưởng, nếu nàng ôm như vậy ý niệm luyến ái kết hôn, đường đi vào hôn nhân điện phủ sau cũng rất khó hạnh phúc. Diệp Tiến Lan ha có thể không biết Âu Dương Chăn là vì nàng hảo, nhưng là nàng vẫn là vòng bất quá chính mình cái kia cong nhi tới, nàng tự nhận là lớn lên không có như vậy đặc biệt xuất sắc xinh đẹp, cũng không có quá cao văn hóa, hiện tại chỉ là ở nhà khách đương một người người phục vụ mà thôi. Nếu thật sự để cho người khác tới đánh giá, nhân gia cũng sẽ nói nàng cùng không có quản hạo điều kiện nàng. Chương 723 có một bộ. Âu Dương Chăn thừa dịp thượng vê đút cờ qua lại dọc theo đường đi, đối Diệp Tiến Lan tiến hành rồi khuyên bảo, trung tâm tư tưởng chính là khuyên nàng muốn tự tin lên, không cần tự ti, cảm thấy chính mình thấp quản hạo một đầu. Hai người thẳng đến đi mau hồi Quách Thịnh Lượng ra, Diệp Tiến Lan thoạt nhìn mới giống nhiều ít nghe lọt được một ít. Âu Dương Chăn là tẩu tử, không phải tỷ tỷ. Khuyên bảo nói một vừa hai phải, nàng cũng không nghĩ làm Diệp Tiến Lan sinh ra phản cảm, nàng khơi mào một cái khác đề tài, cái kia vòng tay ta mẹ còn vừa lòng sao. Âu Dương Chăn lúc ấy ở Lý Thành trong tay mua hai tay vòng, một con muốn đưa cho mẫu thân một con đưa cho bà. Vừa lúc Diệp Tiến Lan muốn cùng quản hạo bọn họ về quê, nàng làm Diệp Tiến Lan cấp Vạn Vân mang trở về. Vừa nói khởi cái này Diệp Tiến Lan trên mặt có cười bộ dáng, tẩu tử, ngươi mua vòng tay. Ta lấy về đi cấp mẹ xem, nàng liền thích đến không được. Sau đó lập tức liền mang lên, còn ở trong thôn cùng nhân gia khoe ra tới. Hơn nữa ta còn đem ngươi tránh tiền nhuận bút sự tình cũng cùng mẹ nói, ngươi sẽ không trách ta lắm mồm đi. Ta thật sự là quá muốn cho người trong thôn, còn có Đặng Kiến Thiết nhà bọn họ đều nhìn xem ngươi như vậy có tài hoa, như vậy lợi hại. Âu Dương Chăn nhìn ra Diệp Tiến Lan thật cẩn thận lo lắng bị chính mình nói tâm tư. Nàng không sao cả vô vô nàng đầu vai, không quan hệ, nói liền nói, cũng làm ba mẹ bọn họ đi theo cao hứng cao hứng. Chị dâu em chồng hai rốt cuộc vào cửa, Diệp Tiến Lan sắc mặt cũng so với trước trong sáng rất nhiều. Sau khi ăn xong Diệp Tiến Đằng mang theo Âu Dương Chăn về nhà về sau, hắn còn vì thế khích lệ nàng, tức phụ nhi, vẫn là ngươi có một bộ a. Âu Dương Chăn hờn dỗi cười, cái gì ta có một bộ? Ta chẳng qua bồi nàng hàn huyên vài câu. Làm nàng giải sầu mà thôi. Diệp Tiến Đằng từ phía sau ôm chặt Âu Dương Chăn, thân mật hôn nàng gương mặt, tức phụ, ta nhớ ngươi đều đau, ngươi cảm nhận được sao? Âu Dương Chăn đương nhiên cảm nhận được đến từ phía sau nhiệt độ cùng độ cứng, nàng linh hoạt xoay người chạy thoát hắn giam cầm, ai nha, ngươi mau đi rửa mặt. Diệp Tiến Đằng ánh mắt ám hắc, khoe miệng gợi lên cười xấu xa, tuân mệnh, chờ tẩy xong rồi lại ăn ngươi. Âu Dương Chăn lại chờ mong lại ngượng ngùng chừng hắn một cái. Sắt giường đất phô chăn. Cùng lúc đó, Thanh Cốc thôn Diệp gia, Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn cũng phô hảo chăn chui vào ổ chăn, bất quá hai người đồng dạng không có ngủ. Vạn Vân thích đùa nghịch chính mình tay trái trên cổ tay vào ngọc, chỉ cảm thấy ở đèn huỳnh quang chiếu dọi xuống phát ra hoánh nhuận bóng loáng ánh sáng, hết sức nhận người thích. Con dâu cả đưa cho nàng cái này lễ vật, nàng thực thích, trong thôn người cũng đều nói cái này vòng ngọc giá trị không ít tiền. Kỳ thật không cần trong thôn người nói như thế nào, lấy nàng ánh mắt tới xem cũng là cái giá trị xa xỉ thứ tốt. Nàng bởi vì cái này vòng tay, lập tức đối con dâu cả hảo cảm tăng gấp bội, phía trước những cái đó bất mãn cũng tùy theo tiêu tán không ít. Diệp Bảo Sơn buông tẩu thuốc, vừa vặn nhìn đến Vạn Vân động tác, hắn nhịn không được nhếch môi, không tiếng động cười. Trong lòng không khỏi cảm thán, vẫn là con dâu cả sẽ làm việc, nữ nhi bọn họ trở về nói hôn sự còn biết làm nàng cấp mang một phần lễ vật, thảo lao bà tử niềm vui. Bất quá tưởng tượng đến sinh khí rời đi nữ nhi, Diệp Bảo Sơn tươi cười lại tức khắc biến mất không thấy. Hắn thở ngắn than dài, cũng không biết Lan Tử sau khi trở về thế nào. Đứa nhỏ này thật sinh khí, liền tin đều không biết một phòng. Vạn Vân vừa nghe, đôi mắt trừng, còn có thể thế nào? Hảo hảo đi làm bái. Không phải ta người này nói chuyện khó nghe, ngươi xem nàng tìm cái đối tượng đi còn có thể, nhưng ngươi xem nhà hắn cái kia cha mẹ chồng vừa thấy chính là không có gặp qua việc đời. Lại sau khi nghe ngóng nhà bọn họ kinh tế điều kiện, lễ hỏi tiền liền chúng ta nói số đều không đạt được, ta còn có thể làm Lan Tử không cần tiền gả cho hắn. Trừ phi ta đã chết. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, văn học vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 724 nàng dám. Diệp Bảo Sơn không thích nghe nàng này lời nói khách sáo, nữ nhi mang theo đối tượng cùng tương lai cha mẹ chồng tới ra, hắn nhìn khá tốt. Tiểu tử tinh tinh thần thần lại là phó doanh trưởng, về sau tiền đồ không sai được, tổng so tìm cái phụ cận thôn nông thôn tiểu tử chỉ có thể trong đất bào thực cường. Lão bà tử, rốt cuộc là chúng ta nữ nhi hạnh phúc quan trọng, vẫn là 600 đồng tiền lễ hỏi quan trọng. Ngươi vì sao cố tình một hai phải tạp tại đây 600 đồng tiền thượng? Ngươi biết cái gì? Khẳng định là đều quan trọng. Âu Dương chăn nhà bọn họ cùng chúng ta muốn 600 đồng tiền lễ hỏi. Dựa vào cái gì đến chúng ta nữ nhi thời điểm liền phải so nàng tiện nghi. Ta còn chỉ là giúp nữ nhi muốn 600 đồng tiền đâu, mặt khác ta cũng không nên hạt muốn. Vạn Vân cũng không cảm thấy chính mình làm có sai, nàng điểm xuất phát còn không phải là vì nữ nhi hạnh phúc suy nghĩ. Ta cái gì cũng đều không hiểu, nhưng ta cảm thấy kia tiểu tử khá tốt, đối Lan Tử cũng hảo, nhà hắn tuy rằng không có gì đại năng lực, cha mẹ nhìn cũng là thông tình đạt lý người. Vì cái gì liền không thể hai nhà người thương lượng tới, lễ hỏi tiền đi xuống hàng hàng. Vạn nhất Lan Tử quật tính tình đi lên, cùng ngươi đối nghịch không cần lễ hỏi liền kết hôn, đến lúc đó làm sao a? Diệp Bảo Sơn tương đương bất đắc dĩ, hắn có rất nhiều thời điểm đều không thể cùng Vạn Vân mặt trận thống nhất. Lúc ấy nếu không phải lo lắng cho mình ra tiếng sẽ nháo cái trong ngoài không phải người, hắn thật muốn nói hai câu. Vạn Vân nóng nảy, nàng phần phật một chút từ trong ổ chăn ngồi dậy. Véo eo chỉ vào Diệp Bảo Sơn quát, nàng dám. Nếu ngày nào đó cô nàng chết dầm kia không cần tiền gả cho hắn, ta liền không nhận nàng cái này nữ nhi, ta làm này đó là vì cái gì, còn không phải là vì nàng hảo. Vì nàng về sau suy nghĩ, nàng cha mẹ chồng ra không hoa cái gì tiền, liền đem nàng cưới vào cửa về sau có thể đem nàng coi trọng sao. Lão đại vẫn luôn ở bộ đội còn có thể đè nặng điểm nhi cái kia tiểu tử. Ngày nào đó lao đại nếu chuyển nghề đâu, hoặc là điều đi rồi, không cùng hắn ở một cái bộ đội, đến lúc đó Lan Tử làm sao bây giờ? Ai có thể giúp nàng? Ai có thể cho nàng chống lưng? Còn không phải muốn chính mình một người đi đối mặt, đến lúc đó thượng có lao hạ có tiểu, lại muốn hầu hạ cha mẹ chồng, còn muốn chiếu cô hài tử, nàng nhật tử có thể hảo quá sao? Ta làm nhiều như vậy vì ai nha? Còn không phải là vì hắn, kết quả nàng nhưng hảo. Đuổi kịp ta là phá hư nàng hôn nhân tội nhân. Vạn Vân nói này đó Diệp Bảo Sơn đều có thể lý giải, hắn cũng cảm thấy không thể làm nữ nhi không cần lễ hỏi tiền, dễ dàng liền gả cho người. Nhưng hắn đồng thời cũng cho rằng Vạn Vân chui rúc vào sừng châu, lão bà tử, ta biết ngươi là vì nữ nhi hảo, nhưng là có nói cái gì ngươi hảo hảo cùng nữ nhi trong lén lúc nói, ngươi xem ngươi lúc ấy làm cho như vậy, nhân gia tiểu tử cùng nhà hắn người cũng rất không vừa lòng. Chờ trở về sau nói không chừng như thế nào cùng nữ nhi hai người giận dỗi. Kỳ thật ta cảm giác người trẻ tuổi người hai người ở bên nhau vẫn là khá tốt. Về sau nếu hai người kết hôn, ở bộ đội tùy quân, nàng cha mẹ chồng dễ dàng cũng sẽ không đi. Chỉ bọn họ hai cái sinh hoạt vấn đề không lớn. Vạn Vân thanh âm không khỏi bén nhọn vài phần. Nói thật dễ nghe, bọn họ không đi, nhà bọn họ cùng nhà chúng ta tình huống giống nhau sao? Nhà bọn họ liền này một cái nhi tử. Mặt trên có các tỷ tỷ, về sau hắn không dưỡng lão, ai dưỡng lão? Đến lúc đó Lan Tử lại quản lão lại quản tiểu nhân. Diệp Bảo Sơn không nghĩ làm lão nhị hai vợ chồng nghe được cho rằng bọn họ cãi nhau, vội nói, được rồi, đại buổi tối ngươi nhưng mau đừng nói nhau nhau đem hỏa, làm người nghe thấy thành cái gì. kia từ từ xem đi, xoay năm, xem tình huống lại nói. Vạn Vân thái độ đặc biệt kiên quyết, cái gì nhìn xem tình huống lại nói, bọn họ nếu vẫn là không nghĩ đào chúng ta nói những cái đó lễ hỏi tiền, cũng đừng tưởng đem nữ nhi của ta cưới đi. Chương 725 ta cho người xoa xoa. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn thẩm thấu tiến vào một bộ phận, toàn bộ phòng đều bao phủ ở một phần an bình cùng ấm áp bên trong. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến đằng một đêm trên miên, tỉnh lại về sau cảm thấy thể sắc và tinh thần đều không so thỏa mãn. Đặc biệt là mở mắt ra thời điểm liền có thể nhìn đến hắn tại bên người, nghe hắn nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở, cảm thụ được hắn phát ra nhiệt độ cơ thể, còn có ngửi thuộc về hắn hương vị, Âu Dương Chân càng là hết sức kiên định thư thái. Âu Dương Chân lặng lẽ từ hắn trong khuỷu tay rời đi, từ gối đầu hạ lấy ra đồng hồ, vừa thấy thời gian, thiên a, đã 8 giờ nhiều chung. Diệp Tiến Đằng vẫn như cũ ngủ, Âu Dương Chân nhìn chằm chằm hắn nhìn, trong lòng cảm thán, nàng như thế nào cảm thấy được Diệp Tiến Đằng người này kết thành hôn về sau càng thêm tràn ngập mị lực đâu. Có lẽ là từ Nam Hải đến một người nam nhân, hắn vô luận là thân thể vẫn là trong lòng đều sinh ra biến hóa duyên cớ. Đang lúc Âu Dương Chân quan sát đến tú sắc khả san người nào đó khi, ngẫu nhiên gian phát hiện hắn trong mắt tựa hồ giật giật, nàng nghịch ngợm lập tức đi niết mùi hắn. Diệp Tiến Đằng đống nhiên mở mắt ra, khoe miệng gợi lên ý cười, đem nàng trắng non tay nhỏ đặt ở miệng hôn môi, tức phụ, buổi sáng tốt lành. Ân, buổi sáng tốt lành. Âu Dương Chân muốn gọi Diệp Tiến Đằng lão công, lại cảm thấy lúc này không giống về sau, không khỏi có điểm quá mức vượt mức quy định. Diệp Tiến Đằng nhẹ mổ nàng chân bóng cái chán cười hỏi, tinh thần đầu 10 phần, xem ra ngươi nghỉ ngơi lại đây. Âu Dương Chân đô miệng, cái gì nha, ta hiện tại còn eo đau bối đau đâu. Đêm qua nàng nhưng bị hắn lăn lộn quá sức, may mắn nàng từ hôn sau tăng mạnh thể dục rèn luyện, nói cách khác, nàng hôm nay có thể hay không hạ được mà đều là cái vấn đề. Diệp Tiến Đằng nghiêm trang hỏi, ân, nào đau, ta cho ngươi xoa xoa. Âu Dương Chân cho rằng Diệp Tiến Đằng thiệt tình cho nàng mát xa, nàng sửa vì bỏ vị, chỉ chính mình sau eo, nơi này, đặc biệt đau nhức. Hảo, ta cho ngươi xoa xoa thì tốt rồi. Diệp Tiến Đằng mới đầu thật là thành thành thật thật mát xa, hắn tay kính đại, lại hiểu biết huyệt vị, Âu Dương Chân bị hắn ấn thật sự thoải mái. Kết quả, vài phút về sau liền thay đổi vị, Âu Dương Chân lại tưởng phản kháng đã là quá trễ, chỉ có thể bị hắn đè ở dưới thân mặc hắn thịt cá. Âu Dương Chân ở trong đoàn cũng không có nhiều đãi, nàng buổi chiều liền tính toán ngồi xe rời đi. Nếu lại trụ một đêm, ngày mai buổi sáng dậy sớm xuất phát nói, thời gian quá đuổi. Diệp Tiến Đằng tặng Âu Dương Chân lên xe lửa, hai người đối mặt ngắn ngủi chia lịa, cho dù biết rõ thực mau lại có thể gặp mặt, trong lòng vẫn là bắt đầu sinh rất nhiều không tha. Ta cuối tuần có rảnh còn sẽ đến, còn có chờ ta cứu cứu trở về hắn muốn mời chúng ta ăn cơm, đến lúc đó chúng ta lại có thể gặp mặt. Diệp Tiến Đằng ánh mắt thật sâu, hắn tận lực duy trì trên mặt nhợt nhạt tươi cười, hảo, không biết cứu cứu khi nào có thể trở về. Âu Dương Chân lắc đầu, cái này ta cũng nói không tốt, phỏng chừng muốn quá chút thiên. Nàng biết cứu cứu là đi hắn lúc trước rời đi địa phương làm điều tra, thời gian trôi qua 20 năm, muốn tra vài thứ có lẽ cũng không có dễ dàng như vậy. Hảo, tức phụ, ngươi đến lúc đó trước tiên cho ta gọi điện thoại. Ta đã biết, xe mau khai lạp. Người trước xuống xe đi. Âu Dương Chân nghe được nhân viên tàu tiếng la, không thể không thúc giục Diệp Tiến Đằng. Diệp Tiến Đằng cuối cùng thương tiếc xoa xoa Âu Dương Chân vành hai, chiếu cố hảo tự mình, tức phụ, ta đây xuống xe. Hảo, ngươi trở về chậm một chút hai. Diệp Tiến Đằng chiều nàng vây vây tay, mới thẳng thắn sống lưng đi nhanh hướng tới thùng xe giao hội chỗ đi đến. Âu Dương Chân sờ sờ bị hắn đụng vào quá lỗ thai, nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng. Trong lòng ngọt lại phía một ít chua sót. Nàng chính mình cho chính mình cổ vũ, không dùng được bao lâu, chờ phóng nghỉ đông bọn họ liền có thể kết thúc loại này cuối tuần phu thê hình thức, mỗi ngày ở bên nhau. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 1513554HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 726 có phải hay không sớm biết rằng. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Khâu Kế Phàm lần này ra cửa, không ngừng mang theo Giản Phái Thuần, còn mang lên mặt khác hai gã thủ hạ. Giản Phái Thuần không tới cũng đến tới, chỉ có thể căng ra đầu làm bộ dường như không có việc gì theo lại đây. Bọn họ tới rồi về sau, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, liền đi đã từng Khâu Kế Phàm cùng Giản Phái Thuần trụ quá địa phương. 20 năm, có thể thay đổi rất nhiều người cùng sự. Nguyên lai trụ quá phòng ở còn ở, nhưng là hàng xóm cơ hồ đã thay đổi một vụ. Thăm lại chốn xưa, Khâu Kế Phàm tâm tình phi thường phức tạp, hắn ở bệnh viện tỉnh lại sau đối với qua đi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có mơ hồ hiện lên không nối liền hình ảnh. Giản Phái Thuần lại lôi kéo Quý Thần nói với hắn, hắn là trượng phu của nàng, hài tử phụ thân. Quý Thần khi đó tuổi tác cũng không lớn, hắn ngây thơ mở mịt kêu ba ba. Hiện tại hồi tưởng, Giản Phái Thuần không ngừng lừa chính mình, cũng hoàn mỹ đã lừa gạt Quý Thần đứa bé kia. Giản Phái Thuần tâm tình cũng thực phức tạp, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, sẽ lại lần nữa bước lên này phiến thổ địa. Nếu không có nữ nhi lỗ mãng cáo trạng, nàng cũng chưa điều tra rõ ràng liền quan tâm sẽ bị loạn vội vàng tới rồi, có lẽ nhà bọn họ bình tĩnh sinh hoạt sẽ không bị quấy rầy. Nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm, từ nàng cùng Quý Thần ở Âu Dương chăn ra phát hiện bức họa kia một khắc, nàng trong lòng đã âm thầm có dự cảm, mặc kệ nàng như thế nào đi giấu giếm, Khâu Kế Phàm chung có một ngày sẽ biết. Nàng chỉ hy vọng lần này lại đây, đừng đụng đến nàng không nghĩ đụng tới người. Khâu Kế Phàm tại đây phiến đi rồi một vòng, cũng không có gì thu hoạch. Thủ hạ của hắn phân tán mở ra cầm nam nhân kia bức họa, từng nhà hỏi ý hỏi thăm, cũng chưa từng ở hàng xóm trong miệng được đến hữu dụng tin tức. Ngươi không phải đã từng nói qua đây là ta xuất viện về sau ngươi tìm tân địa chỉ sao? Như vậy hiện tại mang theo chúng ta đi phía trước chỗ cũ đi. Khâu Kế Phàm thanh âm cực lãnh, hắn không biết vì sao, từ dưới xe đi vào này tòa tiểu thành, hắn trái tim liền không được co rút lại. Trong không khí đều có chứa làm hắn cảm thấy hít thở không thông áp lực đổ vỡ. Giản Phái Thuần cố gắng chấn định, hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi. Nàng biết Khâu Kế Phàm biết được hết thể về sau, khẳng định sẽ tự mình lại đây kiểm chứng chân tướng. Bởi vậy ở nàng nghe trộm được Khâu Kế Phàm cùng Khâu Thi Vận nói chuyện phía trước, kỳ thật liền đã làm một ít thích đáng an bài. Đoàn người vội vàng đi một cái khác địa phương, chờ đến bọn họ tới thời điểm. Chỉ thấy một mảnh nhà trệt khu vực đang ở tiến hành phá bỏ và di rời, trừ bỏ mấy hộ nhà trệt không có dỡ xuống, mặt khác phòng ở đã biến thành từng đống gạch ngói. Giản Phái Thuần che miệng kinh hô, thiên a, nguyên lai chủ quá phòng ở đều san thành bình địa, Kế Phàm, cái này nhưng làm sao bây giờ? Khâu Kế Phàm như suy tư gì nhìn về phía Giản Phái Thuần, tư nàng biểu tình thấy được giả mô giả dạng giật mình kinh ngạc cấp bách, hắn châm biếm. Ngươi có phải hay không sớm biết rằng nơi này bị hủy đi? Bởi vì sớm biết rằng nơi này bị hủy đi, cho nên mới sẽ bình tĩnh tự nhiên mang theo hắn lại đây. Giản Phái Thuần thề thốt phủ nhận, sao có thể? Kế Phàm, ngươi biết đến, ta vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau, thượng nơi nào có thể biết tình huống nơi này? Như thế nào không thể nào? Ở ngươi cùng ta thẳng thắn về sau, hoàn toàn có thể làm chút sự, ta không phải cho ngươi lưu lại bố trí thời gian. Khâu Kế Phàm hiện giờ một chút đều không tin Giản Phái Thuần, hắn rõ ràng nàng khẳng định có chuyện gì gạt hắn. Giản Phái Thuần lập tức ủy khuất đỏ vành mắt, Kế Phàm, ngươi như thế nào có thể như vậy nói ta? Ta cùng ngươi nói đều là tình hình thực tế, lúc trước thật là ta cứu ngươi, chẳng qua sau lại là ta không đúng, không nên bởi vì bản thân tư lợi lừa mất trí nhớ ngươi. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi. Có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 727 hy vọng ngươi không cần hối hận. Hảo, thu hồi ngươi kia bộ giả mù sa mưa. Phòng ở hủy đi cũng không quan hệ, tổng hội có người biết lao hộ gia đình đều dọn tới nơi nào đi, ta không tin sẽ hỏi không ra hữu dụng. Nếu ngươi hiện tại có thể nói ra còn lừa ta gì đó lời nói, có lẽ ta có thể khoan hồng độ lượng cho ngươi một cơ hội. Khâu Kế Phàm lần này không tính toán lại chịu đựng Giản Phái Thuần cùng chính mình ra vẻ, nếu tới rồi bất đắc dĩ thời khắc, hắn không ngại đối nàng sử điểm thủ đoạn ép hỏi. Phía trước hắn còn nghiệm ở nàng rốt cuộc cùng chính mình qua 20 năm, còn sinh hạ Quý Huyên phân thượng, hạ không được tàn nhẫn tay, muốn chờ đã đến nơi đây điều tra lúc sau lại làm định đoạt. Chính là hắn hiện tại trong giây lát phát hiện, hắn thông cảm nàng khoan dung nàng, giống như là lòng dạ đàn bà. Vì điều tra rõ năm đó chân tướng, hắn nếu không nhẫn tâm tựa hồ rất khó điều tra rõ. Giản Phái Thuần trong lòng hiện lên một lát do dự, nàng hiểu biết Khâu Kế Phàm là người, hắn mặt ngoài phong độ nhẹ nhàng dường như thực thân sĩ, nhưng là trong xương cốt là kẻ tàn nhẫn, không ngừng đối chính mình tàn nhẫn, đối người khác hắn tàn nhẫn lên cũng là man vô tình. Đáng tiếc nàng lừa chuyện của hắn không phải việc nhỏ, cho dù nàng thẳng thắn nói ra hết thảy, để lại cho nàng kết cục cũng sẽ không hảo. Chi bằng làm hắn đi tra, dù sao đi qua 20 năm, muốn tra được kia hộ nhân gia chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Giản phái thuần mấy tức chi gian liền làm quyết định, nàng trong mắt xúc tích nước mắt theo gương mặt chảy xuống, hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Khâu Kế Phàm. Kế Phàm, ta thật sự không có lừa ngươi. Ngươi xem ngươi tưởng trở lại nơi này, ta liền do dự đều không có cùng ngươi trở về, đã từng trụ quá địa phương ta cũng lập tức liền mang theo ngươi tìm tới. Chẳng qua nơi này đuổi kịp rỡ xuống, chính là này há có thể là ta có thể quyết định. Khâu Kế Phàm giận cực phản cười, tươi cười lạnh như băng giống như đông lạnh thượng băng cha. Hảo, thực hảo, ngươi nhớ kỹ ngươi đã nói, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Thủ hạ hai người lúc này trở về, bọn họ hỏi qua lưu lại mấy hộ nhà, đối trên bức họa nam nhân vẫn chưa gặp qua. Khâu Kế Phàm biết hôm nay cũng chỉ có thể tạm thời dừng ở đây, muốn điều tra còn cần hai bút cùng vẽ, một mặt không buông tay tìm, một mặt giản lược phái thuần nơi này vào tay. Một hàng mấy người trở về đi tạm thời điểm dừng chân phụ cận, bọn họ trước tiên ở bên ngoài đơn giản ăn cơm, mới trở về nhà khách nghỉ ngơi. Giản phái thuần ban ngày xuống dưới kinh hồn táng đảm, thân thể sớm đã tần lâm thoát lực bên cạnh, cường đĩnh trở về phòng, nằm ở trên giường vừa động đều không nghĩ động. Khâu Kế Phàm trong miệng ngậm một cây thuốc lá ngồi ở phòng ghế dựa nơi đó, sương khói lượn lờ trùng, hắn biểu tình đen tối nhìn chằm chằm trên giường giản phái thuần. Giản phái thuần bị hắn xem trong lòng từng trận chột dạ, nàng biết Khâu Kế Phàm hiện tại đối nàng đã sinh ra khắc sâu hoài nghi, nàng vô luận nói cái gì hắn đều là mang theo nghi vấn trạng thái, chỉ có thể đứng dậy giả tá thay quần áo quay người đi. Giản phái thuần vừa mới đổi hào áo ngủ, thở nhẹ một hơi, vẫn luôn trầm mặc không nói hút thuốc Khâu Kế Phàm đột nhiên ấn diệt thuốc lá, mang theo một trận gió mạnh dường như thẳng đến nàng mà đến. Giản phái thuần theo bản năng phía sau lưng nổi lên một tầng nổi da gà, nàng xoay người muốn giả nhu nhược cứng đối, lại bị Khâu Kế Phàm chảo một cái đã bắt được tóc cấn ở trên giường. Giản phái thuần kinh hô ra tiếng, a, Kế Phàm, ngươi muốn làm gì? Khâu Kế Phàm lạnh lùng quát, làm gì? Ta muốn làm gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Năm đó sự tình ta không phải đã cùng ngươi nói rõ ràng sao? Giản phái thuần đầu bị hung hăng đè ở trên giường, nàng phát ra thanh âm dầu dĩ mang theo hoảng loạn cùng sợ hãi. Hảo, ta đây làm ngươi tái hảo hảo hồi ức. Khâu Kế Phàm này 20 năm qua chưa bao giờ đối giản phái thuần động quá thô, nhưng là giờ khắc này, hắn trong máu nhảy lên thô bạo ước số, chỉ nghĩ hung hăng thu thập nàng một đốn hỏi ra hắn muốn biết đến hết thảy. Chương 728 khi ta đôi mắt hạt. Giản phái thuần liều mạng cắn răng chịu đựng Khâu Kế Phàm bạo lực đối đãi, nàng trong miệng lặp lại đều là giống nhau nói, nàng không có nói sai, cũng không có gạt Khâu Kế Phàm bất luận cái gì sự. Khâu Kế Phàm sau lại đánh giản phái thuần đánh tới không còn cái vui trên đời, hắn trong lòng minh bạch, chính mình vô pháp làm được đem giản phái thuần giết chết hoặc là lộng cái chết khiếp. Lại đánh tiếp nàng cũng chưa chắc sẽ nói ra tình hình thực tế, mà hắn cần gì phải như thế. Hắn tâm tình phức tạp thẳng khởi vòng eo lắc lắc tay, trong ánh mắt không có một tia độ ấm chừng mắt một thân chật vật bộ dáng khóc chít chít giản phái thuần, vẫn là không nói đúng không? Hảo, thức hảo, giản phái thuần, người ta đều trong lòng biết rõ ràng, ngươi nhất định có việc gạt ta. Nguyên bản ta còn nhớ quý huyên, muốn điều tra rõ hết thể về sau lại cùng ngươi làm kết thúc, hiện tại ta xem không cần phải, chờ chúng ta trở về sau liền ly hôn, từ đây đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên. Khâu Kế Phàm nói âm vừa ra, giản phái thuần không màng chính mình thảm thiết hình tượng, chính là bỏ dậy bắt lấy Khâu Kế Phàm ống tay áo, ai hoán khóc thút thít nói, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm. Ta đã vì ta năm đó đã làm sự tình cùng ngươi xin lỗi, ngươi vì cái gì liền không tin ta đâu. Ta thật sự đem ta biết đến hết thảy đều nói cho ngươi. Khâu Kế Phàm càng là đối nàng hạ nặng tay, nàng càng không thể nói ra năm đó chân tướng. Dù sao trải qua 20 năm thời gian, nàng không tin kia hộ nhân gia có thể an nhiên sống ở trên thế gian này. Chỉ cần bọn họ không xuất hiện ở Khâu Kế Phàm trước mắt, những cái đó che giấu bí mật liền có thể vĩnh viễn bị vùi lấp. Ngươi cho ta đôi mắt hạt. Khâu Kế Phàm ghét bỏ ném rất giản phái thuần tay, không muốn lại nhiều cùng nàng nói một lời, trực tiếp mở cửa rời đi. Giản Phái Thuần suy sụp nằm ngã vào trên giường, đem thân thể xúc thành một đoàn, giờ này khắc này nàng không ngừng thân thể đau, tâm lại lánh lại đau. Những cái đó hoạn nạn nâng đỡ thời gian dường như liền ở ngày hôm qua, trong nháy mắt nàng thiên liền thay đổi. Nàng muốn cùng Khâu Kế Phàm dựa đi xuống, thà chết cũng không ly hôn. Khâu Kế Phàm tâm tình bực bội đi hai gã thủ hạ phòng, ba người đối với hít mây nhà khói. Khâu Kế Phàm thất thần chịu yên, hắn trong đầu vẫn luôn ở tự hỏi đi vào nơi này về sau thu hoạch. Hắn ở lâm tới phía trước, ôm có ý tưởng rất lạc quan, nếu hắn cùng muội muội bọn họ đi trở về quê quán có thể nhớ tới như vậy nhiều đồ vật, tới rồi nơi này hẳn là cũng sẽ xúc cảnh sinh tình có điều phản ứng mới đúng. Đáng tiếc hắn đi rồi mấy chỗ địa phương, cũng không có tìm được cái loại này giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm. Nguyên nhân cùng mấy năm nay rất nhiều biến hóa có quan hệ, có lẽ cũng cùng hắn có ký ức bắt đầu chỉ ở chỗ này dừng lại 2 tháng thoát không được căn hệ. Hắn tưởng, Giản Phái Thuần năm đó một nữ tử còn mang theo vài tuổi quý thần, khẳng định không có như vậy đại năng lực có thể đem hắn chuyển rời đến Tân Thành Thị, như vậy này tòa tiểu thành nhất định có hắn người muốn tìm. Chỉ cần hạ khổ công, nhất định sẽ có gặp qua hoặc nhận thức Giản Phái Thuần người, nói vậy không lo Khâu không ra năm đó tình hình. Hắn ở Giản Phái Thuần nơi đó hỏi không ra cái gì tới, khẳng định không thể ngồi chờ chết. Nếu tới rồi nơi này, dựa theo năm đó tình huống suy đoán, này tòa tiểu thành nhất định có gặp qua nhận thức Giản Phái Thuần cùng trên bức họa nam nhân người. Chẳng qua, bọn họ vừa mới tới không có bao lâu, tham viếng dò hỏi phạm vi vòng cũng không lớn. Khâu Kế Phàm vẽ 2 chương Giản Phái Thuần bức họa, hắn cùng Giản Phái Thuần sinh hoạt nhiều năm, không cần nàng ở trước mặt, liền đem nàng phát họa vẽ tranh thực sinh động. Hắn phân phó 2 người ngày mai binh chia làm 2 đường, trong đó một người mang theo 2 chương bức họa đi đăng báo đăng tìm người thông báo, nếu có người gặp qua hoặc là có thể cung cấp một ít manh mối tất có thâm tạng, một người khác tiếp tục cầm bức họa đi kia khu vực tìm người hỏi thăm dò hỏi. Chương 729 ngươi nhận thức ta. Mấy ngày, Giản Phái Thuần bởi vì trên người trên mặt đều có thương tích, nàng ngượng ngùng làm người nhìn chê cười, vẫn luôn tránh ở trong phòng. Mỗi ngày tam cơm, nhưng thật ra có người cho nàng đưa, nhưng nàng một chút ăn uống đều không có, sinh sôi gầy một vòng lớn. Nàng lại không biết, mấy ngày nay, Khâu Kế Phàm bọn họ điều tra ra tới cái gì. Tìm người thông báo ở báo chí thượng đăng về sau, có lẽ là Khâu Kế Phàm hứa nguyện tiền thưởng ngạch độ xa xỉ. Cũng có lẽ là ông trời đứng ở Khâu Kế Phàm bên này. Trọng thường dưới, thật đúng là đưa tới một cái lao nhân đi báo xã, công bố hắn gặp qua trên bức họa mặt nam nhân. Khâu Kế Phàm thu được tin tức thời điểm, lập tức mã bất đình để tiến đến báo xã, hắn quá muốn gặp một lần vị này cảm kích người. Báo xã văn phòng, đương Khâu Kế Phàm xuất hiện ở cửa khi, đã qua tuổi 70 cụ ông, vốn dĩ đang ở cùng báo xã biên tập chuyện trò vui vẻ. Kết quả đương hắn vừa chuyển đầu thấy được Khâu Kế Phàm khi, hắn khó có thể tin run rẩy đứng dậy, chỉ vào Khâu Kế Phàm, hai mắt trừng to, môi phát run. Khâu Kế Phàm từ đối phương trong ánh mắt thấy được khiếp sợ, theo sau là thật sâu khiển trách. Hắn cân nhắc một chút 2 người tuổi tác, kêu một tiếng đại ca, ngươi nhận thức ta. Cụ ông cười lạnh, ta như thế nào không quen biết ngươi. Nguyên lai là ngươi ở tìm người. Khâu Kế Phàm càng cảm thấy có môn. Đối phương tất nhiên biết về quá khứ hết thảy, mà kia đúng là hắn bức thiết muốn biết đến. Ngượng ngùng, ta nhiều năm trước phần đầu đã chịu đòn nghiêm trọng, cho nên mất đi ký ức. Ngươi có thể nói cho ta trên bức họa nam nhân ở đâu sao? Hừ, ngươi lấy cớ này nhưng đủ lạ. Lão nhân là cái quật tính tình, nói xong lời này nhấc chân liền phải đi. Khâu Kế Phàm như thế nào có thể làm cơ hội từ bên người trốn? Đại ca, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ta cùng ngươi không có gì hảo thuyết. Cụ ông khăng khăng rời đi, Khâu Kế Phàm bám giết không tha ở phía sau đi theo. 2 người triển khai rằng co chạm, lão nhân thượng xe buýt, hắn cũng đi theo lên xe. Lão nhân xuống xe, hắn cũng đi theo xuống xe. Rốt cuộc, ở phía trước buồn đầu đi đường không nghĩ phản ứng Khâu Kế Phàm lão nhân dừng bước chân, hắn xoay người chỉ vào mũi hắn mắng to, ngươi nếu đều chạy như vậy nhiều năm. Vì cái gì còn muốn giả mù sa mưa trở về tìm người? Chạy! Cái này chữ lệnh Khâu Kế Phàm liên tưởng đến rất nhiều, hắn trong lòng phiếm chua xót, kiên nhẫn giải thích, lão ca, ta thật sự mất đi quá khứ ký ức, cầu xin ngươi đem ngươi biết đến nói cho ta hảo sao. Hắn đi theo một đường đi tới, cũng chưa từng tại đây trương giả nua khuôn mặt trông được quá giống như đã từng quen biết, hắn thống hận chính mình vì cái gì vắt hết óc cũng nghĩ không ra, nếu có thể nhớ tới nói, có phải hay không rất nhiều chuyện cũng giải quyết dễ dàng. Lão nhân rốt cuộc ở khâu kế phàm ăn nói khép nép khẩn cầu hạ, có chút tin. Giờ này ngày này, đứng ở trước mặt hắn nam nhân quần áo ngăn nắp, tướng mạo cùng thân hình cũng không có quá nhiều thay đổi, chỉ có hai tấn hoa dâm trên mặt nhiều một ít nhợt nhạt nếp nhăn cùng thê lương. Ngươi thật sự đối quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự, ta nếu biết đến lời nói, vì cái gì nhận không ra ngươi đâu. Hảo, kia chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Lão nhân nhìn quanh cảnh vật chung quanh, trực tiếp mang theo khâu kế phàm đi cách đó không xa công viên. Chờ hai người ở ghế dài ngồi hạ, lão nhân thở dài, ngươi nói ngươi như thế nào liền quên mất hết thảy. Ta cũng không dám tin tưởng, tồn tại thời điểm còn có thể nhìn thấy ngươi. Khâu kế phàm điều chỉnh kinh hoàng trái tim, ngừng thở chậm đợi hắn bên dưới, hắn biết hắn ly chân tướng có lẽ chỉ có một bước xa. Ở khâu kế phàm luân phiên khẩn thiết truy vấn dưới, lão nhân rốt cuộc thổ lộ một ít hắn biết nói tình huống. Chương 730 nói năm đó, ta cùng ngươi lão sư là bạn tốt lại là hàng xóm, kia phó trên bức họa người là ngươi lão sư đại nhi tử Du Sở. Lão sư, Du Sở, khâu kế phàm trăm triệu không nghĩ tới, trên bức họa người cùng hắn sẽ là cái dạng này một loại quan hệ. Khâu kế phàm thấy lão nhân dừng lại không nói, hắn dồn dập hỏi, bọn họ hiện tại ở đâu? Hắn bức thiết muốn nhìn thấy những người này. Lão nhân lược hiện bi thương bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không biết ở đâu. Nếu không phải ngẫu nhiên ở báo chí thượng thấy được người đăng kia trương bức họa, ta chỉ sợ cũng sắp quên mất bọn họ người một nhà. Khâu kế phàm khống chế được trong lòng miên man suy nghĩ, tiếp tục truy vấn, ngươi ở vừa mới, vì cái gì nói ta chạy. Lão nhân không phải hảo ánh mắt chừng hắn một cái, ngươi rõ ràng đáp ứng rồi muốn cưới ngươi lão sư nữ nhi, kết quả đột nhiên mất tích, chúng ta nguyên lai lão hàng xóm không có không biết. Không phải chạy là cái gì. Hiện tại lại đăng báo tìm người, ta nếu sớm biết rằng tìm người chính là ngươi, ta sẽ không lãng phí thời gian đi báo xã. Thực xin lỗi. Ta thật sự khâu kế phàm trong lòng đột đau, hắn rốt cuộc đã biết hắn bỏ lỡ cái gì. Hắn thế nhưng đem chính mình thích cô nương suốt quên hết 20 năm, nếu không phải ở mỗi mỗi nơi đó lấy về kia khối đồng hồ, hắn có lẽ còn nghĩ không ra nàng. Lão nhân thấy hắn mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, không giống làm bộ, hắn than nhỏ một tiếng. Ngươi nói ngươi mất trí nhớ, ta tạm thời tin ngươi đi. Bởi vì ngươi mất tích không thấy bóng người, chúng ta lúc ấy đều suy đoán ngươi là bởi vì trong nhà không đồng ý ngươi tìm rủ phải nữ nhi, cho nên mới sẽ chạy trốn. Khâu kế phàm kinh ngạc lặp lại cái này từ ngữ, rủ phải. Ta lão sư hắn. Ngươi lão sư bị đánh thành rủ phải, sư mẫu cũng bị đưa đến nông thôn cải tạo lao động. Sau lại ngươi mất tích về sau, Du Sở cũng không thấy. Chỉ còn lại có Du Thanh cùng Du Tử, cái kia cô nương thiếu chút nữa điên rồi. Lại sau lại, bọn họ hai anh em không biết đi nơi nào, ta mấy năm nay cũng không bao giờ từng gặp qua bọn họ lão nhân nói nơi này thổn thức nói, mang theo như vậy mũ, mấy năm nay khẳng định không hảo quá. Du Tử, nghe tới tên này thời điểm, khâu kế phàm suýt nữa rơi lệ, đồng hồ sau cái nội sườn viết cái kia tím tự, rõ ràng là tên nàng. Hiện giờ, hắn tìm tới rồi một ít manh mối, lại không biết lão sư một nhà thân ở nơi nào, hay không còn đều hoặc là mạnh khỏe. Khâu kế phàm được đến quá nhiều hắn không thể tin, rồi lại cần thiết tiếp thu tình huống. Như vậy thực hiển nhiên, giản phái thuần một hồi lừa gạt, không ngừng thật sâu hại hắn, đồng thời cũng làm Du Tử cho rằng chính mình chạy trốn thành phụ lòng người, làm lão sư một nhà thương thấu tâm. Khâu kế phàm thất hồn lạc phách bị lão nhân mang đi một mảnh cư dân khu. Nơi này căn bản không phải giản phái thuần nói cho hắn kia một mảnh khu vực. Một cái ở thành Nam, một cái ở thành Bắc. Khâu kế phàm nắm chặt nắm tay, sau răng cấm cắn đến gắt gao, hắn tại đây phía trước còn từng nghĩ lại chính mình hành hung giản phái thuần hành vi, có phải hay không quá phận. Hiện tại hắn lại cho rằng, hắn đánh người hành động cũng không sai. Hắn cho dù lại đánh giản phái thuần 10 lần, đem nàng đánh cái chết khiếp, cũng vô pháp đi làm thời gian chảy ngược. Làm 20 năm trước sai lầm không phát sinh. Lão nhân chỉ vào một hộ rách nát bất kham đại môn nói, nhà này nguyên lai chính là ngươi lão sư gia, bọn họ sau lại rời đi về sau, thay đổi vài hộ ở nhà. Ta tưởng vào xem. Hảo, ta mang ngươi đi. Khâu kế phàm từ đặt chân đến nơi đây thời điểm, lập tức cảm nhận được một loại mạc danh quen thuộc cảm, đồng thời trong đầu hiện lên một ít không tiếng động hình ảnh. Hắn cắn răng chịu đựng kia cổ xuyên tim đau đớn, nỗ lực muốn đi thấy rõ trước mắt xẹt qua hết thảy. Hình ảnh là không tiếng động, hơn nữa không có một cái thời gian chủ, chỉ là một bức dường như phóng điện ảnh giống nhau hiện lên. Chương 731 không lên tiếng kêu gọi sao. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Khâu Kế Phàm ở lão nhân nơi này được đến rất nhiều tin tức, hắn sau lại đột nhiên nhanh trí vẽ một bức 595 lúc ấy giản phái thuần bức họa. Hắn muốn cho lão nhân giúp đỡ phân biệt, hay không nhận thức nàng. Kết quả lão nhân cẩn thận cầm nhìn nửa ngày, như suy tư gì lẩm bẩm nói, ta nhìn có điểm quen mặt, nhưng nghĩ không ra là ai. Đã qua đi 20 năm, nhận không ra cũng thực bình thường. Người tái hảo hảo ngẫm lại, nguyên lai ở tại này phụ cận hàng xóm hoặc là tới thăm người thân người. Khâu Kế Phàm hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, giản phái thuần nói cho hắn những cái đó lời nói dối, cũng có vài phần nói thật. Nói cách khác, hai người như thế nào sẽ có liên quan? Lão nhân bạn già lúc này vừa vặn đi tới, lão nhân đem bức họa đưa cho nàng, lão bà tử, ngươi cấp nhìn xem, người này là ai? Lão thái thái mang lên kính viễn thị đối với bức họa nhìn sau một hồi, không dám xác định nói, ta nhìn cũng có chút quen mặt, giống như nguyên lai ở lão đào gia trụ quá kia nữ, nàng còn có đứa con trai. Khâu Kế Phàm sắc mặt đại biến, quả nhiên cùng hắn suy đoán sắp xỉ. Giản phái thuần như thế giờ phút này ở chỗ này nói, hắn nhất định sẽ không chỗ nào cố kỵ xé nàng. Lão nhân đoạt lấy bức họa, hắn híp mắt nhìn lại xem, gật gật đầu, có điểm giống. Khâu Kế Phàm không có lại do dự, trực tiếp mang theo lão nhân lão thái thái trở về bọn họ tạm thời đặt chân nhà khách. Hai gã thủ hạ bị hắn quát lớn không cần đi theo hắn, đã đi trước về tới nơi này. Khâu Kế Phàm vẫn chưa tìm bọn họ, mà là thẳng đến giản phái thuần phòng. Giản phái thuần trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, trên mặt trên người thương đã hảo một ít, nhưng khỏe miệng cùng trên má xanh tím còn không có đánh tan, trên cổ còn có bị Khâu Kế Phàm tàn nhẫn veo dưới lưu lại chỉ ngân. Nàng biết Khâu Kế Phàm hận chết nàng, nếu không phải còn lưu có lý trí nói, mấy ngày nay có lẽ còn sẽ đối nàng thi bạo. Nàng chính cân nhắc bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, là đi trước rời đi trở về kinh đô, vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này cùng Khâu Kế Phàm háo đi xuống. Doa người phá cửa thanh chợt vang lên, đem giản phái thuần sợ tới mức tâm một run run. Mở cửa. Ngoài cửa truyền đến Khâu Kế Phàm lạnh lùng thanh âm, giản phái thuần do dự một chút rốt cuộc vẫn là đi tới cửa mở ra môn. Đương nàng nhìn đến đứng ở cửa người, không ngừng có hung thần ác sát lạnh mặt Khâu Kế Phàm, còn có hai cái lão nhân lão thái thái khi, nàng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn về phía người tới. Giản phái thuần trí nhớ không tồi, nhận người năng lực cũng rất mạnh, nàng thực mau nhận ra này hai cái có điểm quen mặt người là ai. Khâu Kế Phàm thế nhưng tìm được rồi lúc trước hàng xóm, như vậy rất nhiều chuyện hắn cũng đều đã biết đi. Nàng ngan tính và tính, không có tính đến Khâu Kế Phàm có thể tìm được hai người kia. Thậm chí còn mang theo người lại đây, rõ ràng là tưởng cùng nàng tới chàng đối chất. Giản phái thuần sợ tới mức tâm hoảng ý loạn tay chân nhũn ra suýt nữa té ngã trên mặt đất. Chuyện tới hiện giờ nàng nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Khâu Kế Phàm cũng mặc kệ nàng lúc này là cái dạng gì phản ứng, hắn chán ghét tới cực điểm đẩy ra nàng, làm hai vị vào cửa. Đương cửa phòng phanh một tiếng bị đóng lại thời điểm, giản phái thuần bị hoảng sợ, nàng tâm tư lưu chuyển không ngừng nghĩ đến ứng đối chi sách. Giản phái thuần, gặp lao hàng xóm không lên tiếng kêu gọi sao? Khâu Kế Phàm đôi mắt bốc hỏa, thanh âm lạnh như băng làm trong phòng độ ấm đều giảm xuống vài phần. Lão nhân lão thái thái vừa thấy giản phái thuần xuất hiện ở chỗ này, hai người sống đến lớn như vậy số tuổi, cũng coi như là trải qua quá mưa mưa gió gió, còn có thể đoán không được một ít manh mối. Chứ không nói Khâu Kế Phàm mất trí nhớ cùng không cùng nữ nhân này có quan hệ, ít nhất hắn mất trí nhớ về sau liền mất tích không thấy, cùng nữ nhân này thoát không được căn hệ. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô và bút đọc hoàn cảnh. Đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 732 vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Giản phái thuần kỳ thật đấy lòng khủng hoảng trong đầu lộn xộn, liền hàm răng cũng ở hơi hơi run lên, nàng cực lực khống chế được chính mình hoảng loạn, tận lực bảo trì bình tĩnh nói, cái gì lao hàng xóm, ta căn bản không quen biết bọn họ. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không biết hẳn là như thế nào ứng đối, chỉ có thể theo bản năng đi tìm chết không thừa nhận. Lão nhân lão thái thái gặp mặt, rốt cuộc đi qua 20 năm sau, dung mạo khí chất đã xảy ra một bộ phận thay đổi, kỳ thật vẫn là có điểm không dám xác nhận, nhưng là nghe được nàng thanh âm thời điểm, hai người hoàn toàn đích xác định rồi, người này chính là đã từng ở nhà phụ cận ngắn ngủi cư trú quá hàng xóm. Khâu Kế Phàm không nghĩ tới người đều bị hắn mang về tới, giản phái thuần còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, phun trào lửa giận ở lồng ngực hừng hực thiêu đốt, giờ khắc này, hắn giết giản phái thuần tâm đều có. Nếu không có giản phái thuần ích kỷ tâm tư ác độc, hắn có lẽ cũng sẽ không ở xa cách 20 năm sau, mới trở lại nơi này tìm. Hiện tại lao sư một nhà tin tức đều không, thủ sẵn như vậy đỉnh đầu mũ, trong mấy năm nay gió lốc trùng, ai có thể biết bọn họ hay không còn đều khỏe mạnh. Hắn xa ở nước ngoài, cũng hiểu biết dung chuyển năm tháng trùng, bất kham chịu đựng tra tấn tự sát, trí tàn, chỗ nào cũng có, hoặc là còn có giống muội phu Âu Dương Duy cái loại này, thật vất vả đỉnh lại đây bình phản, kết quả thân thể sớm đã vỡ nát. Khâu Kế Phàm tiến lên hai bước không quan tâm một cái đại cái tắt đem giản phái thuần phiến tới rồi một bên. Giản phái thuần. Ngươi thế nhưng còn không thừa nhận. Hắn vừa mới ở lão sư ra đi lên một vòng, trong đầu đã nhiều rất nhiều hình ảnh. Đối với năm đó sự tình tuy rằng hắn hiện tại vẫn là làm không rõ ràng lắm, nhưng đã có thể xác nhận rất nhiều sự. Giản phái thuần nằm liệt ngồi dưới đất, che lại bị đánh nóng rát tả nửa bên mặt, trong lòng lại hoảng lại loạn không biết nên như thế nào đi giải quyết hiện giờ quẫn cảnh. Nàng sáng sớm liền tính kế hảo, cố ý mang theo Khâu Kế Phàm đi thành Nam nghe nhìn lẫn lộn. Nguyên bản nghĩ mấy năm nay biến hóa như vậy đại, nay tòa tiểu thành tuy rằng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, muốn tìm người nơi nào có dễ dàng như vậy. Không biết Khâu Kế Phàm dùng biện pháp gì, đào tới rồi năm đó lao hàng xóm. Lão nhân lão thái thái thấy Khâu Kế Phàm cái chán gân xanh thằng nhảy, cũng chưa dự đoán được hắn hiện tại tính tình như vậy táo bạo sẽ động thủ đánh người. Lão nhân vội vàng tiến lên khuyên, đừng đánh người, có chuyện hảo hảo nói. Đúng vậy, ngươi đánh chết nàng lại có ích lợi gì? Vẫn là hỏi rõ ràng năm đó sự tình mới hảo. Lão thái thái tính cách lanh lẹ, nàng nhiều năm trước liền đối Khâu Kế Phàm ấn tượng thực hảo, nếu không phải hắn sau lại không có tái xuất hiện quá. Du gia huynh muội có lẽ cũng sẽ không theo sau không lâu đã không có tâm hơi. Khâu Kế Phàm hoán hồi sức tức, thu liễm vài phần tính tình, chỉ vào giản phái thuần lạnh lùng nói, giản phái thuần, ngươi nói không quen biết vô dụng. Năm đó ngươi là tình huống như thế nào, lão ca bọn họ đã đều nói cho ta. Rõ ràng là cái quả phụ mang cái hài tử lại chẳng biết xấu hổ tới rồi cực điểm. Ở ta mất trí nhớ thời điểm nói dối ta là người trượng phu cùng hài tử phụ thân. Suốt lửa bịp ta 20 năm. Nói, ta năm đó bị thương mất trí nhớ có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Giản phái thuần người như vậy sự tình gì làm không được. Khâu Kế Phàm hoàn toàn có lý do hoài nghi nàng, hai người cùng chung chăn gối gần 20 năm, nàng trơ mắt nhìn chính mình thống khổ hồi ức qua đi, lại một chữ đều không tiết lộ, đồng thời còn ôn nhu trấn an, làm đến nàng tựa hồ một chút đều không biết tình. Giản phái thuần vẻ mặt cấp sắc, cực lực xua tay vì chính mình biện giải, không. Kế Phàm, ngươi không thể như vậy oan uổng ta. Năm đó thật là ta cứu ngươi, ta ở một cái ngõ nhỏ phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đã hơi thở thoi thoát, là ta đem ngươi đưa đến bệnh viện cứu trị. Sau lại chờ ngươi tỉnh lại, cái gì đều không nhớ rõ, ai cũng không quen biết, bác sĩ nói ngươi thương tới rồi đầu óc, có lẽ chậm rãi sẽ nhớ tới. Chương 733 thật ghê tởm. Khâu Kế Phàm gắt gao nhìn chằm chằm giản phái thuần biểu tình cùng ánh mắt, một chút ít rất nhỏ chỗ đều không buông tha, đã nghe được nàng nói lên bệnh viện bác sĩ nói chính mình bị thương đầu óc có lẽ sẽ chậm rãi nhớ tới khi, hắn cười lạnh một tiếng, hiện tại đã qua đi 20 năm, ngươi đương nhiên có thể nói cái gì đều có thể, dù sao chết vô đối chứng. Ta thật sự không có nói sai. Tuy rằng sau lại ta làm sai, lừa ngươi, nhưng là lúc ấy ta cũng không biết là ai đem ngươi hại thành như vậy. Kế Phàm, ta là bởi vì lo lắng hại ngươi người còn sẽ lại hại ngươi, còn có bị liên lụy cho nên mới tự chủ trương. Giản phái thuần hồi ức năm đó cảnh tượng, nàng thật là trùng hợp gặp trọng thương hắn, nhưng là lúc ấy cũng không coi ôm có mặt khác ý tưởng, chỉ là muốn cứu hắn. Chính là lúc sau phát triển hoàn toàn vượt qua nàng ngoài ý liệu, nàng cũng nổi lên tham niệm thay đổi ước nguyện ban đầu. Khâu Kế Phàm tướng mạo anh tuấn phong độ nhẹ nhàng, thường xuyên xuất nhập du gia. Nàng làm phụ cận hàng xóm há có thể không biết. Nàng từ lần đầu tiên thấy được Khâu Kế Phàm bắt đầu, trong lòng liền thích hắn. Thậm chí ảo tưởng quá, nếu nàng vẫn là cô nương ra nói, có phải hay không có thể có cơ hội từ du tử trong tay cướp đi hắn. Ở nàng xem ra, du tử cũng không có nàng đẹp, Hơn nữa Khâu Kế Phàm sở dĩ cùng Du Tử xử đối tượng, có lẽ cũng không phải tình yêu, hai người kém 10 tuổi tả hữu, nơi nào sẽ có cái gì tiếng nói chung, bất quá là bởi vì là lao sư nữ nhi, hắn không hảo cự tuyệt thôi. Cho nên, nàng mới có thể ở Khâu Kế Phàm họa ra kia phó Khâu Thi Vận bức họa khi, như vậy ghen khổ sở. Nàng cố chấp cho rằng, người này hẳn là mới là Khâu Kế Phàm đáy lòng chân chính ái nữ nhân. Ai thừa tưởng, sự thật đều không phải là như thế, nàng cũng nhân phán đoán sai lầm làm cho hiện tại sự tình phát triển tới rồi nàng vô pháp khống chế nông nỗi. Khâu Kế Phàm không có chút nào động dung, hắn chỉ cảm thấy trong lòng bị oán hận, phẫn nộ, chán ghét tràn ngập. Giản Phái Thuần, ngươi thật ghê tởm. Tới rồi giờ phút này còn luôn miệng nói là vì ta hảo lo lắng ta, như vậy ngươi vì cái gì ở ta tỉnh lại 2 ngày sau liền nói cho ta ngươi là của ta thế tử, quý thần là ta nhi tử. Lão nhân lão thái thái ở bên cạnh ngồi nửa ngày bảng thính giả, hiển nhiên nghe minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, lão thái thái thật là nghe không nổi nữa, nàng bị tức giận đến hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Trong thiên hạ như thế nào có thể có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân? Ngươi cái quả phụ như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, mang đứa nhỏ này lừa gạt nhân ra không thành ra có đối tượng nhiều năm như vậy. Ngươi tâm can đều là màu đen. Quá thiếu đạo đức. Chúng ta này đó lao hàng xóm còn đều cho rằng Tiểu Khâu là bởi vì trong nhà không đồng ý hắn cưới cánh hữu nữ nhi, cho nên mới chạy rốt cuộc không trở về. Tiểu Du bọn họ càng là cho là như vậy, thiếu chút nữa không điên rồi. Tưởng tượng đến như vậy tuấn tiếu cô nương, cả ngày đần độn thâm chịu đả kích bộ dáng, nàng lao thái thái trong lòng liền thế nàng khổ sở minh bất bình. Lão nhân cũng khí không được, hắn chỉ vào Giản Phái Thuần mắng to, ngươi thật đúng là hại người rất nặng a. Nếu gác qua đi, ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhân nên hạ lồng heo. Giản Phái Thuần cũng không để ý hai người nói cái gì, nàng để ý chính là Khâu Kế Phàm. Nàng không dám đứng lên, chỉ có thể dùng đầu gối quỳ xuống đất đi được tới hắn bên cạnh, ngẩng mặt than thở khóc lóc nói, Kế Phàm, thực xin lỗi, ta sai rồi, 10 phần sai, không nên vì bản thân tư dục lừa gạt ngươi như vậy nhiều năm. Nhưng là ta thật sự không có hại quá ngươi. Ngươi xem ở ta bồi ngươi qua nhiều năm như vậy, lại sinh hạ quý huyên phân thượng, tha thứ ta được không? Lão nhân lão thái thái hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau trong lòng đều nói hỏng rồi. Có hài tử không dễ dàng đoạn hoàn toàn A. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, văn học vong di động bản đọc địa chỉ F. Chương 734 vô pháp tha thứ. Khâu Kế phiền chán ném ra nàng đặt ở chính mình ống quần thượng tay, ngươi còn không biết xấu hổ để quý huyên. Ngươi có hay không nghĩ tới đương hài tử biết ngươi đều làm chút gì đó thời điểm, sẽ thấy thế nào ngươi? Năm đó ta bị thương rốt cuộc cùng ngươi có hay không quan hệ, hiện tại còn không phải có kết luận thời điểm. Ta nhất định sẽ điều tra cái rõ ràng minh bạch. Cho dù năm đó ta bị thương cùng ngươi không quan hệ, mặt sau ngươi tự mình đem ta mang đi tân chỗ ở, lại không cho ta biết lao sư một nhà, rõ ràng hiểu biết ta tình huống mấy năm nay lại chỉ tự không đề cập tới, ta cũng vĩnh viễn vô pháp tha thứ ngươi. Khâu Kế Phàm nói năng có khí phách lời nói, lệnh Giản Phái Thuần cả người thoát lực sủi lơ, nàng lo lắng nhất đó là quý huynh sẽ đứng ở Khâu Kế Phàm bên kia tới lên án công khai nàng. Nàng chính mình dưỡng nữ nhi, nhưng vẫn cùng Khâu Kế Phàm càng thân cận. Không biết lần này trở về, đương hai đứa nhỏ biết hết thể về sau, sẽ thấy thế nào nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Giản Phái Thuần bi từ giữa tới nước nở ra tiếng. Khâu Kế Phàm lại không có tâm tư lại để ý tới Giản Phái Thuần, hắn mang theo người trở về, một là vì phân biệt, nhị là vì kinh sợ, để có thể giản lược Phái Thuần trong miệng nghe được vài câu lời nói thật. Hiện tại hắn thấy hỏi không ra cái gì hữu dụng, cũng không muốn lãng phí thời gian tiếp tục ma kỷ đi xuống, còn không bằng lập tức đi tìm lão sư một nhà rơi xuống, có thể sớm một ngày tìm được bọn họ, hắn cũng có thể sớm một ngày đi đền bù những năm gần đây thua thiệt. Khâu Kế Phàm trước tặng lão nhân lão thái thái về nhà, từ vào cái này ra môn bắt đầu, hắn liền nhìn ra bọn họ nhật tử quá đến thanh bần. Hắn lưu lại một ít tiền đồng thời, còn dặn dò bọn họ nếu khi nào có du ra tin tức, hoặc là nhà bọn họ người có trở về, cần phải muốn kịp thời thông chi hắn. Khâu Kế Phàm không ngừng để lại chính mình thư từ qua lại địa chỉ, còn để lại một chiếc điện thoại dãy số. Ngay sau đó, Khâu Kế Phàm cùng hai gã thủ hạ phân công nhau hành động đi tra lão sư cùng sư mẫu hai lao động cải tạo địa phương. Hiện tại lúc trước những người đó cơ hồ đều bình phản, hắn tưởng lão sư cùng sư mẫu nếu còn khỏe mạnh nói, nhất định cũng sẽ sửa lại án xử sai. Kết quả, nhờ người nhưng thật ra nghe được một ít lão sư Du Cúc Sơ tình huống, nghe nói sớm tại nhiều năm trước, hắn vốn nhờ bệnh qua đời, đến nỗi người nhà của hắn tạm thời không biết tung tích, có nói ở phương Bắc, cũng có nói ở Kinh Đô. Khâu Kế Phàm khó nén bi thống, hắn từ tới này tòa tiểu thành tìm được rồi lão sư hàng xóm về sau, không phải không có ảo tưởng quá, còn có thể tại sinh thời nhìn thấy lão sư. Không nghĩ tới tìm lui, được đến như vậy ngũ lôi hoành đỉnh một tin tức. Hắn nhớ lại một ít lão sư tướng mạo, trung lớn lên dáng người, sắc mặt trắng nõn, gương mặt hiền từ, mang một bộ viên khung đôi mắt, thường xuyên xuyên một thân nửa cũ tẩy phai màu áo dài, một bộ không màng danh lợi học giả phong độ. Ai có thể nghĩ vậy vị chuyên chú với hội họa sự nghiệp, cẩn trọng dạy dỗ học sinh người, sẽ từ năm 7 năm bắt đầu liền gặp thật mạnh đả kích, cuối cùng rơi vào một cái như vậy kết cục. Sự tình điều tra tới rồi nơi này sương mù sốc lên một bộ phận, Khâu Kế Phàm thực kiên định tìm được rồi tiếp tục tìm mục tiêu. Lão sư qua đời, hắn nhất định phải mau chóng tìm được lão sư người nhà, bất luận bọn họ thân ở hoa hạ cái nào góc, hắn đều phải không ngại cực khổ tìm được bọn họ. Khâu Kế Phàm ký ức đang ở một chút sống lại, hắn nhớ tới Du Tử tướng mạo, cầm lấy bút vẽ hạ bút thành văn họa ra nàng một bộ phác họa họa. Bức họa hoàn thành, Khâu Kế Phàm ngừng lại rồi hô hấp, hắn tham luyến nhìn bức họa tuổi trẻ xinh đẹp phú cả chiều khí cô nương, trong lòng toàn trướng khó chịu. Hắn đặc biệt hận chính mình, vì cái gì không có sớm một chút nhớ tới. Mấy năm nay, không biết nàng hay không khỏe mạnh, hay không mạnh khỏe, chỉ ngóng trông nhanh lên tìm được nàng. Chương 735 Ly Hảo. Hôm nay giữa trưa, Âu Dương chăn ăn nỉ nhà ăn đồ ăn, nàng tan học sau liền vẫy tay từ biệt Thịnh Văn, bước chân vội vàng về nhà ăn cơm. Chờ về đến nhà vừa thấy, mẫu thân bên ngoài gian trong phòng bếp bận việc, nghe hương vị đó là chiên xào nấu tạc không thiếu nấu ăn. Khâu Thi Vận ở trên tạp dề lau lau tay, ôn nhu nói, chăn chăn, mau vào phòng đi, ngươi cứu cứu tới. Ta cứu cứu đã trở lại, ta đây đi vào trước nhìn xem. Âu Dương chăn nhìn mẫu thân sắc mặt không có quá lớn bất đồng, nàng cũng sợ không chuẩn cứu cứu điều tra ra tới cái gì không có, nàng bước nhanh vào phòng. Chỉ thấy cứu cứu Khâu Kế Phàm ở nhà mình nhà chính ngồi, phụ thân ngồi ở bàn bắt tiên một khắc sườn, hai người chính trò chuyện thiên. Từ cứu cứu tiểu tụy gầy ốm một chút bộ dáng, cùng với đáy mắt màu xanh lá, nàng liền có thể lập tức kết luận cứu cứu này một chuyến ra cửa khẳng định vất vả cực kỳ. Nàng túm hạ khăn quàng cổ, kinh hỉ cười hỏi, cứu cứu, ngươi chừng nào thì trở về? Ngày hôm qua, chăn chăn, ta cho ngươi mang ngươi một ít đặc sản, đến lúc đó ăn không hết, cầm đi cấp các bạn học ăn. Khâu Kế Phàm thích Âu Dương chăn cái này cháu ngoại gái, từ nhìn thấy bồng bột có tinh thần phân chấn nàng trở về, áp lực tâm tình bao la một chút. Cảm ơn cứu cứu lạc. Âu Dương chăn nói tạ về sau, càng quan tâm chính là cứu cứu đi tra sự tình tiến triển. Ngươi lần này ra cửa thời gian nhưng không ngắn, điều tra thế nào? Khâu Kế Phàm vừa mới về đến nhà về sau đã cùng muội muội muội phu nói một cái đại khái, hiện tại cháu ngoại gái trở về quan tâm việc này, hắn lại nói một lần. Âu Dương Chân nghe được là trợn mắt há hốc mồm, nàng suy đoán quá thật nhiều cái phiên bản, tỉ như giản phái thuần lừa cứu cứu, là bởi vì cứu cứu bạn gái cùng giản phái thuần là bạn tốt, cho nên nàng mới có thể nhân cơ hội mà nhập. Lại tỉ như cứu cứu cùng kia trên bức họa nam nhân ở làm cái gì nguy hiểm sự tình, cho nên mới sẽ bị người hại bị thương, bởi vậy mới bị giản phái thuần cứu phát hiện hắn mất trí nhớ tương kế tiểu kế lừa hắn. Nhưng là đảo một chút đều không có hướng cứu cứu lao sư cái kia phương hướng đoán, ai có thể nghĩ đến cứu cứu cùng mẫu thân nói qua cái kia muốn mang về nhà cấp người nhà xem cô nương, là hắn lao sư nữ nhi, hơn nữa hắn lao sư còn tao ngộ như vậy bất công đãi ngộ. Phản hữu năm ấy nàng mới sinh ra không lâu, một chút đều không hiểu biết, nhưng là đại văn hóa như vậy nhiều năm nàng vẫn là trải qua hơn nữa tràn đầy thể hội. Thường thường những cái đó ở năm 7 năm bị đánh thành cánh hữu người, ngay sau đó ở lúc sau những cái đó năm cũng quá đặc biệt thê thảm. Trên người không có gì sự tình còn muốn từ không thành có định ra hành vi phạm tội phê đấu, huống chi như vậy trói lọi đỉnh đầu chủ mũ. Nghe tới lão sư đã qua đời nhiều năm thời điểm, Âu Dương chăn cái mũi lên men không khỏi thổn thức. Có bao nhiêu cái văn nhân mặc khách có thức chi sĩ, tại đây trường hạo kiếp chết chết tàn tàn, sống sót cũng đều báo kinh phong xương nhân sinh đã xảy ra biến đổi lớn. Giản phái thuần quá đáng giận, nếu không có nàng chặn ngang một giang, có lẽ cứu cứu cùng vị kia chưa từng gặp mặt mợ sẽ không từ biệt 20 năm. Cứu cứu, vậy ngươi bước tiếp theo tính toán như thế nào làm? Ta phải nhanh một chút tìm được ta lão sư người nhà, đồng thời ta muốn cùng giản phái thuần ly hôn, ta không có khả năng lại cùng nàng quá đi xuống. Khâu Kế Phàm hạ nhẫn tâm, liền tính là Quý Huyên là hắn nữ nhi không đồng ý hai người ly hôn, cũng ngăn trở không được hắn phi ly không thể quyết định. Âu Dương Chân làm văn bối, đối mặt trưởng bối hôn nhân vấn đề, nàng không hảo nói xen vào. Nàng tổng không thể nói ly đến hảo, như vậy nữ nhân đã sớm không nên muốn đi. Khâu Thi Vận lúc này bưng một mâm xảo tốt đồ ăn tiến vào, vừa vặn nghe được Khâu Kế Phàm nói âm, giọng nói của nàng trung khó nén lòng đầy căm phẫn, ly hảo. Giống nàng như vậy rắn giết tâm địa nữ nhân, ngươi không giết chết nàng đều xem như xem ở hài tử phân thượng. Thiếu đại đức, làm hại chúng ta thân nhân chia lìa nhiều năm như vậy, ta ba ta mẹ mang theo tiếc nuối đi không nói, còn làm hại ngươi lão sư một nhà đem ngươi trở thành không có đảm đương phụ lòng người. HTTP, Bitlu, Book, 41846, 15135584HTML. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Bitlu. Di động bản đọc địa chỉ web, mbitlu. Chương 736 không cần nhắc lại qua đi. Trên thế giới này, hận nhất giản phái thuần người trừ bỏ Khâu Kế Phàm, tất nhiên còn có Khâu Thi Vận. Nàng mỗi khi nhớ tới cha mẹ lục tục ly thế phía trước, đều bởi vì không có nhìn thấy đại ca cuối cùng một mặt, hoài lớn lao tiếc nuối đóng mắt, thật muốn hung hăng giáp mặt tấu giản phái thuần một đốn. Chính là nàng liền tính là đánh chết giản phái thuần lại có thể thế nào. Cha mẹ cũng sẽ không chết mà sống lại. Cho nên, nàng đối đại ca muốn cùng giản phái thuần ly hôn quyết định đại đại tán thành. Nếu cha mẹ dưới suối vàng có biết nói cũng sẽ không nguyện ý làm chính mình nhi tử cùng cái như vậy ý xấu chàng nữ nhân. Âu Dương Chân cùng mẫu thân ý tưởng không sai biệt lắm, nàng cũng cảm thấy cứu cứu cùng giản phái thuần ly hảo. Hiện tại mẫu thân đem nàng muốn lời nói, nàng cảm thấy phi thường thống khoái. Đối mặt luôn luôn tiến thối có độ muội muội, khó thở dưới nói ra lời nói, Khâu Kế Phàm đáy lòng có chua xót thống khổ bắt đầu tràn lan, hắn đấy mắt xẹt qua tự trách, kỳ thật lại nói tiếp. Sai cũng ở ta, nếu không phải ta năm đó ngu xuẩn tin nàng theo như lời hết thảy, không có thực mau đi ra ngoài, có lẽ ta ở quen thuộc trong hoàn cảnh thực mau liền có thể nhớ tới hết thảy, nói vậy cũng sẽ không làm ba mẹ mang theo tiếc nuối đi đều không an tâm. Khâu Kế Phàm đặc biệt tưởng trở lại quá khứ, hung hăng hành hung một đốn cái kia vụng về chính mình. Vì cái gì muốn như vậy tùy tiện liền tin giản phái thuần nói. Khâu Kế Phàm lời này vừa ra khỏi miệng, Khâu Thi Vận đau lòng đại ca, rốt cuộc không đành lòng lại tiếp tục hướng hắn miệng vết thương thượng giải mối. Nàng ngược lại trấn an, đại ca, ngươi không cần quá mức tự trách, năm đó ngươi thương thực trọng lại mất đi ký ức, như thế nào có thể nghĩ đến tỉnh lại về sau nhìn thấy người sẽ trăm phương ngàn kế lừa ngươi. Lại nói ngươi không phải cùng ta nói lên quá sao. Ngươi đi theo nữ nhân kia trở về thời điểm, tả hữu hàng xóm cũng đều cùng nàng thống nhất đường kính. Hiện tại chúng ta biết những người đó khẳng định là bị nàng thu mua. Chính là lúc ấy ngươi như thế nào sẽ biết đâu. Khâu Kế Phàm thống khổ thở dài, ai hiện tại tuy là nói như vậy, nhưng hắn lúc trước nếu thanh tỉnh một ít, có phải hay không kết cục sẽ đại đại bất đồng. Âu Dương Duy không nghĩ làm không khí áp lực chấm thấp, hắn khuyên đủ, đại ca, Thi Vận, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, các ngươi hiện tại lại hối hận tự trách cũng đơn giản là bằng thêm phiền não. Chi bằng nên làm như thế nào liền như thế nào làm, ly hôn tìm người đồng thời tiến hành. Kỳ thật ở Âu Dương Duy xem ra, đại cứu ca bị người lừa gạt 20 năm, trừ bỏ làm hại nhạc phụ nhạc mẫu không có gặp qua hắn một mặt liền ly thế, còn có hắn lao sư người một nhà nghĩ lầm hắn là phụ lòng người, chỉnh thể tới nói còn xem như nhờ họa được phúc tránh đi những cái đó tai nạn. Nếu đại ca không phải đi ra biên giới, chờ đợi hắn nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá. Có thể hay không bình an sống đến bây giờ đều khó mà nói. Khâu Thi Vận vội nhận đồng phụ họa, Lao Âu nói rất đúng, đại ca, chúng ta hai cái không cần nhắc lại qua đi ai đúng ai sai. Đúng vậy, hiện tại nói ai đúng ai sai đều không có chút nào tác dụng, vẫn là trước tìm được nhân tài hảo. Khâu Kế Phàm sâu trong nội tâm có sợ hãi, hắn sợ nhất chính là tìm kiếm kiếm rốt cuộc đã biết dù tử bọn họ tin tức, lại cùng hắn lao sư là giống nhau kết quả. Những lời này hắn cũng không dám nói xuất khẩu, sợ hãi một ngữ thành sấm. Âu Dương Chân rốt cuộc tìm được rồi chen vào nói cơ hội, cứu cứu, vậy ngươi tính toán như thế nào tìm đâu? Nàng nghĩ không biết bọn họ có hay không có thể giúp đỡ vội địa phương. ta tưởng đăng báo tìm người, lại lợi dụng ta là Hoa Kiều quan hệ tìm thân, đương nhiên không thể chỉ dựa vào này hai tổng con đường, còn muốn nhiều mặt đi hỏi thăm. Khâu Kế Phàm quyết định vận dụng hết thể hắn có thể nghĩ đến biện pháp, đào ba thước đất cũng muốn đưa bọn họ một nhà mau chóng tìm được. Chương 737 tình cảnh bi thảm. Âu Dương Chân các nàng một nhà là nơi khác tới, ở kinh đô bản địa cũng không có cái gì người quen, nàng đông chốc nghĩ tới Tô Trạch, hắn đi làm cũng có đoạn thời gian, không biết hắn hay không có khả năng giúp đỡ vội. Cứu cứu, Diệp Tiến Đằng có cái chiến hữu ở 15 chỗ công tác, không biết hắn có thể hay không giúp đỡ điểm vội, chờ ta hỏi một chút hắn. Khâu Kế Phàm sắc mặt thư hoán vài phần, hảo a, mặc kệ có thể hay không giúp được với, cứu cứu đều phải cảm tạ các ngươi. Chăn chăn, vừa lúc ngươi hỏi một chút Tiến Đằng khi nào có rảnh, ta đi phía trước không phải đã nói tốt muốn thỉnh các ngươi cả nhà ăn cơm, gần nhất mấy ngày nay đi, ta đều có thời gian. Âu Dương Chăn cười gật đầu, ta buổi chiều liền gọi điện thoại hỏi hắn. Đại gia liêu xong rồi những việc này, Khâu Thi Vận vội sai khiến Âu Dương Chăn, chăn chăn, ngươi đi đối diện kêu ngươi mãi mãi về nhà ăn cơm. Âu Dương Chăn giòn xinh ứng, ai, hảo, ta hiện tại liền đi. Âu Dương Chăn ra cũng có tivi, chắc Vũ Thanh thấy Khâu Kế Phàm lại đây là có việc muốn nói, nàng có nhãn lực thấy ra ra môn đi đối diện. Nhìn đến chính mình cháu gái lại đây tìm nàng, chắc Vũ Thanh từ Lý Thành ra tiểu băng ghế thượng đứng dậy, ăn cơm, mãi mãi. Âu Dương Chăn thái độ ôn hòa, ý cười lại không đạt đáy mắt. Nàng đã từ mẫu thân nơi đó nghe nói các nàng đi rồi, nàng mãi mãi làm một ít việc, có lẽ đương lão nhân đều là như thế này đi. Mười căn ngón tay vươn tới còn không giống nhau tề, khẳng định sẽ có bất công, sẽ có càng nhớ thương nhi nữ. Chắc Vũ Thanh thừa dịp cùng Âu Dương Chăn cùng nhau ra Lý ra cửa phòng thời điểm, nhỏ giọng hỏi thăm, chăn chăn, ngươi cứu cứu tới nói chưa nói ngươi kia chén bán không có. Nàng ở nhi tử con dâu nơi đó nói không thông, liền tưởng từ cháu gái nơi này vào tay, nếu cháu gái cái kia chén thật có thể bán cái mấy chục vạn. Chẳng sợ phân cho lão đại cùng lão khuê nữ bọn họ mấy vạn khối số lẻ cũng đủ bọn họ thoải mái quá nửa đời sau. Âu Dương Chăn trên mặt tươi cười càng đạm, nàng lắc đầu, không có, sớm đâu. Nàng trong lòng lập tức có so đo, mặc kệ về sau cái kia chén khi nào bán đi, bán bao nhiêu tiền, nàng cũng sẽ không làm nàng mãi mãi biết. Thân thích chi gian có khó khăn, nàng không phải không nghĩ rút, mà là muốn xem như thế nào rút. Người đều là lòng tham. Nàng nhưng không nghĩ làm ra lon gạo ân, gánh gạo thủ, cuối cùng trả giá lại không rơi tốt sự tình. Chắc Vũ Thanh muốn nói lại thôi, hai người lúc này đi tới cửa phòng khẩu phụ cận, nàng kiêng kỵ con dâu rốt cuộc lời nói đến bên miệng nuốt đi xuống. Nàng biết cháu gái buổi tối cũng không trở lại trụ, chỉ có thể chờ lần sau lại tìm cơ hội cùng hài tử hảo hảo tâm sự. Âu Dương Chăn bọn họ bên này ăn thượng phong phú cơm trưa, bên kia giản phái thuần nương ba tình cảnh bi thảm. Nơi nào có nửa điểm ăn cơm tâm tư. Quý thần một bên hốc mắt thứ thanh, khoe miệng có vừa mới kết vảy miệng vết thương, quý huyên cũng khóc đến đôi mắt sưng đỏ biểu tình tiểu tụy, giản phái thuần càng là không cần thiết nói, nàng lấy nước mắt rửa mặt nhỏ giọng nước nở. Nguyên lai, ngày hôm qua Khâu Kế Phàm mang theo giản phái thuần cùng nhau về đến nhà, quý thần cùng quý huyên thấy được trên mặt cùng trên cổ có thương tích, đôi mắt cũng khóc sưng đỏ mẫu thân lập tức lo lắng vội vàng sôi nổi tiến lên hỏi ý.